17 tuổi, tuổi này ở phong quả thôn tới nói đã là gái lỡ thì, cha mẹ thế nhưng còn không cho nàng thành thân. Vô tình, ngươi ý tứ đâu? Tô Khả Phương không để ý đến nữ nhi, mà là nhìn về phía Lận Vô Tình. Nhìn đến Văn Văn này phó hận gà bộ dáng, Hạng Tử nhuận mặt đều đen. Chương 880 Văn Văn phiên ngoại. Phu nhân, ta nghe ngài. Lận Vô Tình biết Tô Khả Phương không cho bọn họ lập tức thành thân khẳng định là có nguyên nhân. Từ xưa đến nay, hôn nhân đại sự đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, này hai người là Văn Văn cha mẹ, hắn tự nhiên không thể ngỗ nghịch bọn họ ý tứ. Sau khi nghe xong Lận Vô Tình nói, Hạ Tử nhuận sắc mặt lúc này mới đẹp chút. Tuy rằng bọn họ phu thê vẫn luôn đều thực thích Lận Vô Tình, cũng không phản đối nữ nhi gả cho hắn, chính là bọn họ lại sợ này hai đứa nhỏ chỉ là nhất thời hứng khởi, căn bản không hiểu cảm tình. Rốt cuộc này hai đứa nhỏ chân chính ở bên nhau ở chung thời gian cũng không trường. Này một năm thời gian, có thể nói là cho hai đứa nhỏ bồi dưỡng cảm tình, cũng có thể nói là cho bọn họ đường cha mẹ quan sát hai đứa nhỏ hay không thích hợp. Hai đứa nhỏ cùng nhau về nhà, Hạ Tử nhuận tâm tình vốn dĩ thực không tồi, chính là nhìn đến nữ nhi hận không thể lập tức đầu nhập nam nhân khác ôm ấp bộ dáng, Hạ Tử nhuận chỉ cảm thấy ngực bị thứ gì ngăn chặn giống nhau. Vô Tình ca ca. Nghe được Lận Vô Tình cư nhiên đồng ý mẫu thân nói, Văn Văn không thuận theo. Nàng đều đợi nhiều năm như vậy, thật vất vả thuyết phục sư công, không nghĩ tới cha mẹ lại muốn ngăn cản, Văn Văn đều mau tức điên. Văn Văn, phu nhân sẽ không hại chúng ta. Lận Vô Tình nhẹ giọng trấn an Văn Văn. Nhìn đến nữ nhi bộ dáng này, Tô Khả Phương trong lòng cũng nổi lửa, bất quá nam nhân nhà mình đang ở nổi nóng, nàng đành phải khắc chế chính mình, đem khí cấp áp xuống. Tận lực làm chính mình ngự khí bình thản một ít, nếu ngươi cảm thấy một năm thời gian quá dài, kia tùy tiện các ngươi, trực tiếp cầm hôn thư đến huyện nha bên kia làm cái thủ tục thì tốt rồi, dù sao ngươi hiện tại cánh trường ngạnh, này đó việc nhỏ cũng khó không đến ngươi. Hiện giờ Văn Văn tuy rằng còn chưa chân chính tiếp quản âm dương tư, nhưng thực tế thượng đã lành nghề xử tư chủ chức trách, liền tính không có Hạng Tử nhuận viết thiếp canh. Nàng muốn cùng Lận Vô làm một đôi chân chính phu thê cũng là dễ như trở bàn tay sự. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, Văn Văn sắc mặt khẽ biến hạ, ngay sau đó mở ra hai tay đem mẫu thân cấp ôm lấy, làm nũng lên tới, nương, một năm liền một năm, ta đáp ứng ngài chính là, hà tất nói ra loại này nhẫn tâm nói tới, ta chính là ngài nữ nhi, ngài thật đúng là bỏ được mặc kệ ta a. Nàng mẫu thân rất ít tức giận, chính là một khi tức giận, kia chính là nàng lão cha cũng rất khó hống trở về, Văn Văn thực thức thời. Chúng ta hiện tại còn quản được ngươi sao? Hạng Tử nhuận trầm khuôn mặt nói, liền hôn nhân đại sự đều không nghe cha mẹ, ngươi còn không biết xấu hổ nói chúng ta nhẫn tâm. Rõ ràng là nàng không cho bọn họ quản, còn có mặt mũi trả đũa. Cha, nương, ta này không phải quá thích Vô Tình ca ca sao? Thấy lão cha sắc mặt lại khó coi vài phần, Văn Văn vội vội khẩu, bất quá. Lại như thế nào thích, vẫn là đến nghe cha mẹ. Văn Văn cũng chính là ỷ vào cha mẹ đối nàng dung túng mà vô pháp vô thiên. Về phương diện khác, nàng cũng cảm thấy này thân sớm hay muộn đều là muốn kết, không bằng sớm kết sớm xong việc. Nói đến cùng, Văn Văn cũng là cái sợ phiền toái người. Tô Khả Phương tức giận đến Thái Dương đều đau, nheo nheo Thái Dương, vô lực nói, ngươi cho ta về phòng đi, ta hiện tại không nghĩ nhìn đến ngươi. Này nha đầu chết tiệt kia thật là càng thêm không biết xấu hổ, may mắn Lận Vô Tình không cha không mẹ, bằng không nha đầu này phiên không biết xấu hổ nói khẳng định sẽ bị nhà chồng người coi thường. Nương, ngài đừng tức giận, ngài không nghĩ thấy ta đây liền về phòng, ngài đừng nóng giận, đừng tức giận hư sinh khí ha. Văn Văn nhìn đến mâu thân giống như thật bị chính mình tức giận đến không nhẹ, cũng dọa tới rồi, một bên đi ra ngoài, một bên hô. Ngươi nói ta như thế nào liền sinh như vậy một cái đòi nợ quỷ. Thẳng đến nữ nhi tiếng bước chân xa dần, Tô Khả Phương mới bất đắc dĩ thở dài. Nha đầu này vẫn luôn đều đi theo sư phụ bên người, sư phụ lại quán nàng, lúc này mới dưỡng thành này vô pháp vô thiên tính tình, chờ thành thân, có hài tử thì tốt rồi, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Hạng Tử nhuận tuy rằng cũng khí, lại không có chính mình tức phụ lo lắng. Hắn nhìn ra được, Lận Vô Tình kia hải tử bị Văn Văn ăn đến gắt gao, Văn Văn tính tình này cũng liền hắn có thể tiếp thu, cho nên này hai đứa nhỏ việc hôn nhân hắn thực xem trọng. Chỉ mong đi. Dưỡng Nhi 100 tuổi, Trường Ưu 99. Thành thân chính là cả đời sự, Lận Vô Tình có thể nhẫn kia nha đầu nhất thời, nhẫn được một đời sao? Văn Văn đã sai là xuất sư, Hạ Sơn cũng không cần phải gấp gáp hồi Âm Dương Tư, bất quá tha khai dễ cho nàng sai sự, làm nàng tuần tra Âm Dương Tư danh nghĩa sản nghiệp. Dù sao muốn một năm sau mới có thể thành thần, Văn Văn cùng Lận Vô Tinh ở Phong Quả thôn ngây người nửa tháng liền rời đi, lần này Tề Nhược Đan không có đi theo một khối đi, bởi vì nàng mang thị cũng bắt đầu thu xếp cho nàng làm ai. Hiện giờ bọn họ một nhà ba người trong ngực đường huyện rơi xuống hộ, Tề Nhược Đan phía trước bị bán nhập thanh lâu việc cũng không ai biết, lại có từ tư di cái này đường gì hỗ trợ tương xem, Tề Nhược Đan hôn sự theo lý thuyết sẽ không rất khó, chỉ là bị Lận Vô Tinh cùng Văn Văn ảnh hưởng, Tề Nhược Đan đối tương lai hôn phu cũng có ý nghĩ của chính mình. Văn Văn cùng Lận Vô Tinh chạm thứ nhất đến chính là Vĩnh Phúc huyện, Vĩnh Phúc huyện ly Hoài Đường huyện không xa, Văn Văn đều đem lộ tuyến an bài hảo. Nàng tính toán tuần tra xong Vĩnh Phúc huyện sản nghiệp lại đường vòng đi Hoài Đường huyện nhìn xem chính mình gì còn có sư thúc. Văn Văn thân phận Âm Dương Tư tổng bộ cũng không phải cái gì bí mật, bất quá phía dưới một ít tư lịch còn thấp người nhìn đến một tiểu nha đầu nương Âm Dương Tư quản sự tên tuổi lại đây tuần tra sản nghiệp, khó tránh khỏi sẽ khởi coi khinh chi tâm. Bất quá ngại với vị này tiểu nha đầu bên người vị kia phốt ghen chàng là có thể đem người cấp đông chết lạnh lẽo nam tử. Trà lâu người cũng không dám đem chính mình tâm tư biểu lộ ở trên mặt. Ở trường quay cùng trướng phòng tiên sinh xem ra, nay tiểu nha đầu nói không chừng là phía trên dùng để giấu người thay mắt, chân chính chủ sự người là này tiểu nha đầu bên người nam tử cũng không nhất định. Cô nương, đây là trà lâu gần 3 tháng sổ sách, thỉnh cô nương xem qua. Vĩnh Phúc huyện trà lâu trưởng quay bào nghĩa mặt ngoài tất cung tất kính đem này một quý sổ sách trình lên. Văn Văn tiếp nhận sổ sách bất động thanh sắc phiên phiên. Tốc độ cực nhanh làm trưởng quậy bảo nghĩa cười thầm thanh. Quả thật là dùng để giấu người thay mắt, liền tốc độ này, đừng nói là thấy rõ sổ sách, chính là mặt trên minh tế chỉ sợ đều không kịp thấy rõ đi. Bảo nghĩa chính vì chính mình tinh chuẩn suy đoán âm thầm đắc ý, Văn Văn tiếp theo câu nói lại làm hắn thay đổi mặt. Bao trưởng quậy, ngươi đây là khinh ta trẻ người non dạ vẫn là tưởng khảo nghiệm ta nhẫn mại. Văn Văn nhìn về phía bảo nghĩa đấy mắt lập lòe lanh quang, quanh thân khí thế biến đổi. Một cổ làm người hít thở không thông cảm giác gáp bách thẳng bức bào nghĩa cùng trướng phòng tiên sinh. Văn Văn chuyển biến làm bào nghĩa cùng trướng phòng tiên sinh đột nhiên không kịp phòng ngừa, hai người che giấu đến lại hảo. Văn Văn vẫn là bắt giữ tới rồi hai người đấy mắt chợt lóe rồi biến mất kinh hoàng. Theo Văn Văn nói, Lận Vô Tinh trên người khí lạnh cũng không cần tiền dường như ra bên ngoài phong thích. Văn Văn chiều hắn trấn an cười cười, ý bảo hắn đừng tức giận. Lận Vô Tinh lúc này mới thu liễm khởi tức giận. Tiểu nhân không hiểu cô nương ý gì. Bảo nghĩa giả vờ chấn định hỏi. Trướng phòng tiên sinh không có bảo nghĩa như vậy tốt định lực, cái chán mồ hôi lạnh ứa ra, bất quá việc đã đến nước này hắn chỉ có thể căng ra đầu phụ hòa nói, tiểu nhân cũng không rõ cô nương ý tứ. Chương 881 Văn Văn phiên ngoại. Bao trưởng quầy, ta hỏi lại ngươi một lần, này mấy quyển là thứ gì? Văn Văn lạnh lùng nhìn về phía bảo nghĩa, đáy mắt kết mãn băng xương. Bao nghĩa ở Văn Văn nhìn gần hạ không tự giác nuốt nuốt, âm thầm nói thầm, thật là gặp quỷ, hắn như thế nào sẽ bị một cái bất nam bất nữ nha đầu khí thế cấp ngăn chặn. Nghĩ đến chính mình ở cái này trà lâu đương gần 3 năm trường quầy, mỗi ngày đối mặt như vậy nhiều đại quan quý nhân trừ bỏ mặt ngoài cung kính, còn chưa từng có trột dạ khiếp đảm quá, trước mắt bất quá là cái tiểu nha đầu, mặt trên phái nàng lại đây cũng chính là lệ thường tuần tra sản nghiệp, làm bộ dáng thôi. Hắn thật là càng sống càng đi trở về, thế nhưng thiếu chút nữa bị một tiểu nha đầu cấp hụ trụ. Nghĩ vậy, Bao Nghĩa thẳng thẳng sống lưng, lời lẽ chính đang nói, cô nương, này mấy quyển sổ sách là này một quý chứng ngủ. Giống nhau cô nương gia hoặc đương gia chủ mẫu cũng liền sẽ xem một ít đơn giản phí tổn chứng ngủ, liền tính này tiểu nha đầu nghiêm túc đem sổ sách xem một lần, hắn đều không tin nàng có thể xem hiểu mặt trên chứng, càng đừng nói nàng vừa rồi chẳng qua là tùy ý vừa lật. Thực hảo. Văn Văn lạnh lùng cười, nàng đã cho này bảo nghĩa cơ hội, bất quá chính hắn không quý trọng cũng trách không được nàng, bảo trưởng quầy đối Âm Dương Tư cũng thật đủ trung tâm. Bảo nghĩa tâm thần dùng mình, đây là bảo người nào đó chức trách. Người chức trách chính là theo thứ tự trà đảm đương hảo trà, người chức trách liền đem trà lâu kinh doanh đến thu không đủ chi. Văn Văn khuôn mặt nhỏ trầm xuống, đáy mắt sát khí tẫn hiện. Nghe vậy. Bảo Nghĩa không dám tin tưởng chừng lớn hai mắt nhìn Văn Văn. Nay tiểu nha đầu vừa rồi như vậy vừa lật cư nhiên liền nhìn ra sổ sách vấn đề. Chuyện này không có khả năng. Không có khả năng. Trướng phòng tiên sinh đấy lòng duy nhất một tia may mắn bị tách ra, bùng một tiếng quỳ dạp xuống đất, cô nương tha mạng, cô nương tha mạng, này không phải ta ý tứ. Nguyên lai bảo nghĩa tiến âm dương tư thời gian so vị này chướng phòng tiên sinh muốn sớm nửa năm, hơn nữa bảo nghĩa vì trấn trụ trà lâu này đó phía dưới người, làm cho bọn họ phục tùng chính mình, thế nhưng lạm dụng chức quyền, trong tay nắm hết nợ phòng tiên sinh con gái một nhi nhược điểm, lấy này áp chế hắn nghe theo chính mình nói, lộng buồn giả sổ sách tưởng lừa gạt văn văn. Âm dương tư môn quy nghiêm ngặt, bảo nghĩa không có cái kia lá gan ở âm dương tư sinh ý thượng gian lận, hắn chỉ là muốn lợi dụng chức quyền đem cái này trà lâu trở thành chính mình không bán hai giá mà thôi. Bảo nghĩa vốn tưởng rằng văn văn hôm nay khẳng định nhìn không gian này mấy quyển là giả sổ sách, sau đó lại cho nàng một cái ra vai phủ đầu, hắn nghĩ tiểu nha đầu ra mặt mỏng, sẽ không nhiều làm dây dưa, chờ tiễn đi này hai người, này trà lâu vẫn là hắn định đoạt. Nhưng ai biết này tiểu nha đầu thuận miệng liền chỉ ra hết nợ bộ vấn đề, mà chướng phòng tiên sinh mắt thấy cũng đem hắn cấp bán, hiện tại hắn thật là có khẩu cũng nói không rõ. Bao trường quầy, ngươi thật to gan, dám lấy việc công làm việc tư, trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng. Bang một tiếng, văn văn mặt lạnh lùng đem mấy quyển sổ sách tạp tới rồi bảo nghĩa trên mặt. Vừa nghe văn văn một hơi liền cho chính mình khấu thượng hai cái tội danh, bảo nghĩa mặt đều thay đổi, cô nương, ngài nghe ta giải thích, đây là hiểu lầm, ta không có. Này mấy quyển sổ sách khẳng định là Mạc phòng thu chi lấy sai rồi, đúng hay không, lão Mạc? Chứng phòng tiên sinh họ Mạc, bởi vì tuổi trọng đại, bảo nghĩa xưng là lão Mạc. Bảo nghĩa này sẽ hết đường chối cãi, là thật xuất ruột, âm dương tư môn quy hắn từ ngày đầu tiên tiến âm dương tư liền rõ ràng, nha đầu này tùy tiện cho hắn khấu thượng này hai tội danh cũng đủ hắn chết vài lần, đừng nói hắn cũng không dám động này tâm tư, liền tính thật sự động, hắn cũng không thể nhận a. Cô nương, này sổ sách là bảo trưởng quậy bức tiểu nhân làm, tiểu nhân cũng không có biện pháp. Lão Mạc trong lòng đã sớm hận chết bảo nghĩa, này sẽ phía trên người tới bắt lấy bảo nghĩa nhược điểm, hắn không bỏ đa xuống giếng liền không tồi, sao có thể lấy ơn báo oán? Hắn không có như vậy rộng lớn lòng dạ. Lão Mạc, ngươi, ngài quan báo tư thủ, ngươi muốn hại chết ta sao? Bảo nghĩa sắc mặt trắng bệnh, ngón tay run rẩy chỉ vào lão Mạc, cũng không biết là khí. Vẫn là dọa. Bao trường quầy, ta không phải ngài, ta chỉ là theo thật để báo. Lão Mạc mặt vô biểu tình quét bảo nghĩa liếc mắt một cái, sau đó thấy chết không sờn nhìn về phía văn văn, cô nương, tiểu nhân tuy rằng là chịu bảo trưởng quầy áp chế, chính là rốt cuộc làm sai, còn thỉnh cô nương trách phạt. Văn văn tuy rằng đối âm dương tư gần mấy năm càng ngày càng thấp môn khảm bất mãn, chính là đây là tình báo phương diện vấn đề. Là mặt trên xét duyệt không rõ mới có thể đem bảo nghĩa như vậy chuyên quyền độc đoán, tự cho là đúng người thu tư trùng, liên lụy những người khác. Bất quá, lão Mạc làm âm dương tư một viên, thế nhưng dễ dàng chịu người áp chế, người như vậy lưu tại tư trùng cũng là một cái thai hoàng ẩm. Văn văn cân nhắc luôn mãi, đem lão Mạc trục xuất âm dương tư, mà bảo nghĩa tắc đưa về âm dương tư tổng bộ từ tha khai dễ tự mình xử trí. Bởi vì văn văn không có cố tình giấu giếm. Nàng này một giết gà dọa khỉ cách làm thực mau liền ở âm dương tư hạ truyền khai, nàng kế tiếp tuần tra liền bớt việc nhiều, bởi vì không có người dám lại khinh thường nàng. Đến lúc này, văn văn mới hiểu được lúc trước nàng hồi phong quả thôn khi, mẫu thân vì cái gì buộc nàng học xem sổ sách, cũng huấn luyện nhãn lực. Mẫu thân là sớm đoán được một ngày kia nàng tiếp nhận âm dương tư sản nghiệp, phía dưới sẽ có người không phục đi. Văn văn là càng ngày càng sùng bái cùng tin phục chính mình mẫu thân. Càng rõ ràng cảm giác được chính mình cùng mẫu thân chênh lệch. Lúc trước này đó sản nghiệp ở mẫu thân trong tay khi, kia mỗi cái quý lợi nhuận đó là thẳng tắp bay lên, nhưng gần mấy năm bộ phận lao nhân lần lượt rời đi, âm dương tư mỗi tháng thu được bạc càng ngày càng ít, hiện tại cư nhiên liền xử lý âm dương tư sản nghiệp người đều như vậy bất ham, này thật là ra ngoài văn văn đoàn trước. Cha cùng sư thúc còn có gì lần lượt rời đi âm dương tư có thể nói là nguyên khí đại thương. Xem ra âm dương tư rất có tất có một lần nữa chỉnh đốn một phen. Rời đi Vĩnh Phúc huyện, văn văn âm thầm cân nhắc khởi âm dương tư tương lai phát triển. Đây là âm dương tư sự, lận vô tinh không có can thiệp, thấy nàng nháy mắt to nhìn chính mình, hắn hơi hơi giơ lên khỏe môi, không tiếng động duy trì nàng. Này đối văn văn tới nói đã vậy là đủ rồi, nàng cao hứng vãn khởi hắn tay, vô tinh ca ca, chúng ta đi Hoài Đường huyện xem gì đi. Hảo! Đối thượng văn văn nhiệt liệt gương mặt tươi cười, lận vô tinh lãnh ngạnh ngũ quan nháy mắt nhu hòa xuống dưới. Nhìn thấy văn văn, Lâm Chiêu Hành cùng Cát Nhạn đều thực ngoài ý muốn. Ngươi nha đầu này khi nào trở về? Cát Nhạn đĩnh cái bụng to hỏi. Văn Văn lần này là trực tiếp thông dong phong hồi Phong Quả thôn, Lâm Chiêu Hành cùng Cát Nhạn không có cố ý đi chú ý, cho nên nhìn đến Văn Văn hai người đều rất là ngoài ý muốn. Sư phụ không phải nói muốn cấm Văn Văn 3 năm đủ sao? Cát Nhạn đã có hai nhi một nữ, nhỏ nhất nữ nhi đều 5 tuổi, phu thê hai người đều không tính toán tái sinh, ai ngờ lại ngoài ý muốn hoài thượng. Bất quá, Cát Nhạn lại hoài thượng, vui mừng nhất không gì hơn Lâm Thừa Thái cùng Khương Thị, ở bọn họ xem ra, nhiều con nhiều cháu là gia đình thịnh vượng dấu hiệu. Văn Văn cười hắc hắc, không có đem chính mình đối sư công sử trá sự nói cho bọn họ, mà là tách ra đề tài, sư thúc. Gì, hai cái biểu đệ cùng tiểu biểu mỗi đâu? Chương 882 Văn Văn phiên ngoại 6. Ngươi hai cái biểu đệ thượng tư thục đi, muốn buổi tối mới trở về, mất tỷ nhi bị nàng mãi mãi đưa tới am dâng hương đi. Cát Nhạn nói nhìn về phía Văn Văn phía sau một bước ngoại lận Vô Tinh, mày một trọn, Vô Tinh khi nào cũng đã trở lại. Mất tỷ nhi là Lâm Chiêu Hành cùng Cát Nhạn nữ nhi nhu danh. Cát Nhạn chỉ thấy quá lận Vô Tinh hai lần mặt. Cuối cùng một lần là ở lận Vô Tinh đi dung phong phía trước, lận Vô Tinh dung mạo cũng không có quá lớn biến hóa, Cát Nhạn rất dễ dàng đem hắn nhận ra. Cát Nhạn là biết Văn Văn nha đầu này đối lận Vô Tinh tâm tư, chính là lận Vô Tinh đối Văn Văn rốt cuộc có hay không tình yêu nam nữ, vẫn là chỉ có ân cứu mạng. Gì, là ta đi tiếp Vô Tinh cà cà tiếp trở về. Văn Văn nói nghiêng người vãn thượng lận Vô Tinh cánh tay. Nhìn đến Văn Văn này vô tâm không phổi bộ dáng. Lâm Chiêu Hành mặt đều khí tái rồi, giơ tay liền đem Văn Văn tay cấp đánh hạ tới, nói chuyện liền cho ta hảo hảo nói, đừng động thủ động cước, ngươi cô nương ra rụt rẻ đâu. Nhìn đến Văn Văn này không biết xấu hổ bộ dáng, Lâm Chiêu Hành không tự chủ được bắt đầu vì chính mình nữ nhi khởi sướng sầu tới, tưởng tượng đến chính mình nữ nhi về sau nếu là cũng giống Văn Văn như vậy không màng nam nữ chi phòng cùng khác nam tử lôi lôi kéo kéo, hắn trong lòng hỏa khí càng sâu. Nhìn về phía lận Vô Tinh ánh mắt tựa như muốn đem người cấp ăn giống nhau. Sư thúc, Vô Tinh ca ca lại không phải người khác. Văn Văn bĩu bĩu môi, bất quá lại thu liễm một ít. Nàng cũng là không đem Lâm Chiêu Hành cùng Cát Nhạn trở thành người ngoài, lúc này mới tùy ý làm bậy, ở bên ngoài nàng vẫn là có chừng mực. Nghe vậy, Lâm Chiêu Hành mặt đều đen, hắn không phải người khác chẳng lẽ cha ngươi vẫn là ngươi huynh trưởng. Không danh không phân cứ như vậy lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì. Cũng là biết sư huynh cùng tẩu tử cố ý thành toàn hai người, bằng không Lâm Chiêu Hành khẳng định sẽ nhịn không được đem lận Vô Tinh cấp đuổi ra đi. Văn Văn chiều Lâm Chiêu Hành giả trang cái mặt quỷ, sau đó tiến đến lận Vô Tinh bên thai nhỏ giọng nói, Vô Tinh ca ca đừng để ý, ta sư thúc chính là như vậy cảm xúc hóa người. Thấy Văn Văn một tới gần, lận Vô Tinh trên mặt băng xương nháy mắt hóa rớt, Lâm Chiêu Hành hận đến ngứa răng. Một đôi thượng nam nhân nhà mình này để phòng cướp giống nhau biểu tình. Cát Nhạn liền vô ngữ đến trận trắng mắt. Từ nữ nhi sẽ đi đường sau, gia hỏa này mang nàng đi thương trường trò chơi chàng chơi một lần, sau khi trở về liền bắt đầu lo được lo mất, cùng người điên giống nhau để phòng bất luận cái gì ngoại nam tới gần nữ nhi, ngay cả 3 năm tuổi tiểu nam hài đều phải cách ly, để tránh chính mình có cái gì sơ sẩy. Gia hỏa này còn đem hai cái nhi tử cũng lừa dối đến cùng hắn thống nhất trận tuyến, đem nữ nhi nhìn lom lom. Bà cũng là nhìn không được, hôm nay mới có thể mang nữ nhi đi ra ngoài thông khí. Văn Văn, Vô Tinh, chúng ta vào nhà nói. Cát Nhạn mặc kệ Lâm Chiêu Hành, tiếp đón Văn Văn cùng Vô Tinh vào chính sảnh. Biết Văn Văn là cái đồ tham ăn, Cát Nhạn phân phó phòng bếp làm một bàn lớn đồ ăn. Lâm Thừa Thái bồi Khương Thị dâng hương đi, liền mấy người bọn họ ăn cơm, Văn Văn càng là tự tại ăn uống thỏa thích, ai ngờ mới ăn được một nửa. Lâm Thừa Thái bên người tùy tùng nhị hỉ thần sắc hoảng loạn vọt vào nhà ăn. Đại gia, phu nhân, không hảo, không hảo. Nhìn đến nhị hỉ, Lâm Chiêu Hành cùng Cát Nhạn sắc mặt đồng thời biến đổi, xảy ra chuyện gì? Đại gia, phu nhân, tiểu thư ở tế thiện am đi lạc. Nhị hỉ thiếu chút nữa khóc ra tới. Lão gia cùng lão phu nhân đều hoảng sợ, bọn họ mang nhân thủ hữu hạn, am sư thái nhóm đều xuất động hỗ trợ tìm nhà bọn họ tiểu thư, chính là cũng chưa tìm được người. Lúc này mới nghĩ đến phải về phủ tới bẩm báo đại gia cùng phu nhân. Cái gì? Cát Nhạn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, miễn cưỡng đỡ bản duyên đứng lên, mà Lâm Chiêu Hành sớm như mũi tên chạy ra khỏi nhà ăn. Văn Văn sắc mặt ngưng trọng lên, gì, ngài muốn chống đỡ? Nói xong, ngược lại nhìn về phía nhị hỉ, trầm giọng nói, dẫn đường. Cái này tế thiện am hương khói cũng là gần mấy năm mới tràn đầy lên, Văn Văn trước kia cũng không có đi quá. Là, Nhị Hỉ mang theo Văn Văn cùng Lận Vô Tinh vội vàng ra lâm phủ, Các Nhạn sau khi lấy lại tinh thần đến hậu viện dắt mã cũng đuổi theo. Tế thiện am ly Hoài Đường huyện huyện thành có hơn 20 dặm đường, mấy người đi vào tế thiện am thời điểm Khương Thị đã khóc đến sắp ngất, mà Lâm Thừa Thái cũng gấp đến độ trong mắt đều đỏ. Vừa thấy đến Các Nhạn, Khương Thị loạng choạng đứng lên, bắt lấy cánh tay của nàng khóc lóc nói, Các Nhạn, là ta không thấy hảo mẫn tỷ nhi, ta xin lỗi ngươi. Các Nhạn giờ phút này cũng tâm loạn như ma, bất quá nàng vẫn đối Khương Thị trấn an nói, Nương, hiện tại không phải tự trách thời điểm, ngài là cùng cha đi về trước chờ tin tức, chúng ta nhất định sẽ đem mẫn tỷ nhi mang về. Mẫn tỷ nhi nhất định sẽ không có việc gì, nàng nhất định sẽ đem mẫn tỷ nhi tìm được. Chờ một chút. Văn Văn ngăn cản Lâm Thừa Thái cùng Khương Thị liền như vậy rời đi, hỏi, Lâm gia gia, Lâm nãi nãi, thỉnh các ngươi trước đem ngay lúc đó tình huống cùng ta nói, mẫn nhi là ở am cái nào địa phương không thấy, lúc ấy bên người nàng nha hoàn bà từ đâu. Lúc ấy ta mang theo mẫn tỷ nhi ở bên trong dân hương, lão gia nhà ta mang theo Nhị Hỉ liền ở am xương phòng nghỉ chân, nha hoàn bà tử liền canh giữ ở cửa đại điện, lúc ấy trong điện dân hương khách hành hương rất nhiều. Mẫn tỷ nhi nói nàng cũng muốn dâng hương, ta liền cho nàng một nén hương, nàng cùng ta song song quỳ gối đệm hương bồ thượng, ai ngờ ta cấp bồ tát khái xong đầu đã không thấy tăm hơi mẫn tỷ nhi thân ảnh. Khương Thị nói đến này thương tâm lại tự trách khóc lên, đều do ta không thấy hảo hải tử, đều do ta sơ suất quá. Gì, ngày trước bồi Lâm ra ra Lâm mãi mãi về nhà, tìm mẫn nhi biểu mọi sự giao cho ta. Văn Văn nói xoay người liền đi, Lẫn Vô Tinh nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp. Các Nhạn, ta không cần ngươi bồi, ngươi chạy nhanh đi tìm Mẫn Tỷ Nhi. Khương Thị vội la lên. Nàng đem Mẫn Tỷ Nhi mang ném, không thể lại trì hoãn Các Nhạn tìm người. Đúng vậy, ngươi nương có ta bồi là được, Các Thị, ngươi mau mau đi tìm hải tử. Lâm Thừa Thái lại cấp lại lo lắng, đồng thời cũng thật sâu tự trách. Hảo, tuy rằng biết Văn Văn nếu mở miệng sẽ hỗ trợ tìm người, tìm được Mẫn Tỷ Nhi cơ suất liền rất đại, chính là Các Nhạn vẫn là không yên tâm. Sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Tha khai dễ đem Văn Văn trở thành âm dương tư đời kế tiếp tư chủ bồi dưỡng. Ở Văn Văn tiếp xúc đến âm dương tư bên trong cơ mật khi, Tha khai dễ cũng đã đối nàng ủy quyền. Văn Văn hiện giờ có điều động âm dương tư hết thể quyền lực. Lần này là nàng lần đầu tiên vận dụng nhân sự quyền lực. Hơn nữa vẫn là vì việc tư. Bất quá lúc này nàng suy xét không được nhiều như vậy. Vẫn là cứu mẫn nhi biểu mội quan trọng. Văn Văn tới rồi tế thiện am sau núi. Điều động bên người hai cái ám vệ, không đến 30 phút, mười mấy mang theo mặt nạ thanh ý kính trang nam tử liền xuất hiện ở sau núi. Gặp qua chủ tử, mười mấy mặt nạ mặt nam tử đồng thời đơn đầu gối chào hỏi. Có thể lấy phương thức này triệu kiến bọn họ, chỉ có âm dương tư tư chủ cùng đường chủ. Bằng mau tốc độ giúp ta tìm cá nhân. Văn Văn cùng Lận Vô Tinh lúc này cũng mang lên mặt nạ, đồng thời hạ đạt mệnh lệnh. Hơn 10 người mặt nạ nam được đến Mẫn Nhi đặc thù cùng cụ thể biến mất địa điểm cùng ngay lúc đó tình cảnh, chớp mắt lại biến mất ở trước mặt. Chương 883 Văn Văn phiên ngoại 7. Cùng lúc đó, Lâm Chiêu hành phái người phong tỏa tế thiện am quanh thân con đường, cũng phái người kiểm tra, đồng thời làm người báo quan. Mấy năm nay Lâm Chiêu hành cùng Tào huyện lệnh đi được rất gần, Tào huyện lệnh vừa nghe Lâm Chiêu hành nữ nhi mất tích, lập tức mang theo nha dịch chạy tới tế thiện am, ra huyện nha là lúc. Vừa vặn gặp được kết bạn trở về nhi tử Tào Tường. Cha, xảy ra chuyện gì? Tào Tường thấy chính mình phụ thân cơ hồ đem trong phủ nha dịch đều mang lên, không khỏi đi theo khẩn trương lên. Nếu không phải có đại sự xảy ra, cũng sẽ không toàn phủ xuất động. Ngươi Lâm thúc nữ nhi ở Tế Thiện Am mất tích. Tào huyện lệnh nói xong, lên ngựa liền hướng Tế Thiện Am phương hướng chạy đến. Tào Tường giật mình, mặt trầm xuống dưới. Hồi phủ dắt ra một con ngựa cũng đi theo chạy tới Tế Thiện Am. Mấy năm nay Tào Tường thường xuyên đi theo Tào huyện lệnh đi trước Lâm phủ, Lâm Chiêu Hành hứng thú tới tình hình lúc ấy đối Tào Tường chỉ đạo một vài, Tào Tường cùng Lâm Chiêu Hành không phải thầy trò lại hơn hẳn thầy trò, hiện tại Lâm thúc nữ nhi không thấy, hắn sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Tào gia phụ tử đuổi tới Tế Thiện Am thời điểm, Lâm Chiêu Hành cùng Văn Văn bọn người ở đại điện chờ tin tức, nhìn thấy Tào gia phụ tử. Lâm Chiêu Hành vội vàng tiến lên, các ngươi tới. Lâm Đại Thiếu, lệnh ai có tin tức sao? Tào huyện lệnh hỏi. Còn không có. Lâm Chiêu Hành sắc mặt âm trầm đến sắp tích ra mặt tới. Tào huyện lệnh banh khuôn mặt, an ủi nói, Lâm đại thiếu, lệnh ai cắt nhân tự có thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì, thả yên tâm. Đa tạ đại nhân. Lâm Chiêu Hành cũng không có bởi vì Tào Huyện lệnh lời này mà yên tâm lại. Nữ nhi không thấy đều đã nửa ngày, nếu còn ở tế thiện am phạm vi còn hảo chút, nhưng hắn không xác định nữ nhi có phải hay không đã bị mang ly tế thiện am. Hắn có thể phái ra đi nhân thủ đều đã phái đi ra ngoài, hiện tại hắn chỉ có ở chỗ này chờ tin tức, loại mùi vị này thật sự không dễ chịu. Kỳ thật hắn cũng tưởng tự mình đi ra ngoài tìm, chính là hắn lại sợ bỏ qua phía dưới người chuyển quay lại tới tin tức mà hỏng việc, hắn nội tâm dày vò Tào gia phụ tử sẽ không hiểu. Lâm thúc, am đi tìm không có. Tào tương hỏi, am có thể tìm địa phương đều tìm khắp, không thấy bóng người. Lâm Chiêu Hoành căng chặt mặt, tay toàn nắm tay đặt ở trên đầu gối, vừa mới ta đã phái người vào am sau cánh rừng, hiện tại còn không có tin tức. Bản quan cũng phái người phong tỏa cửa thành, nếu là trời tối trước lại tìm không thấy người liền lục soát thành. Tào huyện lệnh nói, khắp nơi con đường đều có Lâm Chiêu Hoành người gác, nếu là Lâm gia tiểu thư bị kẻ xấu bắt đi khẳng định sẽ hướng trong thành đi, hiện giờ hắn lại sai người phong tỏa cửa thành, đối phương khẳng định đi không ra Hoài Đường huyện. Ta đến sau núi nhìn xem. Các nhạn chờ không nổi nữa, đứng lên liền đi ra ngoài. Gì, ta bồi ngài. Văn Văn nhận thấy được các nhạn trạng thái không đúng, vội vàng theo đi lên. Lận Vô Tinh tự nhiên là một tấc cũng không rời Văn Văn. Ta cũng đi thôi. Tào Tương cũng đứng lên, hướng sau núi mà đi. Sau núi cánh rừng như vậy đại, thêm một cái người cũng nhiều một phân lực. Tế thiện am hương khói khó khăn mới tràn đầy lên, hiện giờ ném cái hài tử liền làm cho hưng sư động chúng. Vừa thấy liền biết đứa nhỏ này thân phận không đơn giản, am trụ chỉ run như tẩy sấy mang theo am chúng ni cô ở sau núi hỗ trợ tìm người, hy vọng Bồ Tát có thể từ phù hộ kia hài tử bình an không có việc gì. Lâm Chiêu Hoành người cơ bản đều phái ra lục soát tìm, mà Văn Văn biết Lâm Chiêu Hoành người ở phụ cận tìm tòi, tắt đem người dùng ở bên ngoài truy tung phía trên, cũng không có lưu người ở am. Lận Vô Tình cũng nhắc nhở nàng muốn ở am nội nhiều tìm xem. Bất quá Văn Văn cảm thấy am nội có Lâm Chiêu Hoành người là đủ rồi, nàng cùng Lâm Chiêu Hoành có đồng dạng lo lắng, sợ Mẫn Tỷ Nhi bị mang ly tế thiện am, cho nên đem người đều phái đi ra ngoài. Đây là cái gì? Lận Vô Tinh ánh mắt sắc bén, tiến cánh rừng không một hồi liền quét tới rồi một màu hồng phấn đồ vật, tiến lên vừa thấy, nguyên lai là chỉ tiểu hoa giày. Văn Văn sắc mặt biến đổi, duỗi tay đem tiểu hoa giày lấy quá, nhất định là Mẫn Nhi biểu muội. Chẳng lẽ kẻ xấu đem biểu muội bắt lên núi? Vô Tình ca ca, ta gì giống như hướng bên kia đi, ngươi đem giày đưa cho nàng nhận nhận, xem có phải hay không Mẫn Nhi biểu muội, ta đến phía trước nhìn xem. Văn Văn nói xong liền hướng trong rừng sâu phóng đi. Lận Vô Tình lược một chần chờ, nghĩ đến Văn Văn bên người còn có hai cái ám vệ, trong chốc lát công phu hẳn là sẽ không có việc gì, liền cầm tiểu hoa giày hướng cắt nhạn nơi phương hướng đi. Văn Văn một đường đi phía trước đi. Đi rồi một hồi phát hiện đằng trước thế nhưng là huyền ngai, không lộ. Văn Văn chân mày cau lại, đi đến bên vách núi đi xuống nhìn lại, phát hiện này sơn cũng không cao, liếc mắt một cái cơ hồ là có thể vọng đến đáy vực. Văn Văn mọi nơi nhìn mắt, nghĩ đến vừa rồi kia chỉ tiểu hoa dày, mày nhăn đến càng khẩn. Mẫn Nhi biểu muội nên không phải là không cẩn thận té xuống đi. Này sơn tuy rằng không cao, chính là ngã xuống đi vẫn là sẽ muốn mạng người, lui một bước tới nói. Liền tính ngã xuống đi sẽ không muốn mạng người, đáy vực cũng không biết có thể hay không có ăn thịt người manh thú. Mẫn Nhi biểu muội nếu là thật sự ngã xuống đi, hậu quả không dám tưởng tượng. Cho tới bây giờ đều không có Mẫn Nhi biểu muội tin tức, xem ra được đến đáy vực nhìn xem mới được. Văn Văn này ý niệm mới vừa khởi, đột nhiên từ bên tay trái đáy vực truyền đến tiếng kêu cứu. Văn Văn vẻ mặt nghiêm lại, thân hình chật lóe, người đã đến truyền đến thanh âm bên vách núi. Cứu mạng! Một cái nam tử thanh âm người phía dưới truyền đến, Văn Văn ở bên vách núi thăm dò đi xuống vừa thấy, thấy ở ly đáy vực không rất cao một mảnh trên vách đá một nam tử một tay bắt lấy một cây choai choai cây tùng thụ côn, một tay khẩn bắt lấy một hải tử chân, đem kia hải tử đảo dẫn theo. Văn Văn tập trung nhìn vào, nhìn đến kia hải tử trên người ăn mặc đúng là chính mình gì sở miêu tả Mẫn Nhi biểu mộ ăn mặc, trong lòng vui vẻ. Chính là ngay sau đó đang xem đến kia cây lung lay sắp đổ tiểu cây tùng sau, đồng tử đột nhiên co rút. Cứu mạng! Tào Tương vừa thấy đến bên vách núi xuất hiện nhân ảnh, tiếng hô càng cao, kích động đến lắc lư hạ thân tử. Giây tiếp theo, răng rác một tiếng, choai choai cây tùng thụ côn theo tiếng mà đoạn. Tào Tường sắc mặt biến đổi, bản năng kinh hô một tiếng, đồng thời đem Mẫn Tỷ Nhi ôm vào trong ngực, muốn mượn chính mình thân mình bảo vệ Mẫn Tỷ Nhi, chính là đợi một hồi lâu đều không có truyền đến mong muốn chung đau đớn, Tào Tường theo bản năng mở to mắt. Vừa mở mắt, Tào Tường liền đối thượng một đôi mang theo ý cười mắt hạnh, ngay sau đó, hai cái tính cả Mẫn Tỷ Nhi một khối vững vàng rừng ở tràn đầy thảo nhánh cây đáy vực. Ngươi là Lâm Thúc gia thân thích. Tào Tường nhớ tới vừa rồi ở Tế Thiện Am Đại Điện gặp qua Văn Văn, kinh hồn chưa định mở miệng, cảm ơn ngươi đã cứu ta cùng Mẫn Tỷ Nhi. Nguyên lai hắn vừa rồi đi đến bên này, xa xa liền nhìn đến Mẫn Tỷ Nhi đuổi theo một con bướm hướng bên vách núi chạy, hắn tưởng xông tới ngăn cản Mẫn Tỷ Nhi thời điểm chậm một bước, chỉ bắt được nàng chân, hắn lại nhất thời thu không được chân, đi theo rớt xuống dưới, may mắn trên vách đá kia cây tùng chắn một phen, bằng không bọn họ hai cái chỉ sợ đều rơi nát nhừ. Văn Văn mặt mày một loan, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, cảm ơn ngươi đã cứu ta biểu muội. Tào Tường sửng sốt, Mẫn Tỷ Nhi là ngươi biểu muội. Chương 884 Văn Văn phiên ngoại. Đúng vậy, ta nương cùng Mẫn Tỷ Nhi nương là thân tỷ muội. Văn Văn giải thích xong, lại hỏi, ngươi cùng Mẫn Nhi biểu muội là như thế nào ngã xuống? Ta đến nơi đây thời điểm vừa vặn nhìn đến Mẫn Tỷ Nhi hướng bên vách núi hướng, ta vốn định đem Mẫn Tỷ Nhi kêu trụ. Ai ngờ một kêu nàng chạy trốn càng mau. Tào Tường đem vừa rồi tình hình cùng Văn Văn nói miêu tả một lần, rồi sau đó lòng còn sợ hay nói, vừa rồi ít nhiều cô nương, không dám hậu quả không dám tưởng tượng. Văn Văn cười, công tử nghiêm trọng. Kỳ thật vừa rồi liền tính không nàng, hắn cùng Mẫn Nhi biểu mội cũng sẽ có chịu quá nghiêm trọng thương, rốt cuộc kia cây tùng ly đáy vực đã không tính quá cao, liền tính thật sự ngã xuống, có Tào Tường che chở, Mẫn Tỷ Nhi cũng sẽ không có đại sự. Hai người nhiều nhất cũng chính là bị thương một chút. Văn Văn dù sao cũng là cái cô nương ra, lúc này đáy vực lại chỉ có bọn họ cùng Mẫn Tỷ Nhi. Tào Tường đem Mẫn Tỷ Nhi buông sau đột nhiên có chút câu thúc, không biết nên nói chút cái gì, mà Văn Văn thì tại Mẫn Tỷ Nhi trước mặt ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi, Mẫn Tỷ Nhi, ta là ngươi biểu tỷ hỏi ngươi nói mấy câu, ngươi thành thật trả lời biểu tỷ được không? Mẫn Tỷ Nhi trường giống tùy lâm chiêu hành, mở to một đôi đại đào hoa nhìn chằm chằm Văn Văn nhìn một hồi, mới gật gật đầu. Mẫn Tỷ Nhi thật ngoan. Văn Văn giơ tay sờ sờ Mẫn Tỷ Nhi đầu, cười nói, Mẫn Tỷ Nhi, ngươi có thể hay không nói cho tỷ tỷ, ngươi vừa rồi cùng mãi mãi ở Am Thượng Hương, như thế nào sẽ chạy đến trong rừng tới? Vừa rồi Lâm Thừa Thái cùng Khương Thị đều nói, nha hoàn cùng bà tử ở cửa đại điện thủ, nếu nói Mẫn Tỷ Nhi là một người chạy ra, Văn Văn căn bản là không tin. Vừa rồi nàng hỏi qua lời nói, canh giữ ở ngoài điện nha hoàn bà tử không giống nói dối, bọn họ là thật không thấy được Mẫn Tỷ Nhi ra tới, cho nên này trong đó chắc chắn có kỳ quặc. Có cái mãi mãi cùng ta chơi, đem ta đưa tới nơi này tới. Mẫn Tỷ Nhi mắt đảo hoa chớp chớp, vẻ mặt thiên chân trả lời, căn bản không ý thức được vừa mới có bao nhiêu nguy hiểm. Nghe vậy, Tào Tường sắc mặt trầm xuống, hỏi, cái gì mãi mãi? Hắn vừa rồi nhìn đến Mẫn Tỷ Nhi thời điểm, cũng không chú ý tới bên người nàng có những người khác. Chính là nãi nãi. Mẫn Tỷ Nhi bị Lâm Chiêu Hành sủng đến quá mức, so giống nhau cùng tuổi hài tử còn muốn đơn thuần rất nhiều, này sẽ cũng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Đối thượng Mẫn Tỷ Nhi kia trương hồn nhiên gương mặt tươi cười, Văn Văn nhấp môi nói, nhìn dáng vẻ Mẫn Tỷ Nhi nơi này sợ hỏi không ra gì đó, vẫn là quay đầu lại phái người cha cha đi. Nàng người ở bên ngoài truy tra không đến cái gì manh mối nói vậy thực mau sẽ trở về, cho nên nàng một chút đều không lo lắng cha không đến Mẫn Tỷ Nhi trong miệng cái kia nãi nãi. Tào Tường tỏ vẻ tán đồng, ngẩng đầu hướng ngai thượng nhìn mắt, hiện tại quan trọng nhất nghĩ cách đi lên. Đấy vực ly mặt trên như vậy cao, tay không là bò không đi lên, huống chi còn có cái Mẫn Tỷ Nhi, hiện tại hắn chỉ hy vọng những người khác có thể nhanh lên tìm tới nơi này tới. Bằng không chờ đến trời tối liền càng khó lên rồi. Văn Văn đảo thực bình tĩnh, bởi vì nàng biết Lận Vô Tinh thực mau liền sẽ tìm tới, tầm mắt dừng ở Tào Tường còn chạy huyết trên cánh tay trái, vị công tử này, ngươi tay còn chạy huyết, ta trước cho ngươi đem huyết ngừng đi. Hắn này cánh tay là vừa mới vì hộ Mẫn Tỷ Nhi mà chịu thương, Văn Văn thực cảm tạ hắn. Kinh Văn Văn vừa nhắc nhở, Tào Tường mới cảm giác được cánh tay trái truyền đến đau đớn, vừa thấy, nguyên lai là vừa mới truy nhai khi bị trên vách nham thạch cấp hoa thương. Đây là cha ta thân thủ nghiên cứu chế tạo cầm máu dược, hiệu quả thực tốt. Văn Văn nói, ở Tào Tường còn không có phản ứng lại đây là lúc liền đem hắn cánh tay trái bị thương chỗ tay háo xé mở lớn hơn nửa khẩu tử, lấy phương tiện thượng dược. Tào Tường đều bị dọa choáng váng, đã quên phản ứng, thẳng đến xoang mũi truyền đến như có như không, thuộc về nữ tử hương thơm, hắn mới nghĩ muốn thu hồi tay. Lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên cùng trừ bỏ người nhà ở ngoài nữ tử như vậy tiếp xúc gần gũi, nếu là đổi lại ngày thường, đây là với lễ không hợp, chính là tại đây đáy vực, bọn họ thật sự không có biện pháp bận tâm nhiều như vậy. Đừng núp nhích, thực mau liền hảo. Đang ở thượng dược Văn Văn cho rằng hắn là đau theo bản năng thu tay lại, nhịn không được thấp giọng khiển trách. Tao tương tưởng động lại không dám động, không biết làm sao nghẹn đỏ một khuôn mặt, thẳng đến Văn Văn cho hắn thượng xong dược. Dặn dò xong vài câu yêu cầu chú ý hạng mục công việc, Tào Tường mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, hắn vừa rồi thật bị cô nương này lớn mật cấp dọa tới rồi, cô nương này chẳng lẽ không biết nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý sao? Nghĩ vậy, Tào Tường trầm tư lên. Mẫn tỷ nhi, ngươi có đói bụng không? Văn Văn cũng không màng Tào Tường cái này ngoại nam ở, lấy ra bên hông kiếm đem chung quanh so người còn cao thảo cấp cắt bình. Sau đó ôm Mẫn Tỷ Nhi ngay tại chỗ ngồi xuống. Đói. Mẫn Tỷ Nhi đang thương hề hề gật gật đầu. Giữa trưa bọn họ ở am ăn cơm chay, Mẫn Tỷ Nhi không ăn xong nhiều ít đồ vật, đã sớm đói bụng. Văn Văn nhéo nhéo Mẫn Tỷ Nhi khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng hướng nói, kia Mẫn Tỷ Nhi ngoan ngoan cùng vị này đại ca ca ngốc tại này, ta đi cấp Mẫn Tỷ Nhi tìm ăn, hảo sao? Hảo. Mẫn Tỷ Nhi cùng Tào Tường so cùng Văn Văn còn muốn thủ. Đương nhiên sẽ không phản đối. Mà Tào Tường lại bị Văn Văn kêu một tiếng đại ca ca kêu đến mặt đỏ nhĩ nhiệt, nghĩ đến đây là đáy vực, lại không yên tâm nói, cô nương, ngươi một người đi quá không an toàn. Công tử yên tâm, ta sẽ không có việc gì, Mẫn Tỷ Nhi liền phiền toái ngươi. Văn Văn một đốn, lại nói, còn có, ta kêu hạng Hy Văn, ngươi có thể kêu ta Văn Văn. Nói xong, Văn Văn xoay người liền đi. Văn Văn. Tào Tường ngơ ngẩn nhìn cái kia tiểu thân ảnh biến mất ở tầm mắt bên trong. Nguyên lai nàng họ Hạng. Tào Tường đôi mắt đột nhiên trừng, nàng họ Hạng. Vừa rồi cô nương này nói Lâm Thẩm là nàng gì, chẳng lẽ nàng là Hạng Nguyên soái nữ nhi? Thường ca ca, ôm một cái. Mẫn Tỷ Nhi lắc lắc Tào Tường cánh tay, Tào Tường lúc này mới từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn chưa thấy qua Hạng Nguyên soái cùng Hạng phu nhân. Bất quá từ bên ngoài còn có hắn cha còn có Lâm Thúc cùng Lâm Thẩm trong miệng biết được không ít về Hạng Nguyên soái cùng Hạng phu nhân sự tích, biết rõ Hạng Nguyên soái cùng Hạng phu nhân đều là không câu nệ tiểu tiết, không để bụng thế nhân ánh mắt, đã làm không ít kinh thế hai tục việc đại nhân vật. Đoán được Văn Văn có khả năng là Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương nữ nhi, Tào Tường đối Văn Văn vừa rồi hành động đột nhiên bình thường trở lại, chỉ là đồng thời đáy lòng có cổ nói không rõ cảm xúc sẽ qua. Văn Văn rời đi không một hồi liền đã trở lại, nàng trở về thời điểm trong tay bắt một con đại thỏ xám. Mẫn Tỷ Nhi, nhìn xem đây là cái gì? Văn Văn đem trong tay tiểu thỏ xám phóng tới Mẫn Tỷ Nhi trước mặt để đề. Con thỏ. Mẫn Tỷ Nhi ánh mắt sáng lên, duỗi tay liền đem bị Văn Văn dùng dây cỏ trói lại chân đại thỏ xám ôm vào trong ngực. Mẫn Tỷ Nhi, tỷ tỷ cho ngươi nướng con thỏ thì tan, nhưng thơm. Văn Văn nói từ khâu vá ở bên hông ẩn hình túi móc ra 3-4 bình nhỏ. Thấy Tào Tường đôi mắt đăm đăm nhìn bên hông ẩn hình bố bao, Văn Văn đắc ý nói, này ẩn hình túi thực độc đáo đi. Này ẩn hình túi dùng chính là cùng trên người nàng kính trang cùng loại vải dệt khâu vá, dùng để trang một ít vật nhỏ, làm này quần áo tú nương việc may vá hảo, đem hai bên trái phải túi tiền khâu vá thành đồng tùng trạng, cùng quần áo liền thành nhất thể, một chút đều không đột ngột. Không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra là trang đồ vật túi tiền. Chương 885 Văn Văn phiên ngoại 9. Là rất độc đáo. Tào Tường cười cười. Ta không nướng, ta không nướng, ta không ăn thịt thỏ. Nghe được Văn Văn muốn đem này con thỏ cấp nướng, Mẫn Tỷ Nhi đều mau khóc ra tới, đem đại thỏ xám gắt gao ôm lấy, liền sợ Văn Văn đem đại thỏ xám cướp đi. Mẫn Tỷ Nhi, ngươi vừa mới không phải nói đói bụng sao. Thịt thỏ ăn rất ngon. Văn Văn chính mình cũng đã lâu không ăn nướng thịt thỏ, tưởng tượng đến kia tư vị liền chảy nước miếng, đang muốn đôi Mẫn Tỷ Nhi hướng dẫn từng bước, ai ngờ nàng một mở miệng, Mẫn Tỷ Nhi liền oa một tiếng lên tiếng khóc lớn lên, Văn Văn đều trợn tròn mắt. Tào Tường vội ngồi xổm xuống thân mình đem Mẫn Tỷ Nhi ôm lên, trấn an nói, Mẫn Nhi không khóc, không khóc, tỷ tỷ cùng ngươi nói giỡn, không phải thật sự muốn đem con thỏ cấp nướng, ta không khóc, ngoan. nhìn Tào Tường biên hống biên cấp Mẫn Tỷ Nhi xoa nước mắt, không một hồi liền đem khóc đến kinh thiên động địa Mẫn Tỷ Nhi cấp hống đỉnh. Văn Văn ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, nhìn không ra ngươi một đại nam nhân hống hải tử đảo có một tay. Nay tiểu nha đầu, thượng một khắc còn mừng rỡ đôi mắt đều mị, ngay sau đó liền không hề dự triệu khóc lên, thật là làm người đau đầu. Lời này nếu là từ người khác trong miệng nói ra, khó tránh khỏi có trào phúng chi ý, chính là Văn Văn ánh mắt thanh triệt, ẩn ẩn mang theo bội phục cùng thở phào nhẹ nhõm cảm giác, Tào Tường không khỏi nở nụ cười Mẫn Tỷ Nhi thực cái khóc, bất quá cũng thực dễ dàng hống. Nghe Tào Tường lời này cũng không giống như là lần đầu tiên gặp được Mẫn Tỷ Nhi khóc, khó trách hắn như vậy có kinh nghiệm, một hống, Mẫn Tỷ Nhi liền ngừng khóc náo loạn. Bất quá, Mẫn Tỷ Nhi tính tình này cũng quá kiều khí. Văn Văn nhíu nhíu mày. Nàng hai cái đệ đệ còn có nhị thúc nhi nữ đều không phải ái khóc, cho nên gặp được này ái khóc Mẫn Tỷ Nhi, nàng cũng không biết nên như thế nào hống. Lâm Thúc nói nữ nhi phải kiểu dưỡng. Tào Tường đối Lâm Chiêu Hành cái này cách nói không tỏ ý kiến. Bất quá, Mẫn Tỷ Nhi trừ ái khóc, tính tình phương diện thật không có quá lớn xuất nhập. Nghe vậy, Văn Văn mắt trợn trắng, ta xem sư thúc chính là sọ não hư rớt, hắn như vậy không phải đau Mẫn Tỷ Nhi, mà là ở hại nàng. Một gặp được sự liền khóc, hiện tại có sư thúc cùng gì vì nàng hộ giá hộ tống, nhưng sư thúc cùng gì có thể bảo hộ nàng cả đời sao? Chỉ giáo cho. Tào Tường còn chưa cưới vợ, đảo không nghĩ tới hải tử giáo dưỡng vấn đề, nghe Văn Văn như vậy vừa nói không khỏi tới hứng thú. Sư thúc cùng gì đối Mẫn Tỷ Nhi bảo hộ đến quá mức, nếu là sư thúc cùng gì ngày thường có bao nhiêu dạy dỗ nàng một ít thương thức, hôm nay có lẽ liền sẽ không tùy tùy tiện tiện cùng người khác rời đi. Văn Văn chỉ là cử cái ví dụ. Văn Văn từ nhỏ liền độc lập, cho nên không thể gặp những cái đó đối cha mẹ quá mức ỷ lại người. Vốn dĩ những việc này không nên cùng một cái người xa lạ thảo luận, bất quá cái này Tào Tường vừa mới cứu Mẫn Tỷ Nhi, hơn nữa nhìn dáng vẻ cùng sư thúc cùng gì một nhà quan hệ cũng không tồi, nàng này sẽ nhàm chán vô cùng, liền thuận miệng nói câu. Sau khi nghe xong Văn Văn nói, Tào Tường nhìn về phía Văn Văn ánh mắt trở nên như suy tư gì lên. Một cái đĩnh đạc tiểu cô nương, cư nhiên còn có thể nghĩ vậy chút. Trầm mặc gian, Văn Văn đột nhiên nghe được bên vách núi thượng truyền đến tiếng bước chân, trong lòng vui vẻ, chiều mặt trên hô thành, là Vô Tinh ca ca sao. Văn Văn, đều mau cấp điên rồi lận vô đến vừa nghe đến Văn Văn thanh âm lập tức vọt tới bên vách núi chiều hạ nhìn lại, đã thấy rõ thật là Văn Văn sau, hắn không hề nghĩ ngợi liền nhảy xuống đi. Tào Tường đại kinh thất sắc, tiếng kêu sợ hãi còn không có xuất khẩu. Lận Vô Tinh đã vững vàng dừng ở bọn họ trước mặt. Tào Tường trừng mắt nhìn Lận Vô Tinh, theo sau mới phản ứng lại đây này nam tử khinh công có bao nhiêu lợi hại, nhìn về phía Lận Vô Tinh ánh mắt không khỏi trở nên cực nóng lên. Văn Văn, ngươi không sao chứ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lận Vô Tinh đã cực lực khắc chế chính mình lo âu cảm xúc, bất quá ngự khí vẫn là có chút cấp. Vừa rồi Cắt Nhạn đi được có điểm xa, hắn tìm một hồi lâu mới tìm Cắt Nhạn. Ai ngờ cùng Cắt Nhạn trở lại nhặt tiểu hoa dày địa phương lại đã không thấy Văn Văn thân ảnh, tuy rằng biết có ám vệ ở, chính là vẫn là nhịn không được lo lắng. Ta không có việc gì. Văn Văn đem vừa rồi nguy cấp tình cảnh cùng Lận Vô Tinh vừa nói, Lận Vô Tinh lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn có một cái xa lạ nam tử cùng một tiểu nha đầu. Lận Vô Tinh vội liễm thu hút đế tiết ra ngoài cảm xúc, mặt vô biểu tình chiều Tào Tường gật gật đầu, lấy kỳ tiếp đón. Vô Tinh ca ca. Ta mang Mẫn Tỷ Nhi đi lên, vị công tử này liền ngươi mang đi. Văn Văn nói, lấy nàng khinh công, nàng có thể đem Mẫn Tỷ Nhi mang lên đi, bất quá Tào Tường nàng liền không có biện pháp mang theo, rốt cuộc hắn là cái thành niên nam tử, nàng không nghĩ khiến cho không cần thiết hiểu lầm, đến nỗi bên người ám vệ, không đến bất đắc dĩ thời điểm là không có khả năng làm cho bọn họ hiện thân. Nghe được lời này, Tào Tường mới nghĩ đến vừa rồi Văn Văn ở khẩn cấp thời điểm đưa bọn họ cứu tình cảnh. Lúc này mới ý thức được Văn Văn vừa rồi cũng không phải không có cách nào mang Mẫn Tỷ Nhi rời đi, mà là bởi vì hắn mới lưu lại, đáy lòng kia cổ mạc danh cảm xúc dần dần trong sáng. Lận Vô Tinh đối Văn Văn gật đầu, người trước mang Mẫn Tỷ Nhi đi lên. Nhìn Văn Văn bế lên Mẫn Tỷ Nhi, Tào Tường theo bản năng mở miệng nói, Văn Văn cô nương cẩn thận. Không biết có phải hay không Tào Tường ảo giác, một lời của hắn thốt ra, lập tức cảm thấy quanh thân không khí có nháy mắt đọc lại. Đương hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lận Vô Tinh cùng Văn Văn khi, kia thình lình xảy ra lạnh lẽo giống như lại biến mất. Công tử yên tâm, ta khinh công không tính quá kém. Văn Văn cho Tảo Tường một cái trấn an tới cười, ngược lại đối Mẫn Tỷ Nhi cười nói, Mẫn Tỷ Nhi, tỷ tỷ mang ngươi phi được không? Cũng là sợ này tiểu nha đầu đợi lát nữa doa khóc, Văn Văn không thể không trước đem nàng cấp hứng hảo. Mẫn Tỷ Nhi mắt đảo hoa một loan, cao hứng chớp chớp mắt, bộ dáng cực kỳ giống Lâm Chiêu Hành, tỷ tỷ, ta vừa rồi cũng có phi đâu, tưởng ca ca còn cùng ta một khối bay. Nghe vậy, Văn Văn nghẹn nghẹn. Hóa ra này tiểu nha đầu vừa rồi ngã xuống thời điểm không khóc không phải bởi vì dọa choáng váng, mà là nàng cho rằng chính mình sẽ phi. Nói đến phi, Mẫn Tỷ Nhi hưng phấn thật sự, tỷ tỷ, cha ta cũng thường xuyên mang theo ta phi, cha ta phi đến nhưng cao, so thủ còn muốn cao. Nhìn Mẫn Tỷ Nhi phấn khởi khuôn mặt nhỏ, Văn Văn thế nhưng không lời gì để nói. Hảo đi, sủng nữ nhi sủng đến này phân thượng, xác thật là nàng sư thúc sẽ làm sự. Văn Văn không hề lo lắng sẽ làm sợ Mẫn Tỷ Nhi, vừa động khí, ôm Mẫn Tỷ Nhi liền phóng người lên. Tỷ tỷ, lại cao điểm, lại cao điểm. Mẫn Tỷ Nhi thúy thanh thanh hô lên. Văn Văn vô ngữ, ngay sau đó mang theo Mẫn Tỷ Nhi về tới trên núi. Văn Văn mang theo Mẫn Tỷ Nhi vừa rơi xuống đất, Lận Vô Tình cũng mang theo Tảo Tường lên đây. Tỷ tỷ, ngươi phi đến không có cha ta phi đến cao. Mẫn Tỷ Nhi vẻ mặt ghét bỏ nhìn Văn Văn. Đối thượng Mẫn Tỷ Nhi loại này ánh mắt, Văn Văn mặt đều đen. Cùng lúc đó, một Lận Vô Tình một bước lại đây cắt nhạn nghe được động tĩnh vọt lại đây, đang xem đến nữ nhi kia trong nháy mắt, một viên huyền tâm rốt cuộc rơi xuống. Các ngươi ở đâu tìm được nha đầu này? Cát Nhạn đem nữ nhi trên dưới đánh giá một lần, thấy nữ nhi trừ bỏ quần áo ố hế một chút, trong lòng ngực còn nhiều ra một con đại thỏ xám, cũng không có bị thương, lúc này mới hỏi hướng Văn Văn cùng Tảo Tường. Chương 886 Văn Văn phiên ngoại. Đáy vực. Văn Văn bối chiều bên vách núi, tay phải ngón trỏ hướng phía sau điểm điểm. Cát Nhạn sắc mặt khẽ biến, ngươi nói nơi nào? Lâm Thẩm đừng nóng nội, Mẫn Tỷ Nhi không có việc gì. Tào Tường vội vàng đem chuyện vừa rồi lại thuật lại một lần, nghe được Cát Nhạn một trận run như cầy sấy. Lúc này, Lâm Chiêu Hành cũng nghe tin tới rồi, vừa thấy đến nữ nhi vội tiến lên xem xét, bà bối, có hay không bị thương, như thế nào một người chạy đến nơi đây tới. Cha, nương, các ngươi xem, tỷ tỷ cho ta bắt con thỏ. Mẫn Tỷ Nhi khoe ra giường như lắc lắc trong lòng ngực thỏ con, sau đó lại hưng phấn nói, cha, vừa rồi tỷ tỷ còn mang ta bay đâu. Ha ha, phải không, đợi lát nữa trở về cha lại mang Mẫn Tỷ Nhi phi cao cao, được không? Lâm Chiêu Hành mất mà tìm lại hôn một cái nữ nhi khuôn mặt nhỏ, một tay đem nàng mang cùng kia chỉ đại thỏ xám ôm lên, Mẫn Tỷ Nhi thích con thỏ, chờ ngươi lớn lên một chút, cha mang ngươi đi săn thú, trong rừng chẳng những có con thỏ còn có cái khác tiểu động vật đâu. Cát Nhạn lạnh lùng quét cái kia không biết nặng nhẹ nhanh chậm nam nhân liếc mắt một cái, đem nữ nhi từ trong lòng ngực hắn ôm lấy. Mẫn Tỷ Nhi, chúng ta về trước ra. Cát Nhạn ôm qua nữ nhi, quay đầu lại đối Văn Văn nói, Văn Văn, giúp ta đem cái kia bắt cóc Mẫn Tỷ Nhi người tìm ra. Nói xong, Cát Nhạn ôm nữ nhi liền đi. Nam nhân nhà mình không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa phiền toái Văn Văn. Gì, ngài yên tâm, ta sẽ đem người mang về cho ngài xử lý. Văn Văn chiều Cát Nhạn bóng dáng hô. Văn Văn, người gì nói người nào? Lâm Chiêu Hành lúc này mới phản ứng lại đây, đáy mắt hiện lên một tia nguy hiểm hơi thở. Hắn vừa rồi là lo lắng, cho nên nhìn đến nữ nhi sau căn bản không rảnh suy nghĩ cái khác, chính là nghe xong chính mình tức phụ nói, hắn mới ý thức được nữ nhi cũng không phải đơn giản lạc đường. Tào Tường vội đem Mẫn Tỷ Nhi đối bọn họ lời nói lại lần nữa thuật lại một lần. Văn Văn, chuyện này ta chính mình cha. Lâm Chiêu Hành nghe xong, trên người sát khí tấn lộ. Hắn nhất định phải thân thủ đem người kia bắt được tới vì nữ nhi báo thủ. Văn Văn sao cũng được nhướng mày, chính là gì vừa rồi làm ta tìm người. Có phương hướng, cha cá nhân đối sư thúc tới nói chính là một bữa ăn sáng, bất quá gì nhìn dáng vẻ đang ở nổi nóng, cùng sư thúc bực thượng, nàng rất khó làm, có được không? Chờ ta điều tra ra, liền nói người là ngươi tìm không phải được rồi. Thật là dại dột có thể. Lâm Chiêu Hành lúc này tâm tình thực không xong. Cho nên nói chuyện ngữ khí cũng ác liệt. Hắn tự nhận là đối nữ nhi đã đủ cẩn thận, còn là làm người trộm chỗ trống, lần này may mắn Tảo Tường cùng Văn Văn, bằng không. Hắn cũng không dám đi xuống tưởng. Sư thúc ngài thông minh như thế nào đem Mẫn Tỷ Nhi giáo đến một chút phòng người chi tâm đều không có. Văn Văn trả lời lại một cách niệm ai. Nha đầu thúi, ngươi ra ngứa có phải hay không, dám cùng ta tranh luận. Lâm Chiêu Hoành tức giận đến hộp máu. Lâm Chiêu Hoành tiếng nói vừa dứt, Lẫn Vô Tinh thân hình không tiếng động chuyển qua Văn Văn trước mặt, lạnh lùng nhìn thẳng Lâm Chiêu Hoành. Như thế nào, tiểu tử ngươi tưởng cùng ta động thủ không thành? Lâm Chiêu Hoành giận sôi máu, tức giận trừng mắt Lẫn Vô Tinh. Vô Tinh ca ca, sư thúc là ta trưởng bối, chúng ta không thể đối hắn vô lễ. Văn Văn đem Lẫn Vô Tinh kéo đến phía sau, trên mặt treo phúc hậu và vô hại sán lạn tươi cười, ngữ khí không chút để ý lại mang theo ngốc tử đều nghe hiểu được uy hiếp. Sư thúc, ngài dám đối với ta động thủ nói, ta nói cho gì? Ngươi dám? Lâm Chiêu Hoành nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên không ra Văn Văn sở liệu, chỉ cần vừa nhắc ra gì, nàng sư thúc liền túng. Văn Văn khiêu khích nhướng mày, sư thúc muốn hay không thử xem. Thấy Lâm Chiêu Hoành xanh mặt xoay người rời đi, Tao Tường muốn cười lại không dám cười. Văn Văn chiều Lâm Chiêu Hoành bóng dáng giả trang cái mặt quỷ, lúc này mới cười tủm tỉm đối Lận Vô Tinh nói, Vô Tinh ca ca, chúng ta đi thôi. Lận Vô Tinh khỏe môi khẽ nhếch, mãn nhãn sủng nịch gật gật đầu. Thấy Văn Văn mang theo Lận Vô Tinh cũng không quay đầu lại rời đi, Tào Tường trong lòng quýnh lên, không cần nghĩ ngợi hô thanh, Văn Văn cô nương. Nghe được Tào Tường thanh âm, Văn Văn mới nhớ tới cái gì, đi qua đi đem trong túi thuốc bột lấy ra tới giao cho hắn. Thiếu chút nữa đã quên đem này thuốc bột cho ngươi, nhớ rõ một ngày đổi một lần dược, trong vòng 3 ngày không cần dính thủy. Cảm ơn Văn Văn cô nương. Tào Tường nhìn Văn Văn, muốn nói lại thôi. Văn Văn cười chiều Tào Tường chắp tay, công tử, cáo tử. Nói xong, cùng Lận Vô Tinh đi nhanh rời đi. Ở xoay người kia trong nháy mắt, Lận Vô Tinh nhìn về phía Văn Văn thân ảnh ánh mắt hơi hơi trầm xuống, ngay sau đó khôi phục một thân thanh lãnh. Tào Tường nhìn trong tay còn mang theo nhẹ nhẹ độ ấm tiểu bình sứ, bên môi dạng khai tươi cười. Các nhạn mang theo nữ nhi trở lại Lâm phủ thời điểm trời đã tối rồi, Lâm Thừa Thái cùng Khương Thị nhìn đến các nhạn đem Mẫn tỷ nhi lông tóc vô thương mang về tới, thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Nương, muội muội như thế nào sẽ đi lạc? Lâm Chiêu Hành trưởng tử Lâm Dương trầm khuôn mặt hỏi, con thứ Lâm Hồng cũng banh trương khuôn mặt nhỏ nhìn về phía mẫu thân. Nương đã cho các ngươi biểu tỷ đi tra xét. Tin tưởng thực mau sẽ có kết quả. Bởi vì không nghĩ dọa đến Lâm Thừa Thái cùng Khương Thị, các nhạn không đem nữ nhi rớt xuống đáy vực sự nói ra, thấy nữ nhi vẻ mặt mỏi mệt, liền nói, Mẫn tỷ nhi cũng đói bụng, các ngươi đến phòng bếp bên kia nhìn xem có hay không ăn, ta đi trước cấp Mẫn tỷ nhi rửa mặt chải đầu một chút. Ta đi. Khương Thị lau lau nước mắt, nói. Lâm Dương nhìn ra mẫu thân đối bọn họ có điều dầu dếm, bất quá lại không có hỏi nhiều. Bởi vì hắn nhìn ra được Mẫn tỷ nhi cũng không có đã chịu kinh hách bộ dáng, nghĩ đến sự tình sẽ không quá không xong, chờ vãn chút thời điểm hỏi lại nương hảo. Cháu gái bình an trở về, Lâm Thừa Thái cùng Khương Thị cũng yên tâm lại, Khương Thị cơm nước xong lại tiến tiểu Phật đường niệm gần một canh giờ kinh mới về phòng ngủ hạ. Khương Thị vừa mới ngủ hạ, liền nghe được một trận tiếng ồn ào, nguyên lai là Lâm Chiêu Hành đã trở lại. Lâm Thừa Thái cùng Khương Thị khoác áo ra ngoại viện, thấy chẳng những Lâm Chiêu Hành đã trở lại, liền Văn Văn cùng Lận Vô Tinh cũng ở, trong sảnh ương quỳ một cái thân mình run rẩy, phi đầu tán phát, bộ dáng rất là chật vật phụ nhân. Này phụ nhân là ai? Khương Thị kinh nghi bất định hỏi. Lâm Thừa Thái ở thương trường trà trộn nhiều năm, chuyện gì chưa thấy qua, hắn một chút liền đoán được cái gì, nhìn về phía kia phụ nhân ánh mắt không khỏi trở nên hung ác lên. Nay nửa đêm, cái này phụ nhân sẽ xuất hiện ở chính mình trong nhà, khẳng định cùng Mẫn tỷ nhi ở am trung lạc đường có quan hệ. Lâm Chiêu Hành không có trực tiếp trả lời chính mình mẫu thân nói, mà là đối kia run rẩy phụ nhân quát chói thai một tiếng, nói. Các vị lao gia thiếu gia phu nhân tha mạng. Tha mạng. Lao thân thật sự cái gì cũng không biết kia phụ nhân cơ hồ bò đến tới rồi trên sàn nhà, quỳ bò đến Lâm Chiêu Hành trước mặt run giọng xin tha. Lâm Chiêu Hành một chân đem nàng cấp đá văng. Đấy mắt hiện lên một tia âm ngoan chi sắc, bổn đại thiếu lại cho ngươi một lần cơ hội. Lâm Chiêu Hành tiếng nói vừa dứt, một con đầu hổ tiểu dày vải dừng ở lao phụ nhân bên người. Vừa thấy đến kia chỉ đầu hổ tiểu dày vải, lão phụ nhân đôi mắt chừng đến cùng chuông đồng giống nhau đại, đã quên khóc kêu xin tha, một lát sau mới lấy lại tinh thần, nắm lên kia chỉ đầu hổ tiểu dày vải gặp quỷ dường như nhìn về phía Lâm Chiêu Hành, sợ hãi lại tràn ngập hận ý, tiểu trí. Ngươi đem ta tiểu trí làm sao vậy? Chương 887 Văn Văn phiên ngoại. Lâm Chiêu Hành trên mặt treo lánh khóc ý cười, ngươi còn biết sợ. Hắn bất quá này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân thôi. Đại gia, cầu xin ngài thả nhà ta tiểu trí đi, cầu xin ngài, ngài muốn biết cái gì, ta nói, ta đều nói. Lao phụ nhân ôm tiểu hổ dày lại khóc lên. Tiểu trí là nàng duy nhất tôn tử, mới vừa mãn 2 tuổi, mà nàng nhi tử ở nàng tiểu trí sinh ra trước 2 tháng nhân bệnh qua đời. Tiểu trí là nàng duy nhất huyết mạch, hài tử nếu là xảy ra chuyện, nàng cũng không sống. Là ai sai xử ngươi đến trong điện đem nữ nhi của ta bắt cóc? Các nhạn mở miệng hỏi. Là tế thiện am trung ni cô tuệ tĩnh, là nàng, lúc trước là nàng tìm tới ta lão phụ nhân vì cứu tiểu tôn tử, không thể không tự mình chặt đứt chính mình tài lộ, cũng đem đồng lõa cấp chiêu ra tới. Nguyên lai này lão phụ nhân họ Mẫn, nhân xưng Mẫn bà tử, nàng nhi tử ở sinh khi là khai người nhà tử phô, đối người này khẩu đi hương có con đường của mình tử, từ nhi tử qua đời sau, con dâu ném xuống bọn họ tổ tôn 2 người cùng nam nhân khác chạy. Liền ở Mẫn bà tử vì tổ tôn 2 người sinh hoạt phát sầu hết sức, tế thiện am một cái ni cô tìm tới môn. Cái này ni cô chính là tuệ tĩnh, lúc trước ta vừa nghe nói nàng nói là lừa gạt am khách hành hương hài tử, một ngụm liền từ chối, nhưng không nghĩ tới kia tuệ tĩnh thế nhưng dùng tiểu trí tới áp chế ta. Mẫn bà tử một đốn, quăng một phen nước mũi, lại biên khóc biên nói, đương nhiên, tuệ tĩnh cấp ra giá cả cũng thực mê người, cho nên ta liền đáp ứng rồi. Vừa rồi ta cũng nói qua, chúng ta tổ tôn tới không có sinh hoạt nơi phát ra, nhật tử quá thật sự gian nan. Ta là nghĩ ta này đem lão xương cốt cũng sống không được mấy năm. Ô, ta cũng biết ta làm chính là thương thiên hại lý sự, chính là tiểu trí còn không có thành nhân, ta chỉ là tưởng cấp tiểu trí tích cóp điểm của cải, ta không phải ý định yếu hại người. Thiếu cho chính mình che lại lương tâm tìm lấy cớ. Lâm Chiêu Hoành trầm giọng đánh gãy Mẫn bà tử nói, ngươi hại người còn tưởng yên tâm thoải mái, sẽ không sợ báo ứng ở ngươi tôn tử trên người. Này Mẫn bà tử lại nói tiếp cũng coi như là cái số khổ người, chính là nàng sợ làm hạ sự căn bản là không đáng người đồng tình. Mẫn bà tử nhất để ý chính là chính mình tôn tử, nghe được Lâm Chiêu Hoành lời này, sắc mặt trắng nhợt, lại lần nữa bỏ đến Lâm Chiêu Hoành trước mặt, dùng sức khái ngẩng đầu lên, đại gia, sự tình là ta làm hạ. Tiểu trí còn nhỏ cái gì cũng không biết, cầu ngài buông tha tiểu trí đi, cầu ngài, ta cầu ngài. Mẫn bà tử, ngươi từ khi nào bắt đầu làm thiếu đạo đức sự? Khương thị càng nghe càng kinh hãi, nguyên lai cháu gái là gặp gỡ bọn buôn người, thiếu chút nữa bị người cấp bắt cóc. Năm kia cuối năm, Mẫn bà tử đình chỉ dập đầu động tác, biết vậy chẳng làm khóc lóc. Văn văn nhíu nhíu mày, cũng mở miệng hỏi, Mẫn bà tử, các ngươi tổng cộng bắt cóc nhiều ít cái hài tử? Lại đem này đó hải tử đưa đến đi đâu vậy? Sau khi nghe xong văn văn lời này, Lâm Chiêu Hoành bình tĩnh một ít, đáy lòng cũng hiện lên một tia nghi vấn. Theo lý thuyết, nếu có hải tử ở tế thiện am bị quải, hẳn là sẽ có người đến huyện nha báo quan mới đúng, chính là mấy năm nay hắn cũng không có nghe được bất luận cái gì về huyện thành hải tử mất tích tin tức, này trong đó rốt cuộc có chỗ nào không đúng. Hẳn là có 20 tới cái, chỉ có một hải tử tặng đi ra ngoài, mặt khác hải tử đều bị chuộc lại đi. Mẫn bà tử đem chính mình biết nói sự tất cả đều nói ra. Lâm Chiêu Hoành sắc mặt trầm trầm, những cái đó hải tử đều là hoài đường huyện người. Mỗi lần đều là tuệ tĩnh định hảo mục tiêu mới làm ta ra ngựa, ta chỉ phụ trách quải người cùng tặng người. Những cái đó hải tử cụ thể là người ở nơi nào ta không rõ lắm, bất quá cái kia đưa ra đi hải tử giống như không phải hoài đường huyện người. Mẫn bà tử cũng biết tuệ tĩnh vẫn luôn đề phòng nàng, cho nên nàng cũng không có hỏi nhiều, dù sao chỉ cần tuệ tĩnh đem nói tốt bạc cho nàng thì tốt rồi. Quải một cái hải tử tuệ tĩnh cho ngươi bao nhiêu tiền? Các nhạn hỏi. 30 lượng bạc, nếu tuệ tĩnh tâm tình hảo, hoặc là thu tiền chuộc nhiều, còn sẽ nhiều cấp một ít. Cũng đúng là bởi vì phân đến bạc số lượng khả quan, Mẫn bà tử mới có thể thuyết phục chính mình làm hạ này vi phạm lương tâm sự. 30 lượng. Kia có thể so đem hải tử bán được người nha tử phô được đến bạc nhiều đến nhiều, hơn nữa này còn chỉ là Mẫn bà tử đoạt được, tuệ tĩnh được đến khẳng định xa so cái này số lượng nhiều đến nhiều. Nói nữa, chỉ cần hải tử người nhà giao tiền chuộc, tuệ tĩnh đem hải tử lông tóc vô thương thả lại đi, giống nhau hải tử người nhà vì không tự nhiên đâm ngang khẳng định sẽ lựa chọn một sự nhịn chín sự lành, cũng không trách đến Lâm Chiêu Hoành đám người không có nghe được mà hải tử mất tích mà báo quan tin tức. Lâm Chiêu Hoành lại hỏi thêm mấy vấn đề, hỏi xong muốn biết sự đang chuẩn bị đi trước tế thiện am chóc nã tuệ tĩnh, lại nghe đến hạ nhân nói Tào huyện lệnh mang theo nha dịch lại đây. Đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến Tào gia phụ tử, Lâm Chiêu Hoành vẻ mặt không vui. Xem này tư thế, đây là tưởng cùng hắn đoạt người. Là ta làm người thỉnh Tào đại nhân lại đây. Văn Văn mở miệng nói. Ngươi muốn làm gì? Lâm Chiêu Hoành hung hăng trừng mắt Văn Văn, như vậy thật giống như hận không thể đem nàng ra lột giống nhau. Lâm Thúc, lạm dụng tư hình là phạm pháp, Văn Văn cô nương là vì ngài hảo. Tào Tường mở miệng thế Văn Văn giải thích. Lâm Chiêu Hoành lồng ngực nội tức giận quay cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm Văn Văn, ta thật không biết ngươi vẫn là như vậy nhân từ nương tay người. Văn Văn không để ý tới Lâm Chiêu Hoành châm chọc niệm ai, bình tĩnh nhắc nhở nói, sư thúc, nếu ngài nghĩ tới bình thường bá tánh ra sinh hoạt, nên có người bình thường cách sống. Hiện giờ Âu Dương Duệ đã thoái vị, Văn Văn không hy vọng chính mình cha mẹ cùng sư thúc thế lực khiến cho Tân Hoàng chú ý, Âu Dương Bắc không thể so Âu Dương Duệ. Đối nàng cha không có Âu Dương Duệ bao dung cùng tín nhiệm, nàng chỉ hy vọng chính mình người nhà hòa thân người có thể có cái bình an hòa thuận vui vẻ nhật tử, cái khác sự đều giao cho nàng tới làm. Sau khi nghe xong Văn Văn nói, Lâm Chiêu Hoành cùng Cát Nhạn không hẹn mà cùng ngẩng đầu, thần sắc đều có chút phức tạp. Văn Văn dụng ý bọn họ đã hiểu, bọn họ một lòng cố đem bắt cóc Mẫn Tỷ Nhi người cấp bắt được tới, nhưng thật ra sơ sót quan trọng nhất một chút. Bọn họ có lẽ là bình thản nhật tử quá lâu rồi, đều mất đi cảnh giác tâm, lần này nếu không phải Văn Văn nhắc nhở, bọn họ thiếu chút nữa liền đúc thành đại sai rồi. Bọn họ tìm người mượn nhân thủ về tình cảm có thể tha thứ, nhưng nếu là vận dụng tư hình xúc phạm luật pháp, kia tính chất đã có thể bất đồng. Đúng lúc này, Lâm Phủ thủ vệ gia đình cầm một phong thơ đi đến, giao cho Văn Văn, biểu tiểu thư, có người làm ta đem này tin giao cho ngài. Văn Văn tiếp nhận tin vừa thấy. Thần sắc khẽ buông lỏng, sư thúc, gì, ta người ở Vĩnh Phúc huyện thành cửa đem Tuệ Tĩnh bắt lấy. Lâm Chiêu Hoành đoạt lấy tin xem xong, rủa thầm một tiếng. Này tin chẳng những cùng Văn Văn bẩm báo Tuệ Tĩnh xa lưới việc, còn đem thẩm vấn kết quả một năm một mười viết rõ ràng. Nguyên lai Tuệ Tĩnh cũng không phải người địa phương, nàng phía trước liền vẫn luôn là ở làm buôn bán dân cư việc, mỗi lần xảy ra chuyện liền sẽ đổi cái địa phương, chờ tiếng gió một quá liền ở tân địa phương làm khởi lao nghề. Chương 888 Văn Văn phiên ngoại. Tuệ Tĩnh là ở 3 năm trước đây đến Vĩnh Phúc huyện, lúc sau nhận thức Vĩnh Phúc huyện đầy đất bĩ, hai người đối thượng mắt sau liền bắt đầu cấu kết với nhau làm việc xấu. Sau lại hai người phát hiện nguyên bản quảng cu é tế thiện am hương khói một chút tràn đầy lên, liền đem chủ ý đánh vào tế thiện am. Tuệ Tĩnh nguyên bản họ Kỷ, phu thê hai người theo dõi tế thiện am sau, một phen cộng lại sau liền làm Kỷ thị lẻn vào am chung làm nội ứng. Am Trung trụ chỉ không biết này chi tiết, thế nàng cạo đầu sau lấy pháp hiệu Tuệ Tĩnh. Cùng lúc đó, phu thê hai người nghe được Mẫn bà tử người này cùng nàng tình cảnh sau, vì phân đề nguy hiểm, tính toán đem quải đến hải đồng giao cho Mẫn bà tử buôn bán, chính là liền ở Tuệ Tĩnh thăm dò Am Trung hoàn cảnh cùng Am Trung khách hành hương chi tiết sau, Tuệ Tĩnh lại có mặt khác ý tưởng, đó chính là ở không kinh động quan phủ dưới tình huống dùng quải tới hải tử làm tiền khách hành hương. Kỷ thị phu thê nội ứng ngoại hợp, Kỷ thị sở xuống tay khách hành hương giống nhau đều là tế thiện am khách quen, như vậy phương tiện Kỷ thị nam nhân trước tiên nghe được các khách hành hương ra cảnh, tiến tới căn cứ này giàu có trình độ tiến hành gõ định tiền chuộc. Những cái đó thượng tế thiện am khách hành hương giống nhau đều đem hải tử xem đến thực khẩn, mỗi lần đều là Tuệ Tĩnh nghĩ cách đem người dẫn dắt rời đi, sau đó Mẫn bà tử nhân cơ hội đem hải tử mang ly. Mẫn bà tử vừa mới bắt đầu vẫn là có chút sợ hãi, bất quá nếm đến ngon ngọt sau liền nghĩa vô phản cố. Mấy năm nay nhiều tới, nàng cấp tôn tử tổn hạ vài trăm lượng bạc, đang nghĩ ngợi tới lại làm hai năm, nhiều tồn chút ngân lượng sau mang theo tôn tử rời đi nơi này, lại tìm một chỗ mua điểm ruộng tốt thuê, thu thuê sinh hoạt, hảo hảo đem tôn tử mang đại, rốt cuộc lừa bán dân cư là có tổn hại âm đức việc. Mẫn bà tử cũng không nghĩ tôn tử sau khi lớn lên biết nàng cái này đường mãi mãi trải qua. Loại sự tình này, mẫn bà tử ý tưởng là tốt, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền tài. Lại nói tiếp Kỷ thị phu thê còn có mẫn bà tử vận khí đã tính không tồi, bởi vì bọn họ sở gõ định tiền chuộc ở khách hành hương nhóm sở tiếp thu trong phạm vi, hơn nữa giao người khi đe dọa, mấy năm nay nhiều tới cư nhiên không có một người báo quan. Lúc này mới làm cho bọn họ ung dung ngoài vòng pháp luật hơn 2 năm. Tao đại nhân, Tuệ Tĩnh liền ở Lâm phủ ngoại, phiền toái ngài đem người mang về nha môn. Văn Văn thấy Lâm Chiêu Hoành cùng Cát Nhạn không nói lời nào, thẳng đối Tào huyện lệnh nói. Bản quan thế những cái đó thụ hại khách hành hương cảm tạ Văn Văn cô nương. Tào huyện lệnh trịnh trọng chuyện lạ đối Văn Văn chắp tay, lấy kỳ cảm tạ. Tào huyện lệnh có tự mình hiểu lấy, việc này nếu là từ hắn tới cha, khẳng định không nhanh như vậy có kết quả, nói không chừng chờ hắn cha được Tuệ Tĩnh trên đầu, Tuệ Tĩnh nữ nhân kia sớm trốn chạy. Tào Tương nhìn về phía Văn Văn ánh mắt cũng thâm thầm, bất quá hắn đứng ở chính mình phụ thân phía sau không có mở miệng. Lẫn Vô Tinh tầm mắt như có như không xẹt qua Tào Tương mặt, dừng ở Văn Văn trên người, hắn từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, phảng phất ngoại giới hết thể đều cùng hắn không quan hệ. Tào đại nhân nghiêm trọng Văn Văn một đốn, nói, kỳ thị nam nhân hẳn là còn ở Vĩnh Phúc huyện nội, hắn liền giao cho Tào đại nhân. Việc này vốn nên từ quan phủ ra mặt xử lý, bất qua phía trước tình huống khẩn cấp, để tránh kỳ thị lại lần nữa chạy thoát, nàng nhân tài ở kỳ thị tiến Vĩnh Phúc huyện phía trước đêm này chốc nã, dư lại sự nàng liền không chuẩn bị nhúng tay. Văn Văn cô nương yên tâm, bản quan này liền tự mình dẫn người đi trước Vĩnh Phúc huyện bắt người. Vĩnh Phúc huyện rốt cuộc không phải hắn quản hạt phạm vi, bắt người phía trước còn cần hắn tự mình cùng Vĩnh Phúc huyện huyện lệnh giao thiệp một chút. Tào Tương không có cùng phụ thân một khối rời đi, hướng Lâm Chiêu Hoành dò hỏi một chút Mẫn Tỷ Nhi về nhà sau trạng thái, nghe được Mẫn Tỷ Nhi cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, lúc này mới mở miệng nói, Lâm lão gia, lão phu nhân, Lâm thúc Lâm thẩm, canh giờ không còn sớm, các ngươi sớm chút nghỉ ngơi, ta ngày mai lại qua đây xem Mẫn Tỷ Nhi. Tào Tương nói lại nhìn về phía Văn Văn, dương môi cười nói, Văn Văn cô nương, cáo tử. Tào công tử đi thong thả. Văn Văn hồi lấy lễ phép cười. Nàng cũng là từ Tế Thiện Am trở về trên đường mới biết được vị công tử này nguyên lai là Tào huyện lệnh nhi tử. Tào Tương bước chân có chút chậm chạp, cùng Lâm Chiêu Hoành đám người nói thanh lại quay đầu lại nhìn Văn Văn liếc mắt một cái, lúc này mới mang theo tùy tùng xoay người rời đi, chẳng qua ở xoay người kia trong nháy mắt, Tào Tương bỗng nhiên cảm thấy một trận hàn khí đánh úp lại, làm hắn không tự kìm hãm được đánh cái dùng mình. Lâm Chiêu Hoành ý vị thâm trường nhìn mắt ở Văn Văn phía sau hai bước xa rũ mắt mà đứng Lận Vô Tinh liếc mắt một cái, bên môi dơ lên một mạt hứng thú ý cười. Các nhạn cũng ngước mắt nhìn về phía đối này hết thể hồn nhiên không biết Văn Văn, nhịn không được âm thầm thở dài. Nha đầu này mấy năm nay đi theo sư phụ bên người, sở tiếp xúc đều là nam nhân, liền tính nàng đối cái khác sự lại khôn khéo, chính là ở tình yêu nam nữ thượng lại không thế nào thông suốt. Nàng thật sự khá tò mò nha đầu này như thế nào liền nhận định Lận Vô Tinh. Phương Nhi chính là lo lắng nha đầu này ở cảm tình thượng có hại, cho nên đương Tề Nhược Đan đưa ra muốn đi theo Văn Văn bên người mới không phản đối. Tề Nhược Đan là cái mẫn cảm lại trọng quy củ tiểu cô nương. Phương Nhi vốn đang hy vọng ở Tề Nhược Đan tiềm di mặc hóa dưới đối nam nữ việc trường điểm tâm, ít nhất về sau không cần nháo ra chê cười tới. Nhưng ai biết Văn Văn không có đã chịu Tề Nhược Đan ảnh hưởng. Ngược lại là Tề Nhược Đan gần Chu giả cũng, đây là bọn họ bất ngờ, cũng không trách Phương Nhi thường cảm thán xin lỗi Mang Thị, rốt cuộc Mang Thị vẫn luôn đều ngóng trông nữ nhi có thể gả vào nhà cao cửa rộng, nhưng Tề Nhược Đan hiện tại tính tình thật đúng là không phù hợp gia đình giàu có phu nhân yêu cầu. Văn Văn cùng Lận Vô Tinh ở Lâm Phủ ở 3 ngày, đồng thời đem Hoài Đường huyện mấy chỗ âm dương tư sản nghiệp tuần sát quá mới rời đi. Bọn họ rời đi Hoài Đường huyện hôm nay. Lâm Chiêu Hoành cùng Cát Nhạn mang theo ba cái hài tử tự mình đưa bọn họ đưa ra ngoài thành, chờ Tào Tường nghe tin tới rồi là lúc, Văn Văn cùng Lận Vô Tình đã đi xa. Lâm Thúc, Lâm Thẩm, Văn Văn cô nương đi rồi. Tào Tường đầy mặt nôn nóng, liền cái chán mồ hôi đều không kiểm soát lại hỏi. Đi rồi một hồi lâu. Cát Nhạn bất động thanh sắc trả lời. Ở Mẫn Tỷ Nhi xảy ra chuyện ngày đó buổi tối Cát Nhạn liền nhìn ra Tào Tường đối Văn Văn tâm tư. Chẳng qua Tào Tường không đề cập tới, nàng cũng không vạch trần. Lâm Chiêu Hoành nhìn Tào Tường trong tay hộp đồ ăn liếc mắt một cái, nói, bọn họ đi được không mau, ngươi hiện tại đuổi theo đi nói thực mau là có thể đuổi theo. Các nhạn hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái. Gia hỏa này ý định thêm phiền đi. Tào Tường đảo qua trên mặt thảm đạm, đôi mắt tỏa sáng nói, cảm ơn Lâm Thúc. Nói xong, nhảy lên mã liền đuổi theo. Các nhạn mắt lạnh nhìn nam nhân nhà mình. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Tức phụ, ngươi trước đừng nóng giận, nghe ta giải thích. Nơi này là ngoài thành, cũng không có gì người trải qua. Lâm Chiêu Hoành đơn giản đem chính mình tức phụ kéo vào trong lòng ngực, chính thức hỏi. Tức phụ, ngươi cảm thấy Văn Văn đối Lận Vô Tinh cảm tình thật là tình yêu nam nữ sao? Các nhạn lấy mắt liếc hắn, ngươi cảm thấy không phải. Nói thực ra, ta thật đúng là nhìn không ra tới. Lâm Chiêu Hoành biểu tình nghiêm túc, hướng dẫn từng bước nói. Tức phụ. Ta làm như vậy đều là vì Văn Văn hảo, này thành thân chính là cả đời đại sự, ngươi cũng không hy vọng Văn Văn cùng Lận Vô Tinh thành thân sau mới phát hiện gả sai người đúng hay không? Chương 889 Văn Văn phiên ngoại. Thấy chính mình tức phụ thần sắc hòa hoãn một ít, Lâm Chiêu Hoành dẫn theo tâm thả xuống dưới, tiếp tục nói, tức phụ, ngươi xem Tào Tưởng cũng coi như là chúng ta nhìn lớn lên, diện mạo hảo không nói, tính cách ta vẫn luôn đều thực thích, nếu không phải đáp ứng quá sư phụ không theo tùy tiện liền thu đồ đệ, ta là thật muốn thu hắn làm đồ đệ, nếu Văn Văn thật sự cùng hắn đối thượng mắt, ta nhưng thật ra thấy vậy vui mừng. Kia Lận Vô Tinh đâu? Các nhạn tức giận xẻo hắn liếc mắt một cái, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng lấy việc công làm việc tư. Gia hỏa này tâm nhãn tiểu thật sự, các nhạn lo lắng hắn là bởi vì phía trước Lận Vô Tinh bởi vì che chở Văn Văn mà cố ý làm Tào Tường đi cậy Lận Vô Tinh góc tường. Tức phụ, ở ngươi trong mắt ta chính là người như vậy. Lâm Chiêu Hoành giả vờ tức giận banh khởi mặt tới, không dám làm chính mình tức phụ nhìn ra nàng chọc chúng chính mình tiểu tâm tư. Không sai, hắn chính là xem Lận Vô Tinh kia trương người chết mặt xem đến hỏa đại, cố ý làm Tào Tường đi cho hắn một ngạn. Bất quá việc này hắn khẳng định không thể làm chính mình tức phụ biết, bằng không hắn chuẩn sẽ ngủ một tháng sàn nhà. Là, các nhạn trịnh mà có vừa nói. Lâm Chiêu Hoành một nghẹn, ngay sau đó cười gượng một tiếng, tức phụ, ta cùng ngươi nói đứng đắn, ta cảm thấy Tào Tường so với kia cái Lận Vô Tinh càng xứng đôi Văn Văn. Ngươi xem, cái kia Lận Vô Tinh không cha không mẹ, lại không huynh đệ tỉ muội, có thể nói là không nơi nương tựa, Văn Văn nếu là gả cho hắn. Ngươi nói Văn Văn về sau đến nhiều vất vả a. Ngươi liền bỏ được làm kia nha đầu đi chịu khổ. Các nhạn quét hắn liếc mắt một cái, ta cư nhiên không biết ngươi là như vậy cổ hủ người. Tuy rằng không tán thành nam nhân nhà mình loại này cách làm, chính là hắn có một câu nói đúng, thành thân là cả đời đại sự, nàng cũng lo lắng Văn Văn quá qua loa. Văn Văn kia nha đầu đối nam nữ việc quá mức trì độn, làm Tào Tường đi thăm dò một chút chưa chắc không phải cái biện pháp. Lâm Chiêu Hoành trột dạ cười cười. Môi tiến đến nàng bên thai cọ sát một chút, để tránh khai chính mình tức phụ kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, tức phụ, ta này không phải quan tâm sẽ bị loạn sao. Vạn nhất Văn Văn trướng mắt Tào Tường, Văn Văn cũng không có bất luận cái gì tổn thất, hơn nữa chúng ta còn có thể nhìn xem Lận Vô Tinh phản ứng, đây là một công đôi việc sự, ngươi nói đi. Các nhạn trần chờ hạ, mới mở miệng, vẫn là làm người nhìn chằm chằm đi, đừng đem sự tình nào lớn. Văn Văn cùng Tào Tường có thể hay không đối thượng mắt nhưng thật ra tiếp theo, các nhạn lo lắng nhất chính là Lận Vô Tinh quá để ý Văn Văn, dưới sự giận dữ đem Tào Tường cấp giết, kia sự tình đã có thể khó thu thập. Tức phụ ngươi yên tâm, ta đã làm người nhìn chằm chằm. Lận Vô Tinh công phu hiện tại cùng hắn đều không phân cao thấp, muốn giết Tào Tường liền cùng bóp chết một con kiến dễ dàng như vậy, hắn chỉ là tưởng cấp Lận Vô Tinh ngột ngạt, nhưng không muốn cho Tào Tường đi mạo hiểm. Chỉ cần có thể bảo đảm Tào Tường an toàn, các nhạn cũng không nói cái gì nữa. Cùng lúc đó, Văn Văn cùng Lận Vô Tinh vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh, ven đường cùng Lận Vô Tinh nói nàng mấy năm trước cùng tha khai dễ đi qua những cái đó địa phương. Nhìn Văn Văn thần thái phi dương nói những cái đó chuyện cũ, Lận Vô Tinh đáy mắt đựng đầy nhu hòa ý cười. Liên ở Văn Văn nói được hưng phấn hết sức, một trận dồn dập tiếng vó ngựa từ phía sau truyền đến, Văn Văn dừng máy hát trở về nhìn lại. Lận Vô Tinh cảnh giác rục ngựa tới gần Văn Văn, lấy hộ nàng chu toàn. Chỉ chốc lát, một người một con xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Gì, kia không phải Tào công tử sao? Văn Văn kinh ngạc nhìn kia đạo thân ảnh. Lận Vô Tinh không có xem kia rục ngựa chạy tới bóng người, mà là đem tầm mắt dừng ở bên người kia nhìn chằm chằm cách đó không xa bóng người nha đầu trên mặt, đáy mắt giống như có thứ gì hiện lên. Văn Văn cô nương. Tào Tường ở ly Văn Văn 2 mét rất xa chỗ ghìm ngựa dừng lại, hoan khẩu kính sau mới cười nhìn Văn Văn, may mắn đuổi kịp. Văn Văn mắt mang nghi hoặc nhìn hắn, Tào công tử, ngươi đây là... Văn Văn cô nương, ta nghe nói ngươi hôm nay rời đi, cố ý làm đầu bếp làm chút điểm tâm cho ngươi trên đường ăn. Tào Tường xuống ngựa, dẫn theo hộp đồ ăn đi đến Văn Văn má hạ, cười nói, vừa rồi đuổi một đường, cũng không biết bên trong điểm tâm có hay không lộc lạ. Văn Văn cái này đồ tham ăn nghe được ăn, đôi mắt đều khởi sướng quang tới, không hề nghĩ ngợi liền tiếp nhận hộp đồ ăn, mở ra vừa thấy, thấy hộp đồ ăn trang đủ mọi màu sắc, hình dạng khác nhau điểm tâm, nhịn không được cầm một cái ném vào trong miệng, vừa ăn biên hàm hồ nói, không hư, ăn ngon. Nhà ngươi đầu bếp tay nghề thật không sai. Văn Văn lời này đều không phải là khách sáo, mà là này điểm tâm ngọt mà không nhị, xác thật ăn ngon. Nghe được Văn Văn nói tốt an, Tào Tường căng chặt thần kinh hơi hơi buông lỏng, cười nói, Văn Văn cô nương thích liền hảo. Kỳ thật này điểm tâm nơi nào là nhà hắn đầu bếp làm. Này đó điểm tâm là hắn trời còn chưa sáng liền tự mình đi trước Vĩnh Phúc huyện kia ra nổi danh trương nhớ điểm tâm mua tới, trở về là lúc còn cố ý sao gần đây đường nhỏ gấp trở về, vẫn là thiếu chút nữa không đuổi kịp đem điểm tâm đưa ra đi. Tào Tường là nghe Lâm Chiêu Hành không cẩn thận nói lỡ miệng mới biết được Văn Văn là cái đồ tham ăn, lúc này mới hao hết tâm tư nghe được trương nhớ điểm tâm. Tào công tử, cảm ơn ngươi điểm tâm, bất quá chúng ta đến lên đường. Văn Văn đem hộp đồ ăn che lại trở về, đưa cho Lận Vô Tình, nghĩ nghĩ, từ hưu trong túi móc ra một dây cỏ vòng tay. Tào công tử, có tới vô hướng phi lệ cũng, đây là ta thân thủ biên chế vòng tay, còn hy vọng không cần ghét bỏ. Cha mẹ đều nói nàng keo kiệt, mỗi lần tặng người đều là đưa này đó không đáng giá tiền đồ vật, chính là nàng đảo cảm thấy thứ này là chính mình thân thủ biên chế, tặng người mới thích hợp. Tào Tường trong lòng nhỏ đến khó phát hiện run rẩy hạ, nhìn Văn Văn trong tay vòng tay, hắn mạnh mẽ áp xuống trong lòng kích động giả vờ chấn định đôi tay tiếp nhận thảo hoàn, cảm ơn Văn Văn cô nương. Nàng nói này vòng tay là nàng thân thủ biên chế. Nàng tay này vòng tay đưa cho hắn, này thuyết minh cái gì đâu. Tào Tường nói cho chính mình đừng nghĩ nhiều, chính là nhìn về phía vòng tay ánh mắt lại không tự chủ được cực nóng lên. Hắn khi còn nhỏ từng định quá một môn việc hôn nhân, bất quá đối phương trước 2 năm bởi vì sinh tràng bệnh nặng đến nay nằm trên giường không dậy nổi, mà hắn lại là trong nhà con trai độc nhất, đối phương ở 1 năm trước chủ động lui hôn, hắn đã không phải cái gì cũng đều không hiểu thiếu niên. Một cái cô nương ra đưa hắn bên người chi vật, này trong đó thâm ý không cần nói cũng biết. Nói vậy Văn Văn cô nương sẽ không hiểu. Văn Văn cũng không biết tại đây búng tay chi gian Tào Tường tâm tư đã thiên hồi bắt chuyển, chiều hắn chắp tay, Tào công tử, sau này còn gặp lại. Sau sẽ có. Kỳ. Văn Văn quay đầu rất đến cấp, Tào Tường từ biệt nói còn chưa nói xong, Văn Văn đã rục ngựa lao ra đi. Lận Vô Tinh thật sâu nhìn cơ hồ mau ước chế không được trong lòng kích động Tào Tường liếc mắt một cái, quăng hạ roi đuổi theo. Cũng là biết Văn Văn mỗi nhìn thấy thân thích bằng hữu, mặc kệ nam nữ già trẻ đều sẽ đưa lên một cây như vậy vòng tay, cho nên Lận Vô Tình cũng không cảm thấy Văn Văn đưa Tào Tường này nhất dạng vòng tay có cái gì không đúng, chẳng qua kia họ Tào giống như suy nghĩ nhiều. Đi rồi gần 1 canh giờ, 2 người ở một nông mà bên dừng lại nghỉ tạm. Bọn họ mệt nhưng thật ra không mệt, Văn Văn chính là có điểm đói bụng. Chương 890 Văn Văn phiên ngoại. Văn Văn đem Tào Tường cấp cái kia hộp đồ ăn mở ra, từ bên trong lấy ra một khối điểm tâm đưa đến Lận Vô Tinh bên miệng, Vô Tinh ca ca, ngươi nếm thử, này điểm tâm khá tốt ăn. Lận Vô Tinh nghiêng đầu, cười nói, ngươi ăn đi, ta không thích ăn đồ ngọt. Vô Tinh ca ca, này điểm tâm cùng mặt khác điểm tâm không giống nhau, thiệt tình ăn ngon. Văn Văn đương nhiên biết hắn không thích ăn đồ ngọt, bất quá này đó điểm tâm một chút đều không nhị. Văn Văn không thuận theo không cào đem điểm tâm hướng Lận Vô Tinh trong miệng đưa, Lận Vô Tinh bất đắc dĩ, đành phải hé miệng liền tay nàng cắn một ngụm. Thế nào? Văn Văn mắt trông mong nhìn hắn, giống như này điểm tâm là nàng làm, cầu hắn bình điểm giống nhau. Ha ha, ta liền nói hảo sao? Lận Vô Tinh nói được thực không thành ý, bất quá Văn Văn lại là rất đắc ý, Vô Tinh ca ca, muốn hay không lại nếm thử? Toàn cho ta. Lận Vô Tinh đấy mắt ám mang chợt lóe. Tất cả đều cho ta. Văn Văn sửng sốt, Vô Tinh ca ca, ngươi không phải nói không thích ăn đồ ngọt sao? Nơi này có 2 đĩa đâu, ngươi nuốt trôi. Ân. Lận Vô Tinh ánh mắt khẽ nhúc nhích, từ xoang mũi phát ra một cái giọng mũi. Vô Tinh ca ca ngươi thích, vậy ăn đi. Khó được có Vô Tinh ca ca thích điểm tâm, Văn Văn nhạc hỏng rồi, đem hộp đồ ăn dư lại kia đĩa điểm tâm cũng bưng ra tới, phóng tới Lận Vô Tinh trước mặt. Lận Vô Tình cũng từ trong bao quần áo lấy ra một bao thịt khô mở ra, ta ăn điểm tâm, vậy ngươi ăn cái này đi. Hảo A. Văn Văn cười hì hì tiếp nhận thịt khô, cầm lấy một khối ném vào trong miệng, Vô Tình ca ca, ngươi mau ăn, ăn xong chúng ta liền lên đường, tranh thủ trời tối đi tới Vĩnh Phúc huyện. Đã trở lại Hoài Đường huyện huyện nha, Tảo Tường còn không biết chính mình cố ý vì Văn Văn chạy tới Vĩnh Phúc huyện mua tới điểm tâm tất cả đều vào Lận Vô Tình trong bụng, ở Tảo Tường trong mắt. Lận Vô Tinh bất quá là Văn Văn bên người hộ vệ, cũng không có hướng chỗ sâu trong tưởng. Văn Văn cùng Lận Vô Tinh tới rồi Vĩnh Phúc huyện cũng không có trực tiếp đến Âm Dương Tư cứ điểm, mà là tuyển một gian khách điếm đặt chân. Văn Văn thân xuyên kính trang, đối người bình thường tới nói là sống mái khó phân biệt, chính là này khách điếm trưởng quậy làm này đón đi rước về sinh ý, kia nhãn lực kính cũng không phải là người bình thường có thể so, liếc mắt một cái liền nhìn thấu Văn Văn cô nương ra thân phận, bất quá có chút nữ khách vì phương tiện hành tẩu mà nữ giả nam trang cũng không ít, này đối nam nữ thoạt nhìn quan hệ thân mật, nói không chừng là phu thê, cho nên trưởng quầy cũng không có lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Thu tiền đặt cọc khiến cho tiểu nhị mang theo bọn họ lên lầu. Đương nhiên, liền tính này hai người không phải phu thê, trưởng quầy cũng sẽ không xen vào việc người khác, bởi vì hắn là mở cửa làm buôn bán, khách nhân việc tư cùng hắn không quan hệ. Lên lầu, chờ tiểu nhị ra cửa Lận Vô Tinh mới bất đắc dĩ nói, Văn Văn, lần này liền tính, về sau dừng chân vẫn là muốn hai gian nhà ở đi. Hắn nhưng thật ra không sao cả, vấn đề là bị người phát hiện Văn Văn nữ nhi thân sẽ đưa tới phê bình, tổn hại Văn Văn danh dự. Vừa rồi ở dưới lầu nghe được Văn Văn nói muốn một gian phòng hắn đều kinh ngạc hạ, bất quá trưởng quầy cùng tiểu nhị ở, hắn cũng không hảo nói nhiều cái gì. Nghe được lời này, Văn Văn đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ tràn đầy ủy khuất, Vô Tinh ca ca, ngươi không thích cùng ta ở bên nhau. Đương nhiên không phải. Lận Vô Tinh trong lòng mềm nhũn, tưởng cùng Văn Văn giải thích cái gì, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói, bởi vì hắn biết chính mình liền tính hao hết môi lưới Văn Văn cũng khó có thể lý giải, chỉ có tiểu tâm một chút đừng làm cho người phát hiện Văn Văn nữ nhi thân. Đó là vì cái gì? Văn Văn bĩu môi nhìn hắn. Lận Vô Tinh không tiếng động cười, giơ tay sủng nịch xoa xoa nàng đầu, không có gì, ngươi vui vẻ liền hảo. Nghe vậy, Văn Văn cái miệng nhỏ một liệt, cao hứng vãn trụ Lận Vô Tinh cánh tay, ta liền biết Vô Tinh ca ca vĩnh viễn đều không thể chán ghét ta. Lận Vô Tinh đáy mắt tràn đầy lộng lấy tinh quang, xem đến Văn Văn một trận choáng váng. Vô Tinh ca ca, ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt. Văn Văn duỗi tay sờ hướng hắn mặt, sau đó nhón mũi chân. Văn Văn. Lận Vô Tinh sắc mặt khẽ biến, đôi tay đỡ lấy nàng bả vai, canh giờ không còn sớm, rửa mặt trải đầu một chút nghỉ tạm đi. Văn Văn không vui bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm nói, ủy hẹp hòi. Vô Tinh ca ca cùng nàng cha so sánh với thật là kém quá xa, nghĩ đến cha đối mẫu thân kia nóng hổi kính, nhìn nhìn lại Vô Tinh ca ca lãnh đạm, Văn Văn hảo không buồn bực. Nghe được Văn Văn nói thầm thanh, Lận Vô Tinh có chút dở khóc dở cười. Này đều cái gì cùng cái gì? Lận Vô Tinh tự mình đến dưới lầu đem cơm chiều bưng lên thời điểm, Văn Văn đã tắm gội hảo. Khách điếm chỉ có một ít đơn giản đồ ăn, ngươi tạm chấp nhận một chút. Lận Vô Tinh mới vừa đem đồ ăn dọn xong, Văn Văn liền thò qua tới gần ở gang tấc đánh giá hắn. Làm sao vậy? Lận Vô Tinh buồn cười hỏi. Vô Tinh ca ca, ngươi tẩy qua. Văn Văn bĩu môi xem hắn, ánh mắt kia thật giống như Lận Vô Tinh làm cái gì đại nghịch bất đạo sự giống nhau. Lận Vô Tinh một đốn, ân, cùng trưởng quầy muốn một gian phòng chống giặt sạch hạ. Lên đường đuổi một ngày, khẳng định muốn tẩy giặt sạch. Văn Văn đặt mông ngồi trở lại trên ghế. Không cao hứng nói, ta còn nghĩ đợi lát nữa cho ngươi xoa xoa bối đâu. Lận Vô Tinh lại bình tĩnh vẫn là bị nước miếng sặc hạ. Văn Văn Lận Vô Tinh thần sắc phức tạp nhìn nàng. Vô Tinh ca ca, ta nương đều thường xuyên cho ta trà tam kỳ. Văn Văn nói, nghe Văn Văn liền như vậy đem hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương phu thê tư mật việc nói ra, Lận Vô Tinh đột nhiên cảm thấy thực vô lực. Văn Văn, cha ngươi cùng ngươi nương là phu thê. Loại sự tình này bọn họ có thể làm, nhưng chúng ta không thể làm. Một đốn, Lận Vô Tinh lại dặn dò câu, còn có, những lời này về sau không thể lại ra bên ngoài nói. Lận Vô Tinh đều không nhớ rõ chính mình nhiều năm không có nói qua nhiều như vậy lời nói. Vô Tinh ca ca, chúng ta sớm hay muộn đều phải thành thân, ta hiện tại bất quá là cho ngươi xoa tắm kỳ, như thế nào liền không được. Văn Văn không vui như mày. Ở Văn Văn trong lòng, nàng cùng Lận Vô Tinh quan hệ đã sớm cùng nàng cha mẹ giống nhau, thân mật khăng khít, không có gì không thể nói, không có gì không thể làm. Nghe nàng này nhận định chính mình nói, Lận Vô Tinh cao hứng đồng thời cũng thực đau đầu, Văn Văn, có một số việc chỉ có thành thân mới có thể làm. Văn Văn không cho là đúng nhíu môi, không nghĩ phản ứng Lận Vô Tinh, nâng dậy chiếc đũa ăn khởi cơm tới. Lận Vô Tinh cười cười, hướng nàng trong chén gắp một khối thịt kho tàu đậu hủ, cũng nâng dậy chiếc đũa ăn lên. Văn Văn khí tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cũng hướng Lận Vô Tinh trong chén gắp khối thịt kho tàu đậu hủ. Tại đây khách điếm ngủ lại khách nhân là cơm tháng thực, đồ ăn rất đơn giản, cũng liền một chén đậu hủ cùng một chén rau xanh, bất quá cơm vẫn là còn đủ. Văn Văn cùng Lận Vô Tinh đều ăn tam đại chén cơm mới buông chiếc đũa. Cơm nước xong, hai người nương tiêu thực lấy cớ tới rồi Âm Dương Tư ở Vĩnh Phúc huyện trong đó một cái cứ điểm Bách Hoa Các đi rồi một chuyến. Cái gọi là Bách Hoa Các kỳ thật chính là một nhà kỹ viện, lần này Văn Văn không nghĩ quá sớm bại lộ thân phận, thay đổi thân nam trang mang theo Lận Vô Tinh giả thành tìm. Hoan khách nhân ngầm hỏi Bách Hoa Các. Ai ra huy, hai vị khách quý hảo lạ mặt ta, là lần đầu tiên tới chúng ta Bách Hoa Các đi. Kỹ. Viện tú bà đánh giá hai cái trên người xa hoa ăn mặc, lập tức ném khăn đón đi lên. Chương 891 Văn Văn phiên ngoại 15. Tú bà vừa lên trước, một cổ gây mùi hương phấn vị truyền đến, Lận Vô Tinh nhỏ đến khó phát hiện nhíu hạ mày, mà Văn Văn tắc dùng trong tay quạt xếp chống lại tú bà vai trái, vẻ mặt không cao hứng nhìn từ trên xuống dưới tú bà, mụ mụ, chúng ta chính là mộ danh mà đến, nghe nói các ngươi Bách Hoa Các cô nương phong tình vạn chủng. Như thế nào liền cái tiếp đón cô nương đều không có. Ai ra, hai vị ra, chúng ta nơi này cô nương đâu chỉ phong tình vạn chủng. Tú bà trong tay khăn hướng Văn Văn trên người vùng, rồi nói, hai vị ra thích cái dạng gì cô nương, mụ mụ ta cấp hai vị ra gọi tới chính là, bao hai vị ra vừa lòng. Văn Văn hướng ánh đèn trong sáng, hương khí lượn lờ, hờn dỗi cùng trêu đùa thành không ngừng lâu nội nhìn mắt, khí định thần nhàn nói. Trước cấp bổn đại gia kêu hai cái hiểu đàn hát cô nương lại đây. Một đốn, Văn Văn lại bỏ thêm câu, muốn tuổi trẻ điểm. Tú bà che miệng cười thanh, ta Văn Văn liếc mắt một cái, đã biết, đại gia, ta liền cấp hai vị tìm tuổi trẻ cô nương đi người tới, mang hai vị ra lên lầu. Tú bà tiếng nói vừa dứt, hai cái ăn mặc bại lộ tiểu cô nương lại đây đem hai người mang lên lầu, trong đó một cái còn không ngừng cấp Lận Vô Tinh đưa thú bà. Chỉ tiếc Lận Vô Tinh không có nửa điểm phản ứng, nhưng thật ra Văn Văn thấy thế, nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo kia cô nương khuôn mặt nhỏ, hài hước nói, cô gái nhỏ, như vậy non nớt liền vội vã. Ra ngươi hảo chán ghét tiểu nha đầu không nghĩ tới Văn Văn cư nhiên xem thấu nàng ý đồ, vỗ nhẹ khai Văn Văn tay, giả bộ vẻ mặt thẹn thùng chi sắc, lại không có mở miệng phản bác, hy vọng Lận Vô Tinh có thể chủ động một ít. Hoa lâu có cái bất thành văn quy củ. Này đó tiếp đón khách nhân đều là chút còn không có phá thân chưa cập kê tiểu nha đầu. Đương nhiên, ở loại địa phương này tưởng chỉ lo thân mình cũng là cái chê cười. Này đó tiểu nha đầu vốn là vì thay thế những cái đó thượng tuổi hoa lâu cô nương mà chuẩn bị. Trong đó không thiếu một ít tương đối có ý tưởng. Có chút tiểu nha đầu sẽ ở cập kê trước sau chủ động bắt được đến đại chủ đầu mua chính mình sơ. Đêm, như vậy còn có thể từ tú bà nơi đó được đến một tiểu bút làm khen thưởng bạc. Nay không ngừng chiều Lận Vô Tinh đưa thu ba tiểu nha đầu hiển nhiên là đem Lận Vô Tinh trở thành nhà có tiền công tử, tưởng đem chính mình cấp đưa ra đi. Lại nói tiếp cũng không trách này tiểu nha đầu đối Lận Vô Tinh nổi lên loại này tâm tư, rốt cuộc đến này Bách Hoa Các tới nam nhân rất khó nhìn thấy giống Lận Vô Tinh này ra xuất chúng diện mạo. Kỳ thật Văn Văn giả khởi nam trang tới cũng là cái mỹ nam tử, chỉ là so với Lận Vô Tinh 1m8 mấy cái đầu, còn có kia cường tráng thể trạng. Văn Văn liền có vẻ đơn bạc nhiều, mặc dù là trong hoa lâu cô nương cũng hy vọng chính mình lần đầu tiên có thể có cái tốt đẹp hồi ức, so sánh với dưới tự nhiên sẽ tuyển Lận Vô Tinh, tuy rằng hắn sắc mặt lênh trầm chút, nhưng thoạt nhìn so Văn Văn có cảm giác an toàn nhiều. Cô gái nhỏ, tiểu gia ta chính là thích có kinh nghiệm, sẽ làm cho người ta thích cô nương, ngươi vẫn là thu hồi ngươi kia phân tâm đi. Văn Văn tay từ kia tiểu nha đầu trên mặt một đường đi xuống đi. Ở nàng trên eo khắp một phen, ý có điều chỉ chiều nàng chớp chớp mắt. Gia hảo chán ghét tiểu nha đầu rậm rậm chân, hờn dỗi nói, nếu hai vị gia không thích nô tỳ, kia nô tỳ mang hai vị gia đến trên lầu tìm các tỷ tỷ chính là. Tiểu nha đầu cũng là cái có ánh mắt, nghe xong Văn Văn lời này liền biết hai người không phải cái loại này chưa từng tới loại địa phương này con trẻ, có chút thất vọng thu hồi kia phân tâm tư, mang theo hai người lên lầu. Vừa rồi tiểu nha đầu thấy Lận Vô Tinh vẻ mặt đờ đẫn, còn tưởng rằng hắn sơ tới loại địa phương này cấp khẩn trương, còn cân nhắc đợi lát nữa như thế nào dùng ra cả người thủ đoạn tới đòi hỏi nhạc hắn. Tại đây Bách Hoa Các, cũng có cá biệt nha hoàn ở lần đầu tiên sau bị những cái đó mua các nàng thân mình gia đình giàu có công tử hoặc lao ra tiếp nhập trong phủ làm thiếp do đó thoát ly khổ hải, là người đều có dạ tâm, cái này tiểu nha hoàn tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ tiếc nàng cũng không có như vậy vận khí. Tú bà nghe được Văn Văn nói nếu có thể đạn sẽ sướng cô nương, liền biết hai vị này khách nhân không phải đơn thuần vì phát tiết mà đến. Đối với học đòi văn vẻ khách nhân, hoa lâu cũng có học đòi văn vẻ phương thức chiêu đãi bọn họ. Hai cái tiểu nha hoàn đem Văn Văn một lận vô tinh đưa tới trên lầu một bao gian, trong phòng điểm hương hương, vô số trong suốt màn lụa từ nóc nhà buông xuống xuống dưới, không biết từ nào tiến vào nhẹ nhẹ thanh phong phất động lụa mỏng, cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Nay phòng rất lớn, bên trong phóng một chương sạp, trên giường phóng một trường trường hình bàn lùn, mặt trên đã bày biện rượu ngon đồ ăn. Giường trước phóng bài hai trương hoa cúc lê một bàn dài, trên bàn phân biệt phóng một trận đàn cổ cùng một trận đàn tranh. Bàn dài sau hai cô nương thấy Văn Văn cùng lận vô tinh tiến vào vội đứng dậy gặp nhau. Vân Liễu, Yên Nhi, gặp qua hai vị gia. Văn Văn ngầm cấp lận vô tinh xử cái ánh mắt, sau đó tùy tiện cởi ra giày thượng sạp, lúc này mới đánh giá cẩn thận trước mắt hai cái tuổi trẻ mạo mị cô nương tới. Vân Liễu người mặc một thân hồng nhạt bọc thân váy lụa, phát họa ra nàng kia là lướt duyên dáng dáng người, váy lụa thực đơn bạc, váy lụa nội cùng sắc kiếm như ẩn như hiện, cho người ta một loại coi trầm đánh sâu vào. Tên kêu kêu Yên Nhi cô nương tắc thân xuyên màu nguyệt bạch váy áo, trang dung có khác với Vân Liễu tinh xảo, là thanh mục mạc nhã, trên người có một cổ hồn nhiên thiên thành cao nhã khí chất. Nếu không phải tại đây bách hoa các xuất hiện, Văn Văn cơ hồ đều phải cho rằng cô nương này là nhà ai gia đình giàu có tiểu thư. Hai vị gia, Vân Liễu tỷ tỷ cùng Yên Nhi tỷ tỷ chính là chúng ta bách hoa các đầu bảng, hai vị gia cần phải trung hương tích ngọc một chút nga. Trước kia cái kia đánh lận vô tình chủ ý tiểu nha đầu thực giỏi về xem mặt đoán ý, từ Văn Văn thật nhỏ phản ứng chung đoán được nàng đối như vậy an bài thực vừa lòng, liền cười trêu ghẹo một tiếng. Văn Văn đem một thỏi bạc đưa đến kia tiểu nha đầu trong tay, rất là vừa lòng nhéo nhéo kia tiểu nha đầu mặt. Được rồi, biết ngươi ngoan được rồi đi. Nay tiểu nha đầu thật đương nàng là không kiến thức kẻ lỗ mãng không thành, bách hoa các đầu bảng nếu là thật như vậy dễ dàng thấy, nay sinh ý còn dùng làm. Bất quá nàng hôm nay lại không phải thật sự tới tìm hoan mua vui, có phải hay không đầu bảng căn bản là không quan trọng. Thấy Văn Văn ra tay hào phóng như vậy, tiểu nha đầu cười đến đôi mắt đều mị, mượn cơ hội hướng Văn Văn trong lòng ngược một dựa, rồi nói, nô tỳ liền không quấy rầy hai vị gia. Hai vị gia về sau cần phải thường tới a. Đó là đương nhiên, chờ ngươi cô gái nhỏ này có cũng đủ kinh nghiệm, tiểu gia ta khẳng định còn muốn tới cổ động. Văn Văn cười đến vẻ mặt tùy tiện, thuận tay ở kia tiểu nha đầu đít thượng sờ soạn một phen. Kia tiểu nha đầu ai ra một tiếng, đẩy Văn Văn một phen, cùng một cái khác nha hoàn mang môn lui đi ra ngoài. Nhìn Văn Văn thành thạo cùng tiểu nha hoàn ve vãn đánh yêu, một bên lận vô tinh vẫn là kia phó mặt vô biểu tình thần sắc. Bất quá nếu là nhìn kỹ, khẳng định có thể phát hiện hắn sắc mặt so bình thường đen chút. Các ngươi sẽ đạn cái gì khúc? Văn Văn lực chú ý đặt ở Vân Liễu cùng Yên Nhi trên người, cho nên chưa phát hiện lận vô tình biến hóa. Không biết hai vị gia muốn nghe cái gì khúc? Vân Liễu mị nhãn như tơ quét Văn Văn liếc mắt một cái, tiểu thanh hỏi. Chương 892 Văn Văn phiên ngoại 16. Văn Văn đối nhạc khúc rốt đặc cắn mai, nơi nào nói được ra cái gì khúc danh? Đành phải hỏi hướng lận vô tinh, đại ca, ngươi muốn nghe cái gì khúc? Lận vô tinh đối nhạc khúc cũng không có nghiên cứu, lạnh như băng phun ra hai chữ, tùy tiện. Vậy tùy tiện đạn hai đầu nhẹ nhàng điểm khúc đi. Văn Văn phất tay nói là. Văn Văn tuy rằng không hiểu nhạc khúc, bất quá Vân Liễu cùng Yên Nhi thủ hạ tiếng đàn cùng tranh thanh cùng nhau. Văn Văn đốn giác tâm tình thoải mái, nhịn không được buông tiếng thở dài, dễ nghe. Yên Nhi đầu ngón tay rơi xuống ở tranh thượng liền đem ngoại giới hết thể đều vứt bỏ, biểu tình theo đầu ngón tay âm sắc mà biến ảo không ngừng, đống nhiên say mê, đống nhiên chiến miên, mà Vân Liễu tắc biên đạn biên triều Văn Văn cùng lận vô tinh vứt bị nhãn, một lòng lưỡng dụ. Một khúc tất, Văn Văn không chút nào bùn xỉn vỗ tay, đạn đến hảo. Vân Liễu chậm rãi đứng dậy, ngàn tư trăm mị triều sạp đi đến, nhẹ vãn xa tay háo, hướng Văn Văn cùng lận vô tinh trong ly rót đầy rượu. Hai vị gia còn muốn nghe khúc. Vân Liễu nhả khí như lan, đầy đặn thân mình như có như không ở Văn Văn trên người cọ cọ, nhu tình như nước con ngươi phảng phất mang theo câu tử giống nhau, thẳng tắp nhìn Văn Văn. Không thể không nói, cái này Vân Liễu thực hiểu được trêu chọc nam nhân tâm, mặc dù là thân là nữ tử Văn Văn đối thượng nữ nhân này cũng nhịn không được tâm động. Văn Văn cong cong khỏe môi, thuận thế đem Vân Liễu mang nhập trong lòng ngực, ngón tay nhẹ nâng nàng cằm, trên mặt mang theo cười xấu xa. Tỷ tỷ thật là khả nhân. Này Vân Liễu thoạt nhìn bất quá 16-17 tuổi, bất quá trong hoa lâu nữ nhân hiểu được bảo dưỡng, thực tế tuổi thường thường so thoạt nhìn muốn lớn hơn vài tuổi. Vân Liễu cười duyên một tiếng, nhu nhược không có xương đảo tiến Văn Văn trong lòng ngực, nâng lên mãn hàm xuân ý mị nhãn nhìn nàng, hai vị gia đều hảo lạ mặt đâu, chính là lần đầu tiên tới chúng ta Bách Hoa Các. Tỷ tỷ như thế nào biết? Văn Văn lộ ra kinh ngạc chi sắc, bất quá lại giả đến không thể lại giả. Gia hảo chán ghét, liền biết đậu nhân gia. Vân Liễu không thuận theo giận Văn Văn liếc mắt một cái, tầm mắt ở cả người tản ra hàn ý lận vô tình trên người quét một vòng, mới trở xuống Văn Văn trên mặt, hai vị gia phong thần tuấn lãng, nếu là có đến hơn trăm hoa các, Vân Liễu khẳng định sẽ không quên. Phong thần tuấn lãng. Văn Văn mày kiếm hơi trọn, ngược lại nhạc nói, ha ha, tỷ tỷ lời này ta thích. Vân Liễu một tay tựa vô lực phàn ở Văn Văn bả vai phía trên, một tay kia đầu ngón tay ở Văn Văn lạnh lẽo cần cổ nhẹ nhàng đảo qua, đối thượng Văn Văn kia cười như không cười mắt hạnh, Vân Liễu môi đỏ hơi cầu, mị người con ngươi cong cong, đầu ngón tay chậm rãi mà xuống. Mắt thấy Vân Liễu đầu ngón tay hoạt vào Văn Văn cổ áo, đột nhiên răng rắc một tiếng, quanh quẩn ở Văn Văn cùng Vân Liễu trên người kiểu diễm chi sắc tức khắc tan thành mây khói. Vân Liễu cùng Văn Văn không hẹn mà cùng chiều lận vô tình nhìn lại, thấy trong tay hắn chén rượu đã vỡ, rượu chiếu vào hắn áo choàng thượng. Lận vô tình bình tĩnh không gợn sóng nhìn Văn Văn cùng Vân Liễu, hắn biết Văn Văn là tính toán một lần nữa chỉnh đốn âm dương tư. Này Bách Hoa Các là âm dương tư tình báo chủ yếu nơi phát ra nơi chi nhất. Lận vô tình biết Văn Văn tới nơi này là vì thị sát Bách Hoa Các hay không có yêu cầu chỉnh đốn địa phương. Nhưng là nhìn đến Văn Văn làm cho chính mình mặt cùng cái hoa lâu cô nương làm này thân mật hành động. Hơn nữa Vân Liễu động tác càng ngày càng quá mức, lận vô tình không có biện pháp lại trang đến dường như không có việc gì. Nhìn mặt vô biểu tình lận vô tình, Vân Liễu ánh mắt hơi lóe, hờn dỗi nói, ai nha, đều là Vân Liễu sai, là Vân Liễu chậm trễ vị này ra. Vân Liễu nói cấp Tiên Nhi xử cái ánh mắt, Tiên Nhi muội muội, ngươi đừng nỗ nhà, chạy nhanh tiếp đón vị này đại gia. Tiên Nhi dịu dàng cười, xảo di gót sen, vẻ mặt thẹn thùng chiều lận vô tình đi đến. Ai ngờ còn không có tới gần lận vô tình, Văn Văn liền vươn tay, đem Yên Nhi một khối kéo vào trong lòng ngực, hai vị tỷ tỷ, ta đại ca chính là có chủ người, các ngươi tìm niềm vui ta liền hảo. Vị này ra cũng thật sẽ nói giỡn, trên đời này nào có nam nhân không trộm canh. Vân Liễu mặt nếu đào hoa cười duyên một tiếng, thân mình ở Văn Văn trong lòng ngực cọ cọ, mà Yên Nhi tắc vẻ mặt e lệ ngượng ngùng, cùng cái tình đầu sơ khai non giống nhau, có thể đúng mức cấp nam nhân một đòn ngay tim. Văn Văn biết, cái này Yên Nhi đều không phải là chân chính non, này chỉ là Bách Hoa Các đón ý nói hùa khách nhân ăn uống một cái thủ đoạn. Văn Văn không cao hứng nhéo nhéo Vân Liễu khuôn mặt nhỏ, người không hiểu. Nói xong, Văn Văn không giấu vết đối lận vô tình chớp hạ mắt, đại ca, nếu không ngươi đi về trước chờ ta. Nàng đêm nay lại đây là mang theo mục đích tính, vô tình ca ca cảm xúc không đúng lắm, sẽ hư nàng sự, bởi vì nàng nhìn ra vô tình ca ca đã không cao hứng. Vô tình ca ca không cao hứng, nàng cũng vô tâm tình làm việc. Không cần. Lận vô tình ngữ khí rõ ràng mang theo ẩn nhẫn, chẳng qua chỉ có Văn Văn đã nhận ra lận vô tình cảm xúc dao động, mà đối lận vô tình không hiểu biết Vân Liễu cùng Yên Nhi vẫn chưa có điều phát hiện. Vân Liễu tầm mắt ở lận vô tình cùng Văn Văn chi gian qua lại tuần tra, Văn Văn nâng lên nàng cằm, câu môi hỏi, tỷ tỷ đang xem cái gì? Vân Liễu nhìn chằm chằm Văn Văn mặt mày nhìn một hồi, đống nhiên cười. Này cười cùng vừa rồi cười quyến rũ bất đồng, mang theo một tia không dễ phát hiện giảo hoạt. Đối, chính là giảo hoạt. Đương nhiên là xem ra. Vân Liễu đầu ngón tay hoa đến Văn Văn lòng bàn tay. Cảm giác được Vân Liễu đầu ngón tay ở chính mình lòng bàn tay nhẹ điểm. Một lát sau Văn Văn sửng sốt, theo sau cười ha hả, tỉ tỉ quả nhiên con mắt tinh đời. Nói xong, Văn Văn đem Vân Liễu cùng Yên Nhi từ trên người đẩy ra, đứng dậy xuống giường, kéo lận vô tình. Vô tình ca ca, chúng ta trở về đi. Vân Liễu trên người phong trần chi ý vừa đi, chiều Văn Văn được rồi cái hạ lễ, nhìn theo Văn Văn cùng lận vô tình đi ra ngoài. Vân đường chủ, vừa rồi vị kia ra là Yên Nhi kinh nghi bất định hỏi. Ngươi không thấy ra nàng nữ nhi thân. Vân Liễu nhìn về phía Yên Nhi mặt mày mang theo nồng đậm không vui. Thuộc hạ nhìn ra nàng là nữ giả nam trang, chính là ngài vừa rồi vì cái gì cho nàng hành đại lễ. Yên Nhi sở dĩ có thể trở thành âm dương tư tình báo đường chủ yếu thành viên, cùng nàng khiêm tốn hiếu học không phải không có quan hệ. Biết Yên Nhi nhìn ra Văn Văn nữ nhi thần, Vân Liễu sắc mặt hòa hoãn chút, lấy chỉ có hai người nghe được đến thanh âm nói, nàng là chúng ta đời kế tiếp tư chủ. Cái gì? Yên Nhi cả kinh, Vân đường chủ ngài là làm sao thấy được? Vân Liễu hơi hơi mỉm cười, phía trước hoài đường huyện bên kia truyền đến tin tức, nói phía trên tới người tuần tra sản nghiệp. sau lại lại có tin tức truyền đến, nói có người vận dụng âm dương tư thế lực tìm một cái hài tử, có thể tự tiện vận dụng âm dương tư thế lực đi tìm một cái hài tử, chính là ta cũng không có cái này quyền lực, cho nên ta đoán được người này hẳn là trong truyền thuyết âm dương tư đời kế tiếp tư chủ. Để tránh thuộc hạ không phục, Tha Khai Dễ đã sớm đem tin tức thả đi ra ngoài, cho nên âm dương tư thượng tầng cơ bản đều đã biết Văn Văn thân phận, càng đã biết nàng bản lĩnh, đến nay còn không có người dám đưa ra dị nghị. Chỉ bằng mấy tin tức này, Vân Đường chủ liền suy đoán ra vừa rồi vị kia nữ giả nam trang cô nương là chúng ta đời kế tiếp tư chủ. Yên Nhi vẫn là khó hiểu, vừa rồi các nàng tương lai tư dễ chính vốn không có để lộ ra bất luận cái gì tin tức ca. Chương 893 Văn Văn phiên ngoại 17. Vân Liễu nhìn Yên Nhi liếc mắt một cái, này ngươi liền không cần đã biết. Vân Liễu tự nhiên sẽ không nói cho nàng, nàng là bởi vì 2 năm trước ở âm tổng bộ xem qua phía trước âm dương tư vài vị đường chủ hòa tướng, mà các nàng vị kia tương lai tư chủ mặt mày cùng nguyên lai cắt đường chủ còn có hạng đường chủ đều có vài phần tương tự chỗ. Nghe nói các nàng tương lai tư chủ mẫu thân cùng phía trước cắt đường chủ là sinh đôi tỉ muội, lại là hạng đường chủ thân sinh nữ nhi, này đẩy gõ, nàng tự nhiên đoán được tương lai tư chủ thân phận. Huống hồ, các nàng vị kia tương lai tư chủ cũng chính miệng thừa nhận. Yên Nhi vẻ mặt nghiêm lại, là Vân đường chủ sẽ nói như vậy, kia việc này liền khẳng định là thuộc về âm dương tư cơ mật, Yên Nhi tuy rằng có đầy bụng hầu nghi cũng không dám hỏi lại. Ra bách hoa cát, Văn Văn vừa đi một bên đánh giá Lận Vô Tinh thần sắc, thấy hắn trầm mặc không nói, không khỏi thử hỏi, Vô Tinh ca ca, ngươi còn sinh khí đâu? Không có. Lận Vô Tinh vốn dĩ chính là trầm mặc ít lời người, cũng không phải bởi vì sinh khí mới không nói lời nào. Người đều ra tới, hắn còn có cái gì tức giận? Nói nữa, nha đầu này vốn chính là e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình, hắn bất đắc dĩ nhiều hơn sinh khí. Đột nhiên, Lận Vô Tinh bước chân một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa một gian cửa hàng, ánh mắt hơi trầm xuống, theo sau đối Văn Văn nói, ngươi tại đây chờ ta một hồi, đừng chạy loạn. Nói xong, Lận Vô Tinh đi nhanh chiều kia cửa hàng đi đến. Đãi Lận Vô Tinh vào cửa hàng, Văn Văn mới ngẩng đầu hướng cửa hàng phía trên dắt bảng hiệu nhìn mắt, thấp giọng thì thầm, Trương nhớ điểm tâm. Nguyên lai Vô Tinh ca ca là cho ta mua điểm tâm đi. Văn Văn vui vẻ nói. Đã xử ở buổi tối, Trương nhớ điểm tâm khách nhân vẫn là rất nhiều, Lận Vô Tinh bài một hồi đội mới đưa điểm tâm mua trở về. Nhìn Lận Vô Tinh trong tay quen mắt hộp đồ ăn, Văn Văn nghĩ nghĩ, hỏi, Vô Tinh ca ca, cái này hộp đồ ăn như vậy giống Tào công tử ra hộp đồ ăn. Ân. Lận Vô Tinh một tay dẫn theo hộp đồ ăn, một tay lôi kéo Văn Văn liền hướng bọn họ đặt chân khách điếm đi. Một hồi đến khách điếm, Văn Văn liền chờ không kịp mở ra hộp đồ ăn cầm khởi một khối điểm tâm ném vào trong miệng. Đột nhiên, Văn Văn động tác một đốn, theo sau đem trong miệng điểm tâm nuốt xuống sau đem hộp đồ ăn điểm tâm bưng ra tới, cẩn thận quan sát sau một lúc lâu vô ngữ nói, cái kia Tào công tử cũng quá hảo mặt mũi, hắn tặng cho chúng ta điểm tâm rõ ràng chính là từ Trương nhớ điểm tâm phô mua. Lại nói là nhà hắn đầu bếp làm, thật là. Liên tính hắn là mượn hoa hiến Phật cũng không phải cái gì mất mặt sự, ăn ngon như vậy điểm tâm ta cũng sẽ không ghét bỏ. Văn Văn cho rằng Tào Tường đưa nàng điểm tâm là người khác đưa, hắn qua tay lại đưa cho nàng. Lận Vô Tinh ngũ vị trần tạp nhìn nàng một cái, không có vết trần. Vô Tinh ca ca, ngươi không phải nói này điểm tâm hảo sao, ngươi cũng ăn. Văn Văn đem một khối điểm tâm hướng Lận Vô Tinh bên miệng đưa. Lận Vô Tinh hơi hơi nghiêng đầu, nhị, ngươi ăn. Hắn đời này thêm lên ăn điểm tâm đều không có hôm nay ăn đến nhiều, lại ăn thật sợ sẽ phun ra. Nghĩ đến Lận Vô Tinh phía trước đều không ăn điểm tâm, hôm nay lập tức đem 2 đĩa điểm tâm cấp xử lý, sợ là thật nhị, Văn Văn cũng không lại miễn cưỡng, sửa mà đem trong tay điểm tâm ném vào chính mình trong miệng. Vô Tinh ca ca, ngươi liền không hiếu kỳ vừa rồi Vân Liễu ở trong tay ta viết chút cái gì sao? Văn Văn nháy mắt hạnh nhìn Lận Vô Tinh, nàng biết Vân Liễu vừa rồi động tác nhỏ không có giấu giếm được hắn. Ngươi tưởng nói tự nhiên sẽ nói cho ta. Lận Vô Tinh nói được đương nhiên, Văn Văn vô pháp phản bác, hơn nữa nàng cũng không nghĩ phản bác. Vân Liễu nhận ra ta tới. Văn Văn nâng má, vẻ mặt buồn bực, Vô Tinh ca ca, ngươi nói vừa rồi ở Bách Hoa các chúng ta lộ ra cái gì manh mối sao. Lận Vô Tinh cẩn thận suy tư hạ, giống như không có. Ta cũng cảm thấy không có. Văn Văn nhấp môi trầm ngâm, đó chính là phía trước để lộ tiếng gió. Xem ra âm dương tư phía dưới những người đó cũng không hoàn toàn là nàng tưởng tượng chung như vậy không đáng tin cậy, ít nhất Vân Liễu liền không phải cái đơn giản. Đã có Vân Liễu nhìn, cái này bách hoa các cũng không cần nàng tiêu phí quá nhiều thời giờ. Văn Văn cùng Lận Vô Tinh ở Vĩnh Phúc huyện ngây người 3 ngày, Chuyển Thiên đang chuẩn bị đi trước địa phương khác tuần sát, lại thu được Hạng Tử Nhuận gửi thư, Hạng Tử Nhuận ở tin chung muốn bọn họ lập tức hồi Phong Quả thôn. Văn Văn cau mày, xảy ra chuyện gì? Hẳn là việc gấp, chạy nhanh trở về đi. Lận Vô Tinh nói, nếu không phải đại sự, Hạ Nguyên Soái cũng sẽ không ở tin chung muốn bọn họ lập tức khởi hành trở về. Văn Văn trong lòng cũng thực lo âu, hai người ra roi thúc ngựa, có thể đi tắt địa phương tận lực đi tắt chạy về Phong Quả thôn. Ở cửa nhà vừa xuống ngựa, Văn Văn liền vọt vào sân, nãi nãi, cha mẹ. Đại tiểu thư, ngài đã trở lại. Trong phòng bếp Đông Mai vừa nghe đến Văn Văn thanh em vội buông trọn đến một nửa đồ ăn đi ra. Mai gì, trong nhà xảy ra chuyện gì? Văn Văn giữ chặt Đông Mai vội vàng hỏi. Đông Mai sửng sốt, không xảy ra chuyện gì a? Nghĩ nghĩ, Đông Mai bỗng chốc bừng tỉnh mà cười, bất quá đang xem đến Lận Vô Tinh sau, Đông Mai trên mặt ý cười không tự giác thu thu. Đối với cảm tình ở ngoài sự, Văn Văn ra sao này nhạy bén, nhìn đến Đông Mai trên mặt hơi đốn ý cười, Văn Văn sắc mặt khẽ biến, Mai gì, có phải hay không cùng Vô Tinh ca ca có quan hệ? Lận Vô Tinh không thân không thích, Nhậm Văn Văn tưởng phá đầu cũng đoán không được Lận Vô Tinh sẽ có chuyện gì. Đông Mai có chút khó xử, đại tiểu thư, đại gia cùng phu nhân liền tại nội viện, ngài đi hỏi bọn hắn đi. Nghe được Đông Mai lời này, Văn Văn trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ còn thật cùng Vô Tinh ca ca có quan hệ. Giây tiếp theo, Văn Văn kéo Lận Vô Tinh vội vàng hướng nội viện mà đi. Hạ Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương biết Văn Văn cùng Lận Vô Tinh sẽ ở cái này canh giờ về đến nhà. Sớm chờ tại nội viện chính sảnh. Văn Văn tiến đại sảnh liền đối thượng chính mình phụ thân kia trương như mực khuôn mặt tuấn tú, dưới chân một đốn, theo sau đi đến hắn trước mặt, đi thẳng vào vấn đề hỏi, cha, ngài như vậy cấp triệu ta trở về làm cái gì? Chính ngươi làm cái gì ngươi không biết? Hạ Tử Nhuận cực lực cẩn nhẫn mới không đem nha đầu này cấp bóc chết. Cha, ta làm cái gì? Lao cha mở miệng chính là một đốn gian dạy, Văn Văn cảm thấy không thể hiểu được. Không phải cùng Vô Tinh ca ca có quan hệ sao? Chính là nghe cha này ngữ khí, như thế nào như là nàng xông cái gì họa? Chính là nàng này trận không gặp rắc rối a. Lận Vô Tinh đáy mắt cũng hiện lên một tia hoang mang, này trận Văn Văn tất cả đều bận rộn âm dương tư sự, tuy rằng có đôi khi cách làm hơi chút kinh thế hãi tục chút, nhưng đại phương diện tới nói cũng không có đi sai bước nhầm, hạ nguyên xoáy gì đến nội sinh lớn như vậy khí. Không ngừng Lận Vô Tinh, Văn Văn chính mình cũng nhìn ra nơi này có cái gì nàng không biết sự, đều có chút không kiên nhẫn, cha, có chuyện gì ngài cứ việc nói thẳng đi. Ở bên ngoài muốn không có lúc nào là chuyển động đầu óc, về đến nhà nàng nhưng không nghĩ lại lãng phí tinh lực. Biết nữ chi bằng mẫu, một bên Tô Khả Phương rất rõ ràng chính mình nữ nhi tính tình, biết nàng tính tình hấp tấp, lại là thô chung có tế, sẽ không làm ra quá thái quá sự tình tới, nhìn đến sắc mặt hắc đến không thể lại hắc Hạng Tử Nhuận. Tô Khả Phương thế hắn mở miệng nói, Tào gia làm người tới cầu hôn. Chương 894 Văn Văn phiên ngoại 17. Nghe vậy, Lận Vô Tinh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, giây lát lại khôi phục bình tĩnh. Cái nào Tào gia? Văn Văn đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Ngươi đều cùng nhân gia từng có gia thịt chi thân, còn có cái nào Tào gia? Hạ Tử Nhuận lời này cơ hồ là dùng giống ra tới. Hắn chợt nghe được lời này thời điểm thiếu chút nữa chưa cho khí hộp máu, hắn biết nha đầu này vô pháp vô thiên quán, chính là hắn trăm triệu không dự đoán được ở Lận Vô Tinh thủ dưới tình huống, nha đầu này cư nhiên còn có thể làm ra như vậy đổi phong bại tục sự tới, hiện tại nhân gia nói muốn phụ trách, đều đã tìm tới cửa, hắn cái này đường cha mặt đều cấp mất hết. Cha, ngài nói chính là Tào huyện lệnh cái kia Tào gia. Nghe được quả nhiên là chính mình biết đến cái kia Tào gia. Văn Văn tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cha, bọn họ ở nói hiệu nói vượng. Ta cùng Tào Tường là thanh thanh bạch bạch, từ đâu ra ra thịt chi thân. Văn Văn kêu xong vội vàng nhìn về phía Lận Vô Tinh ca ca, ta cùng Tào Tường thật sự một chút quan hệ đều không có, ngươi phải tin tưởng ta. Văn Văn giờ phút này thật hận không thể bóp chết Tào Tường, nàng khi nào cùng hắn từng có ra thịt chi thân. Ta biết ngươi không có. Lận Vô Tinh tầm mắt dừng ở Văn Văn trên mặt khi không tự giác nhu hòa xuống dưới. Hắn từ lúc bắt đầu liền không tin tưởng Văn Văn cùng Tào Tường có quan hệ xác thịt chuyện ma quỷ, bất quá Tào gia người thế nhưng lấy phương thức này hướng Văn Văn bức hôn, hư Văn Văn danh dự, này xúc phạm tới rồi hắn điểm mấu chốt. Đối thượng Lận Vô Tinh hoàn toàn tín nhiệm tầm mắt, Văn Văn căng chặt thần kinh buông lỏng. Thấy thế, ngồi trên trong sảnh phía trên Tô Khả Phương thật sâu nhìn Lận Vô Tinh liếc mắt một cái, hỏi, Vô Tinh, ngươi thật sự tin tưởng Văn Văn? Đúng vậy, phu nhân. Lận Vô Tinh không có nửa điểm chần chờ trả lời. Chính là Tào huyện lệnh nói được lời thề son sắt, không có khả năng oan uổng Văn Văn. Tô Khả Phương thấy nữ nhi đầy mặt nôn nóng tưởng mở miệng, một cái lệ mắt quét qua đi. Nay loại này có tổn hại Văn Văn thanh danh nói Tào gia người tự nhiên không có khả năng làm bà mối thay truyền lời, mà là viết ở tin trung phái người đưa đến hạng tử nhuận trong tay. Nghĩ đến nam nhân nhà mình xem xong tin sau kia muốn giết người bộ dáng, Tô Khả Phương rất là bất đắc dĩ. Nhà nàng nam nhân ngày thường thực khôn khéo, chính là một gặp được nữ nhi sự liền sẽ không tự hỏi, cũng không nghĩ nữ nhi là bọn họ sinh, sao có thể cùng cái cơ hồ coi như là người xa lạ nam tử làm ra loại chuyện này. Nữ nhi tâm tâm niệm niệm đều là Lận Vô Tinh, liền tính nàng thật sự sẽ ăn trái cấm, đối tượng khẳng định cũng là Lận Vô Tinh, sao có thể là người khác. Thu được mẫu thân cảnh cáo ánh mắt, Văn Văn đem đến bên miệng mắng nói cấp nuốt trở vào, cắn cắn môi, vẻ mặt vô tội nhìn Lận Vô Tinh. Lận Vô Tinh cho nàng trấn an liếc mắt một cái, mới đối Tô Khả Phương nói, phu nhân, này trong đó tất nhiên là có cái gì hiểu lầm. Vạn nhất không phải hiểu lầm đâu. Tô Khả Phương truy vấn. Lận Vô Tinh lần này không có lập tức trả lời, mà là nghiêm túc suy tư sẽ mới chính xác mở miệng, ta tôn trọng Văn Văn lựa chọn, chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Tô Khả Phương không có xem nhẹ Lận Vô Tinh đấy mắt chợt lóe rồi biến mất đau xót, trầm giọng nói, Vô Tinh, nếu ngươi biết rõ Văn Văn ở phạm sai lầm, cũng muốn một mặt dung túng nàng sao. Tô Khả Phương lo lắng nhất chính là nữ nhi sẽ bởi vì có Lận Vô Tinh tại bên người mà càng thêm không có sợ hãi. Ỷ vào âm dương tư thế lực mà làm sở dục vì, nàng vốn định Lận Vô Tinh tính tình trầm ổn, có hắn ở bên cạnh nhìn, nha đầu này có lẽ có thể thu liễm một ít, không nghĩ tới Lận Vô Tinh thế nhưng là thái độ này. Phu nhân, Văn Văn hành sự có kết cấu, nàng sẽ không sang bậy. Lận Vô Tinh bản năng thế Văn Văn giải thích câu. Chính là, Vô Tinh ca ca như vậy tin tưởng chính mình, Văn Văn thật sự thật cao hứng. Tô Khả Phương lạnh lùng quét nữ nhi liếc mắt một cái. Văn Văn sờ sờ cái mũi, đem môi nhấp khẩn. Vô Tinh, dựa theo ngươi ý tứ, nếu Văn Văn thật sự cùng Tào Tường có gia thịt chi thân, ngươi sẽ không ngăn cản bọn họ thành thân. Tô Khả Phương ý vị thâm trường nhìn về phía Lận Vô Tinh. Hạ tử nhuận cũng hung hăng trừng mắt hắn, hắn nữ nhi đối tiểu tử này tâm tư người mù đều có thể cảm giác ra tới. Nếu tiểu tử này bởi vì Tào gia người nói mấy câu liền đối Văn Văn tâm sinh khúc mắc, kia hắn lúc trước liền thật là mắt bị mù. Lúc trước vì tiểu tử này, hắn cùng chính mình tức phụ chính là lặng lẽ đi Dung Phong gặp qua độc thánh, cầu hắn thu lưu tiểu tử này, làm hắn ở Dung Phong học chút bảo toàn bản lĩnh. Lận Vô Tinh trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì dao động, chẳng qua đặt ở bên cạnh người đôi tay không tự giác nắm chặt, nếu đây là Văn Văn lựa chọn, ta sẽ không ngăn cản. Lận Vô Tinh cũng không phải để ý Văn Văn cùng Tào Tường chi gian hay không từng có gia thịt chi thân, hắn để ý chính là Văn Văn ý tưởng cùng tâm tình. Tuy rằng biết Văn Văn cùng Tào Tường chi gian không có khả năng có tình yêu nam nữ, nhưng nếu Văn Văn thật sự đáp ứng gả cho Tào Tường, hắn cũng sẽ ở bên người nàng yên lặng bảo hộ nàng cả đời. Vô Tinh ca ca, ta muốn gả người chỉ có ngươi, điểm này trước nay liền không có biến quá. Cảm giác được đến Lận Vô đến hạ xuống tâm tình, Văn Văn không màng mẫu thân cảnh cáo buột miệng thốt ra. Hạng Hy Văn, ngươi có biết hay không cảm thấy thẹn hai chữ viết như thế nào? Hạng tử nhuận sắc mặt so vừa rồi càng thêm khó coi. Tô Khả Phương đối cái này nữ nhi cũng thực đau đầu, nàng xoa xoa thái dương, lạnh lùng nói, hôn nhân đại sự mãi lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, khi nào luân được đến chính ngươi làm chủ. Nha đầu này không áp một áp, về sau còn không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Mới vừa bởi vì Văn Văn thình lình xảy ra thổ lộ mà thả lỏng lại Lận Vô Tinh nghe được Tô Khả Phương lời này không khỏi lại khẩn trương lên. Văn Văn tâm ý vẫn luôn không thay đổi, chính là phu nhân dù sao cũng là Văn Văn mẫu thân, nàng nếu không đồng ý bọn họ sự, hắn nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ muốn đem Văn Văn mang đi? Này giống như không có khả năng. Văn Văn là âm dương tư đời kế tiếp tư chủ, nàng có chính mình sứ mệnh, hắn không thể như vậy ích kỷ. nương, ngài khi nào cũng trở nên như vậy cổ hủ. Liên ở Lận Vô Tinh tâm niệm quay nhanh hết sức, văn văn kêu lên, ta bất quá là cho Tảo Tường băng bó một chút miệng vết thương, như thế nào liền có quan hệ xác thịt, liền tính ta thật sự cùng hắn có da thịt chi thân cũng sẽ không gả cho hắn. Tô Mục Tô Diệp, đem nha đầu này đưa về phòng đi. Nha đầu này nhiều lần hủy đi nàng đài, Tô Khả Phương không thể nhịn được nữa. Nương, ngài muốn quan ta. Văn văn không dám tin tưởng. Ngươi Tô Mục A-di cùng Tô Diệp A-di không phải đối thủ của ngươi. Tô Khả Phương lạnh lùng nói. Nương, ngài chính là xem chuẩn ta sẽ không đối Tô Mục A-di cùng Tô Diệp A-di động thủ có phải hay không. Văn văn tức muốn hộp máu kêu lên. Tô Khả Phương quét nàng liếc mắt một cái, ta hiện tại còn quản được ngươi sao. Văn văn nhìn ra được tới, nàng mẫu thân là thật sự động khí, cũng không dám ở thời điểm này lại chọc giận nàng, cũng không cần Tô Mục cùng Tô Diệp thúc giục. Dậm dậm chân bản thân về phòng đi. Thấy Lận Vô Tinh cũng muốn cùng đi ra ngoài, Hạ Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương đem hắn cấp gọi lại. Văn văn không biết chính mình cha mẹ cùng Lận Vô Tinh nói chút cái gì, nhưng nàng vẫn cảm nhận thấy được Lận Vô Tinh cùng cha mẹ nói xong lời nói sau xem nàng khi thần sắc cùng ngày thường thực bất đồng. Vô Tinh ca ca, ta cha mẹ có phải hay không theo như ngươi nói cái gì? Văn văn thấy hắn không đề cập tới, kìm nén không được hỏi. Chương 895 văn văn phiên ngoại 19. Nguyên soái cùng phu nhân làm ta hảo hảo chiếu cấu ngươi. Lận Vô Tinh nói. Hắn không có lừa văn văn, nguyên soái cùng phu nhân xác thật muốn hắn hảo hảo chiếu cố hảo văn văn. Chẳng qua nguyên soái cùng phu nhân đối hắn chiếu cố văn văn phương thức có rất lớn dị nghị. Cứ như vậy. Văn văn nói rõ không tin chính mình cha mẹ chỉ cùng Lận Vô Tinh nói này đó. Văn văn. Nguyên soái cùng phu nhân muốn ngươi tự mình cùng Tào công tử bên kia nói rõ ràng. Lận Vô Tinh nhìn nàng nói. Phu nhân nói cởi chung còn cần người có chung, cho nên cần thiết làm văn văn làm cho Tào Tường mặt đem hiểu lầm cởi bỏ, để tránh hại nhân ra. Lận Vô Tinh tuy rằng không hy vọng văn văn tái kiến Tào Tường, chính là hắn cũng biết đây là biện pháp tốt nhất. Nói đến Tào Tường, văn văn quay hàm đều cổ lên, Vô Tinh ca ca, liền tính ta nương không nói, ta cũng phải đi tìm hắn. Cái gì ra thịt chi thân? May mắn Vô Tinh ca ca tin tưởng nàng, bằng không nàng thật sẽ bị cái kia Tào Tường cấp hại chết. Vốn dĩ nàng đối Tào Tường ấn tượng còn rất không tồi, chính là hiện tại nàng chán ghét chết hắn. Đem sự tình hiểu biết rõ ràng, Hạ Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương cũng không có câu văn văn, hai người ở nhà ngây người hai ngày liền đi rồi. Nhìn gấp không chờ nổi rời đi nữ nhi, Hạ Tử Nhuận tâm lại nữ đổ, thật là sinh cái đòi nợ. Trạch Nhi từ nhỏ liền hiểu chuyện nghe lời, càng sẽ không khí hắn, nháo nháo tuy rằng nghịch ngợm, nhưng nên nghe lời thời điểm vẫn là thực nghe lời, chưa bao giờ sẽ giống nha đầu này như vậy làm hắn lo lắng, lại chọc hắn sinh khí. Tô Khả Phương liếc mắt nhìn hắn, không biết là ai vừa mới bắt đầu còn nói sinh nữ nhi hảo, còn nói nữ nhi là chi kỷ tiểu gáo đông đâu. Nữ nhi sinh ra là lúc, hắn đều ôm đến luyến tiếc buông tay, lời này cũng xác thật là từ hắn trong miệng nói ra. Chính là hiện tại Hạng Tử Nhuận hảo muốn thu hồi lời này. Đối thượng nam nhân nhà mình vẻ mặt buồn bực, Tô Khả Phương buồn cười khuyên nhủ, ngươi cũng đừng quá lo lắng, lần này sự là cái ngoài ý muốn, kỳ thật kia nha đầu cũng không phải biểu hiện ra ngoài như vậy lô mãng. Nữ nhi đem ngay lúc đó tình huống nói cho nàng, liền lấy ngay lúc đó tình huống, văn văn cấp Tào Tường băng bó miệng vết thương, nàng cũng chọn không ra sai tới, muốn trách thì trách nha đầu này tâm quá lớn. Xong việc không nhận thấy được Tào Tường tâm tư mà từ chối hắn, bằng không cũng sẽ không có bà mối tới cửa cầu hôn một chuyện. Tào huyện lệnh ra công tử tới cửa cầu hôn, việc này lập tức liền truyền khai, hiện tại quanh thân thôn thôn dân đều đã biết, ngay cả trấn trưởng đều quan tâm tiến đến dò hỏi, kết quả là lại là một hồi ô long, trấn trưởng nếu là biết sợ sẽ thất vọng đi. Kia nha đầu tốt nhất không cần lại lộng chút cục diện rối rắm tới cấp ta thu thập. Hạng Tử Nhuận tức giận nói. Đúng lúc này, Tô Mục trong tay cầm phong thư từ bên ngoài đi đến, đại gia, phu nhân, Thịnh Kinh Thành bên kia gửi thư. Nghe vậy, Tô Khả Phương cười, khẳng định là Trạch Nhi tới tin. Trạch Nhi kia hải tử mấy năm nay vẫn luôn cũng chưa từ bỏ hồi Thịnh Kinh Thành tính toán, biết kia hải tử chỉ là muốn đi thử xem chính mình tiêu chuẩn, cũng không phải tính toán ở Thịnh Kinh trưởng thành lưu, bọn họ cũng liền tùy hắn, có Hồng Liệt cùng mấy cái ám vệ tại bên người bảo hộ, an toàn phương diện không là vấn đề. Hạ Tử Nhuận cũng tạm thời đem nữ nhi sự bông, tiếp nhận tin mở ra vừa thấy, kinh ngạc nói, không phải Trạch Nhi, là Trang Thái Phó. Tô Khả Phương cũng có chút giật mình, Trang Thái Phó nói cái gì? Hạ Tử Nhuận cùng Trang Thái Phó 1-2 tháng mới thông một lần tin, thượng một lần liền ở hơn nửa tháng trước, như thế nào sẽ nhanh như vậy lại gửi thư? Hạ Tử Nhuận nhìn tin thượng có chút vô lực chữ viết, nhíu mày nói, Trang Thái Phó thân thể sợ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn không xong. Trạch Nhi phía trước gửi thư nói cho bọn họ Trang Thái Phó sinh bệnh sự, bọn họ từ không gian lộng chút tốt nhất dược liệu phái người đưa hướng kinh thành. Hạ Tử Nhuận vốn tưởng rằng Trang Thái Phó bất quá là sinh tràng tiểu bệnh, chính là hiện tại xem ra hắn tưởng sai rồi. Thật sự thực không xong. Trạch Nhi không ở tin chung cùng chúng ta nhiều lời Trang Thái Phó bệnh, không phải bởi vì Trang Thái Phó bệnh không nghiêm trọng, mà là sợ đã nhập bệnh tình nguy kịch. Hạ Tử Nhuận sắc mặt ngưng trọng nói. Như thế nào sẽ? Nghe vậy, Tô Khả Phương trong lòng một trận khổ sở. Tô Khả Phương biết Trang Thái Phó có thể sống đến này đem số tuổi. Ở chỗ này đã xem như trường thọ, chính là nàng trong khoảng thời gian ngắn vẫn là vô pháp tiếp thu Trang Thái Phó mau không được sự thật. Trang Thái Phó mấy năm nay đối Hạo Nhi chiếu cố có thêm, môn hạ con cháu đông đảo, Hạo Nhi hiện giờ đã là từ tứ phẩm kinh quan, bởi vì Hạo Nhi tính tình khiêm lượng, lại có Trang Thái Phó mặt khác học sinh che chở, Hạo Nhi cùng tả người nhà ở thịnh kinh thành quá đến như cá gặp nước. Còn có Trạch Nhi, nay đã là hắn lần thứ 3 một mình tiến thịnh kinh. Mỗi lần vào kinh đều là đi theo Trang Thái Phó bên người học tập, Trang Thái Phó đối bọn họ ân đức không phải dăm ba câu có thể nói đến thanh. Ngươi nhìn xem này tin nên như thế nào hồi. Hạ Tử Nhuận xem xong tin tưởng vạn phần khó xử, quyền quyết định giao cho chính mình tức phụ. Hắn đáp ứng qua Âu Dương Duệ, đời này trừ phi hoàng đế triệu kiến, nếu không bọn họ phu thê hai người không hề hồi thịnh kinh, cho nên hắn liền tính lại muốn gặp Trang Thái Phó một mặt, cũng không thể tự tiện vào kinh. Tô Khả Phương xem xong tin, trừ bỏ kinh ngạc còn có khó lòng lựa chọn. Trầm ngâm một lát sau, Tô Khả Phương mở miệng nói, việc này từ Trạch Nhi chính mình làm chủ đi. Cũng là, dù sao Trạch Nhi liền ở Trang Phủ, làm Trang Thái Phó tự mình hỏi một chút hắn ý tứ. Hạ Tử Nhuận đối chính mình tức phụ nói tỏ vẻ tán đồng. Lại nói Văn Văn cùng Lận Vô Tinh vào Hoài Đường huyện liền thẳng đến huyện nha, nhìn thấy Tào Tường, Văn Văn đổ ập xuống đã một đốn giận mắng. Tào Tường bị mang đến thẳng sững sờ, hảo sau một lúc lâu mới phẩm ra Văn Văn ý tứ trong lời nói. Văn Văn cô nương, ngươi là nói ngày đó ngươi là bởi vì ta cứu Mẫn Tỷ Nhi, cho nên mới giúp ta băng bó, cho nên mới bồi ta lưu tại đáy vực đám người tới cứu viện. Tào Tường sắc mặt có chút bạch, ánh mắt dại ra nhìn Văn Văn, không thể tin được nguyên lai từ đầu đến cuối đều là hắn ở tự làm đa tình. Không sai. Văn Văn banh trương khuôn mặt nhỏ nói. Hy vọng Tào công tử không cần tưởng quá nhiều. Ngày đó cái loại này tình hình, mặc kệ nam nữ già trẻ, ta đều sẽ cứu. Chính là, này vòng tay đâu? Tào Tường thật cẩn thận từ trong lòng ngực móc ra ngày đó Văn Văn đưa cho hắn kia căn vòng tay, trong lòng tàn lưu một tia hy vọng. Nàng nói đây là nàng thân thủ biên chế. Thực hiện nhiên, Tào Tường này ti hy vọng chung quy cũng là tự mình đa tình. Này vòng tay là ta tay biên chế, ta thân thích bằng hữu. Còn có chúng ta phong quả thôn quan hệ tốt hơn hương thân mỗi người đều có một tay, cùng cái khác tay tin không có gì bất đồng. Lúc này Văn Văn cuối cùng nhìn ra Tào Tường vì cái gì hiểu sai, đều là nàng ngay từ đầu không có đem nói rõ ràng. Nương nói đúng, việc này cũng không thể hoàn toàn quái Tào Tường. Nghĩ vậy, Văn Văn sắc mặt hòa hoãn một chút, nói, Tào công tử, đây là chúng ta chi gian sự, hy vọng không cần ảnh hưởng đến Tào đại nhân cùng cha ta chi gian hữu hảo. Văn Văn nói này cuối cùng một câu khi nhìn về phía một bên nhíu mày Tào huyện lệnh cùng đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt nàng Tào phu nhân. Văn Văn ngươi yên tâm, nếu là hiểu lầm, giải khai liền hảo. Tào huyện lệnh thoáng một đốn, ngược lại nở nụ cười. Tào phu nhân thoạt nhìn rất bất mãn Văn Văn trọng lấy nhẹ phóng xử lý phương thức, nàng nhi tử mấy ngày nay bởi vì việc này lo được lo mất, Văn Văn một câu khinh phiêu phiêu hiểu lầm liền muốn đem việc này bốc quá, nàng không có biện pháp tiếp thu. Chương 896 Văn Văn phiên ngoại 20. Lao ra, việc này sao có thể là cái hiểu lầm đâu. Tào phu nhân đối nhà mình lao ra không suy xét nhi tử tâm tình cách làm thực không cao hứng. Nhi tử mấy ngày nay thất hồn lạc phách nàng đều xem ở trong mắt, không nghĩ tới kết quả là chỉ là nhi tử một bên tình nguyện, nàng không thể tiếp thu, cũng không thể tin tưởng. Nàng nhi tử tướng mạo đường đường, học thức lại hảo. Giả lấy thời gian định có thể so sánh nhà mình lao ra càng có làm, nơi nào không xứng với cái này hạng hy văn. ngược lại là cái này hạng hy văn, nam không nam, nữ không nữ, còn như vậy thô lỗ, là nàng không xứng với nhà nàng nhi tử. Văn văn làm sao nhìn không ra tảo phu nhân đấy mắt khinh thường, không khỏi nhướng mày nhìn về phía nàng, lạnh lùng hỏi, tảo phu nhân, kia lấy ngươi chi thấy đâu? Tào huyện lệnh là cùng nàng cha tương giao nhiều năm, nhưng này không đại biểu nàng sẽ xem ở tào huyện lệnh trên mặt nén lớn giận, việc này vốn là không hoàn toàn là nàng sai, nếu này tào phu nhân cho rằng có thể lấy này tới bức hôn, kia nàng liền mười phần sai. Đối với nàng hôn sự, nàng cha mẹ đều chưa bao giờ cưỡng bách quá nàng, càng miễn bản là một ngoại nhân. Phu nhân. Ở nhà mình phu nhân ra tiếng trước, tào huyện lệnh trầm quát một tiếng, phu nhân, ngươi cùng tường nhi trước đi xuống. Lao ra, tào phu nhân không đành lòng thấy nhi tử thương tâm, còn tưởng theo lý cố gắng, bất quá ở đối thượng tào huyện lệnh trên mặt chân thật đáng tin chi sắc sau, đành phải đem đáy lòng cảm xúc cấp áp xuống, mang theo nhi tử về trước nhà ở. Văn văn, tào bá bá cùng ngươi bảo đảm, việc này dừng ở đây, việc này ta sẽ tự mình cùng cha ngươi giải thích. Tào huyện lệnh đối văn văn nói, đa tạ đại nhân. Văn văn chiều hắn chắp tay. Tào huyện lệnh cùng hạng tử nhuận đã tương giao nhiều năm, tuy nói không thượng là bạn tri kỷ, nhưng quan hệ vẫn luôn đều thực không tồi, trạch nhi cùng nháo nháo đều kêu này tào bá bá, bất quá văn văn cực nhỏ ở nhà, phía trước chưa từng cùng tào huyện lệnh đã gặp mặt, cho nên tương đối mới lạ. Tiến đi văn văn cùng lận vô tình, tào huyện lệnh mới trở về hậu nha. Vừa thấy đến hắn, tào phu nhân liền lau nước mắt tiến lên, lao ra, rõ ràng chính là hạng hy văn trêu chọc tường nhi. Làm hại tường nhi thương tâm khổ sở, việc này như thế nào có thể liền như vậy tính. Tào huyện lệnh khóa mi nhìn nàng, phu nhân, việc này vốn dĩ chính là tường nhi một bên tình nguyện, như thế nào có thể quái nhân ra văn văn đâu. Văn văn là cái hảo cô nương, là tường nhi không có kia phúc phận. Một đốn, tào huyện lệnh lại nói, quá mấy ngày tường nhi cảm xúc bình phục một ít, ngươi có thể thu xếp cho hắn tương xem, có nhìn chúng cô nương khiến cho người hỏi thăm một chút. Nếu thích hợp liền chạy nhanh định ra đến đây đi. Nhi tử từ lui hôn liền lấy việc học làm trọng mà đem hôn sự một kéo lại kéo, hiện tại xem ra không thể lại từ hắn tính tình. Lao ra, ta không cùng ngài tranh luận cái kia hạng hy văn được không? Hiện tại ta chỉ lo lắng tường nhi, kia hài tử chính là cái tử tâm nhãn. Hiện tại hắn nhận định hạng hy văn, ngươi không phải cùng hạng thần hoàng giao hảo sao? Này hôn sự vì cái gì liền không thể thành? Tuy rằng nàng không quá thích hạng hy văn, nhưng là vì nhi tử, nàng cái gì đều có thể nhân nhượng. Hồ đồ! Tào huyện lệnh giận mắng một tiếng, vừa rồi văn văn thái độ ngươi không thấy sao. Nàng đối tường nhi căn bản là vô tâm, dưa hái xanh không ngọt, đạo lý này ngươi cũng đều không hiểu sao. Chứ không nói văn văn ý tứ, liền nói tường nhi là con hắn, hắn cái này đường cha sao có thể trơ mắt nhìn nhi tử cưới một cái tâm không ở nhi tử trên người cô nương. Ta mặc kệ, ta chỉ cần tường nhi vui vẻ. Tào phu nhân nói ngồi trở lại ghế trên, lau nước mắt tới. Tào huyện lệnh thở dài, suy tư sẽ, khuyên nhủ, phu nhân, ta cũng hy vọng tường nhi vui vẻ, chính là văn văn tâm không ở tường nhi trên người, ngươi dám bảo đảm làm tường nhi đem văn văn cưới trở về, tường nhi là có thể vui vẻ. Tào huyện lệnh châm trước một chút, lại nói, phu nhân, ta lúc trước nghe bà mối nói tốt cho người ra phu thê không có tỏ thái độ. Kỳ thật ta liền đoán được bọn họ hẳn là không đồng ý việc hôn nhân này, nếu làm không thành thân gia, cũng không cần thiết làm kẻ thù đúng hay không. Phu nhân, hạng gia cùng lâm gia trong ngực đường huyện thế lực ngươi cũng rõ ràng, nếu hoài đường huyện lại nhiều ra mấy cái giống hạng thần hoàng cùng lâm chiêu hoành người như vậy, ta gì sầu không thăng quan. Bởi vì có hạng tử nhuận cùng tô khả phương, mới kéo hoài đường huyện phía dưới không thôn phát triển, đặc biệt là phong quả thôn phụ cận quanh thân mấy cái thôn. Nơi đó kinh tế cơ hồ có thể cùng thành trấn đánh đồng. Này đó cũng là việc nhỏ, để cho hắn cái này hoài đường huyện huyện lệnh có chung vinh dự chính là phong quả thôn cái kia thư viện, ngắn ngủn mấy năm trong vòng thế nhưng ra mười mấy tú tài, hắn còn bởi vậy thu được quan trên đối hắn khen ngợi không thôi tự tay viết thư tử. Tao huyện lệnh biết, kia thư viện viện trưởng nói là Tô Nhưng Bân, chính là chân chính chủ sự người kỳ thật là hạng tử nhuận phu thê. Cho nên hắn mấy năm nay mới hết sức khả năng cùng hạng tử nhuận giao hảo, cũng là hy vọng hạng tử nhuận có thể nhiều vì quê nhà xuất lực. Lại nói tiếp hổ thẹn, hắn cái này huyện Thái Gia có thể hay không làm ra tốt chiến tích tới, nói đến cùng còn phải dựa hạng thần hoàng phu thê. Những việc này tào phu nhân kỳ thật cũng là rõ ràng, Hạng gia vợ chồng vì Hoài Đường huyện phồn vinh ra rất lớn lực, chính là nhà mình lao ra quan chức cùng nhi tử so sánh với, vẫn là nhi tử xếp hạng phía trước. Tào phu nhân cầm khăn lau lau khỏe mắt, nói, lao ra, ta biết ngài khó xử, nhưng là ngài ngẫm lại, nếu là Tường Nhi có thể cưới cái kia hạng Hy Văn, đến lúc đó hai nhà nhưng chính là quan hệ thông gia, đến lúc đó còn sợ hạng thần hoàng bọn họ không giúp chúng ta. Tào huyện lệnh lắc đầu, phu nhân, ta cùng với hạng thần hoàng tương giao là bởi vì từ đáy lòng kính nể bọn họ phu thê, ta chưa từng có tính kế bọn họ chi tâm, ta nếu cùng Văn Văn làm bảo đảm, việc này dừng ở đây, liền sẽ không đổi ý, việc này chớ có nhắc lại. Lao ra, phu nhân, Tường Nhi bên kia ta sẽ khuyên, ngươi chạy nhanh an bài thời gian cấp Tường Nhi tương xem đi. Tào huyện lệnh đánh gãy nhà mình phu nhân nói. Tào huyện lệnh một khi lấy ra loại này không thể nghi ngờ thái độ, Tào phu nhân liền biết việc này đã không có xoay chuyển đường sống, chỉ có ngầm thế nhi tử khổ sở. Văn Văn cùng Lận Vô Tinh mới ra Hoài Đường huyện không bao lâu, liền nghe được mặt sau có người đổi tới. Hai người quay đầu nhìn lại, thế nhưng là Tề Nhược Đan. Con hào đuổi kịp. Tề Nhược Đan lau lau cái trán mồ hôi, thật dài thở dài khẩu khí. Nhìn Tề Nhược Đan treo ở trên lưng ngựa bao lớn bao nhỏ, Văn Văn chớp mắt nói, nếu Đan, ngươi đuổi theo lại đây là cho ta mang đồ tới. Tề Nhược Đan nhìn Lận Vô Tinh liếc mắt một cái, mới ngượng ngùng nói, Văn Văn tỷ, ta là tới cấp ngươi tặng người. Tặng người? Ai? Văn Văn liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi sao? Tề Nhược Đan banh mặt, trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu. Khó được nhìn thấy Tề Nhược Đan này tự tin không đủ tiểu bộ dáng, Văn Văn tâm đều mau hóa rớt, nhịn không được cười ha hả, ha ha, nếu là ngươi, ta đương nhiên thu. Không được. Văn Văn tiếng nói vừa dứt, Lận Vô Tinh không có một tia cảm tình thanh âm theo sát vang lên. Lận Vô Tinh vẫn là lần đầu tiên chính diện phản bác nàng, Văn Văn có chút kinh ngạc, Vô Tinh ca ca, vì cái gì không được. Mang phu nhân sẽ không đồng ý. Lận Vô Tinh mặt vô biểu tình nói. Chương 897 Văn Văn phiên ngoại 21. Mang thị không có lại quan phu họ, hiện tại trong ngực đường huyện sở nhận thức nàng người đều kêu nàng mang phu nhân. Lận Vô Tinh biết Mang thị đang ở thu xếp cấp Tề Nhược Đan làm ai, làm chuẩn nếu đan này chật vật bộ dáng, không cần đoán cũng biết nàng là trộm đi ra tới. Nếu là trước kia, Lận Vô Tinh là sẽ không nghi ngờ Văn Văn quyết định, chính là có hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương kia phiên nói chuyện, Lận Vô Tinh đã biết như thế nào làm mới là đối Văn Văn hảo. Lận công tử, ngươi như thế nào liền biết ta nương không đồng ý. Tề Nhược Đan tuy rằng có chút sợ Lận Vô Tinh, bất quá nghe được hắn lời này vẫn là nhịn không được phản bác. Lận Vô Tinh không để ý đến Tề Nhược Đan, mà là nhìn về phía Văn Văn, thấp giọng nói, Văn Văn, mang phu nhân đang muốn cấp Tề cô nương làm ai, ngươi nếu là lúc này đem nàng mang đi, hỏng rồi Tề cô nương nhân duyên liền không hảo. Đối Nga, mang phu nhân đang ở cấp nếu đan làm mai đâu. Sau khi nghe xong Lận Vô Tinh nói, Văn Văn mới nhớ tới, nếu đan, ngươi nương cho ngươi nhìn chúng nhân ra không có. Nếu không phải Vô Tinh ca ca nhắc nhở, nàng đều đã quên này cha, nếu đan đi theo bên người nàng lâu như vậy, nếu nàng gả chồng, chính mình khẳng định muốn đưa phân hậu lễ. Văn Văn tỷ, đừng nói nữa. Tề Nhược Đan khuôn mặt nhỏ gục xuống dưới, ta nương nhìn chúng chính là ta ca một cái cùng trường, người nọ ta đã thấy, nghe nói học vấn không tồi. Bất quá thân thể quá đơn bạc, gió thổi đều đảo, ta không thích, chính là ta nương phi bức ta, cho nên ngươi liền trộm đi ra tới. Văn Văn tiếp được nàng lời nói. Tề Nhược Đan hàm chứa nước mắt gật gật đầu, Văn Văn tỉ tỉ, ngươi cũng không muốn xem ta gả cho một cái bệnh lao tử đi, ngươi liền dẫn ta đi đi. Văn Văn nhìn Lận Vô Tinh liếc mắt một cái, có chút chần chờ. Suy bụng ta ra bụng người, việc này nếu là đổi thành là nàng, nàng khẳng định cũng sẽ cùng nếu đan giống nhau, cuốn lên tay lại chạy người. Bất quá, nàng cha mẹ so mang phu nhân khai thông nhiều, ít nhất nàng cha mẹ không có bức nàng gả cho không thích người. Nếu đan, trừ phi mang phu nhân đồng ý, nếu không không thể mang. Văn Văn vừa muốn đáp ứng mang Tề Nhược Đan một khối đi, Lận Vô Tinh lại lần nữa đã mở miệng. Vô Tinh ca ca, ngươi muốn ta trơ mắt nhìn nếu đan bị đẩy vào hố lửa sao? Văn Văn không rõ vốn dĩ mọi chuyện lấy chính mình ý kiến để ý thấy Lận Vô Tinh như thế nào đột nhiên trở nên mọi chuyện đều phải quản, có chút sinh khí. Nhìn ra Văn Văn không vui, Lận Vô Tinh hơi hơi một đốn, vẫn là kiên trì khuyên nhủ. Văn Văn, mang phu nhân là Tề cô nương thân sinh mẫu thân, sao có thể đẩy Tề cô nương nhập giường sưởi? Tề cô nương nếu là không nghĩ muốn việc hôn nhân này có thể tự mình cùng mang phu nhân nói, mà không nên lựa chọn trốn tránh. Sự tình không giải quyết, Tề Nhược Đan cứ như vậy trộm chạy trốn chẳng những sẽ thương mang thị tâm, nói không chừng còn sẽ làm mẹ con ly tâm, Văn Văn nếu đem người mang đi chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp gì. Văn Văn tỷ, ta nương thực thích ta ca cái kia cùng trường, nàng căn bản nghe không tiến lời nói của ta. Thấy Lận Vô Tinh không đồng ý Văn Văn mang nàng đi, Tề Nhược Đan đều mau cấp khóc. Văn Văn nhất nhận không ra người ra khóc, cường ngạnh nói, Vô Tinh ca ca, ta không thể thấy chết mà không cứu. Lận Vô Tinh sâu thẳm con ngươi vọng tiến Văn Văn đáy mắt, thật sự quyết định muốn mang nàng đi. Cho tới nay, Văn Văn đều cảm thấy chính mình là nhất hiểu biết Lận Vô đến người, nàng cũng cho rằng chính mình cùng hắn là trên đời này thân mật nhất khăng khít người. Chính là hắn cái này ánh mắt lại làm Văn Văn cảm thấy chính mình giống như chưa từng có chân chính tới gần qua hắn, loại cảm giác này làm nàng không ngọn nguồn hoảng hốt. Vô Tinh ca ca, nếu ta kiên trì mang nếu đan đi, ngươi có phải hay không liền không để ý tới ta? Văn Văn dùng một bộ sắp phải bị người vứt bỏ nhu nhược đáng thương ánh mắt vọng Lận Vô Tinh. Sẽ không. Hắn đời này cũng không có khả năng không để ý tới nàng, nhưng hắn sẽ cảm thấy thất vọng. Văn Văn cũng không có bởi vì Lận Vô Tinh cái này trả lời mà cao hứng, ngược lại cảm thấy trong lòng dầu dĩ, nàng cũng không biết tại sao lại như vậy. Văn Văn tỷ Tề Nhược Đan muốn nói lại thôi. Nàng là hy vọng Văn Văn tỷ mang chính mình rời đi, nhưng nàng cũng biết Lận công tử đối Văn Văn tỷ tới nói có bao nhiêu quan trọng, nếu bọn họ bởi vì mang không mang theo chính mình rời đi mà nháo khởi mâu thuẫn, kia nàng liền thật xin lỗi Văn Văn tỷ. Suy tư một lát, Tề Nhược Đan đột nhiên cười đối Văn Văn nói, Văn Văn tỷ, ta suy nghĩ một chút, Lận công tử nói đúng, ta là ta nương thân sinh nữ nhi, nàng là không có khả năng hại ta, nếu ta thật không đồng ý việc hôn nhân này, ta nương cũng không có khả năng bức ta, cho nên ta tưởng trở về cùng ta nương hảo hảo nói nói chuyện. Nàng biết mẫu thân là nhìn chúng ca ca cùng trường học vấn, cảm thấy hắn về sau định có thể có thành tựu, cho nên mới tưởng thúc đẩy này việc hôn nhân. Mà nàng bởi vì quá mức bài xích thân thể không cường tráng nam tử, vừa nghe mẫu thân nói chuyện này phản ứng có chút quá kích, mới có thể cùng mẫu thân xào lên. Hiện tại ngẫm lại, nàng lúc ấy nếu là không như vậy xúc động, cùng mẫu thân hảo hảo nói, mẫu thân nhất định sẽ không miễn cưỡng nàng. Văn Văn nhìn nhìn Lận Vô Tinh, lại nhìn nhìn Tề Nhược Đan, trong khoảng thời gian ngắn có chút khó xử. Nàng đã lo lắng Tề Nhược Đan trở về sẽ bị bức hôn, lại không nghĩ làm Lận Vô Tinh không cao hứng. Lận Vô Tinh nhìn ra Văn Văn chần chờ, mở miệng nhắc nhở nói, nếu ngươi không yên tâm Tề cô nương, có thể cấp Nghiêm thiếu phu nhân đi tin, thỉnh Nghiêm thiếu phu nhân hỗ trợ khuyên nhủ mang phu nhân. Văn Văn ánh mắt sáng lên, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới làm Tư Di A Di hỗ trợ đường thuyết khách đâu. Tư Di A Di là Tề Nhược Đan thân gì, nàng lời nói mang phu nhân khẳng định sẽ nghe được đi vào. Nghĩ vậy, Văn Văn cao hứng đối Tề Nhược Đan nói, nếu Đan, ngươi trở về cùng ngươi nương hảo hảo nói, ta làm Tư Di A Di cũng hỗ trợ khuyên ngươi nương. Tốt. Kinh Lận Vô Tinh nhắc nhở, Tề Nhược Đan cũng mới nghĩ đến nàng kỳ thật còn có thể hướng gì xin giúp đỡ, gì một nhà liền ở tại Hoài Đường huyện, nàng phía trước như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Vô Tinh ca ca, ngươi thật là quá lợi hại, như vậy khó làm sự ngươi một câu liền giải quyết. Văn Văn vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Lận Vô Tinh. Lận Vô Tinh không tiếng động cười, lại biến trở về Văn Văn cái kia quen thuộc đại ca ca. Này vốn là không phải cái gì đại sự, Văn Văn là quan tâm sẽ bị loạn. Hạ Nguyên Soái nói Văn Văn cùng phu nhân rất giống, mỗi lần một gặp được thân cận người sự liền dễ dàng xúc động, muốn hắn hảo hảo thủ nàng, ngăn cản nàng phạm sai lầm. Hạ Nguyên Soái nói, chỉ cần Văn Văn có thể ý thức được chính mình khuyết điểm cũng tăng thêm sửa lại, chính là bọn họ thành thân là lúc, cho nên hắn mới có thể biết rõ sẽ chọc Văn Văn sinh khí. Vừa rồi cũng sẽ ngăn cản nàng mang Tề Nhược Đan rời đi. Văn Văn bị Lận Vô Tinh này cười hoảng hoa mắt, ngốc ngốc nhìn hắn. Tề Nhược Đan cảm thấy chính mình giống như có điểm dư thừa, không khỏi mở miệng, cái kia, Văn Văn tỷ, Lận công tử, ta nương nếu là phát hiện ta rời nhà trốn đi khẳng định sẽ cấp hư, ta liền đi về trước. Văn Văn lúc này mới thu hồi tầm mắt, hảo, thành thân là cả đời sự, nhất định phải vâng theo chính mình tâm ý, hảo hảo cùng ngươi nương nói. Văn Văn tỷ, ta sẽ. Nhìn Tề Nhược Đan đi xa thân ảnh, Văn Văn bỗng chốc nghiêng đầu nhìn về phía bên người nam nhân, Vô Tinh ca ca, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Hắn hôm nay quá kỳ quái, Văn Văn không thể không nghĩ nhiều. Không có, đừng nghĩ nhiều. Lận Vô Tinh ánh mắt nhu hòa nhìn lại nàng. Chương 898 Văn Văn phiên ngoại 22. Văn Văn hồ nghi nhìn Lận Vô Tinh liếc mắt một cái, không từ trên mặt hắn nhìn ra manh mối cũng liền từ bỏ, chúng ta đây lên đường đi. Nàng tin tưởng Vô Tinh ca ca là sẽ không lừa nàng, Vô Tinh ca ca nói không có sự tình gạt nàng liền khẳng định không có. Đối thượng Văn Văn mắt hạnh trung kia không hề giữ lại tín nhiệm, Lận Vô Tinh tâm tình thực mâu thuẫn. Nếu không phải đáp ứng quá Hạ Nguyên Soái cùng phu nhân không thể đem việc này nói cho Văn Văn, hắn cũng sẽ không giấu nàng. Kế tiếp nhật tử, Tào Tường bị mẫu thân mang theo khắp nơi tham gia yến hội, hảo không bận rộn, mà Văn Văn cùng Lận Vô Tinh cũng ly Hoài Đường huyện càng ngày càng xa. Hơn 2 tháng xuống dưới, Văn Văn phát hiện Âm Dương Tư phía dưới sản nghiệp trừ bỏ phụ trách tình báo này một khối nhân viên. Những cái đó phụ trách Âm Dương Tư sản nghiệp trưởng quầy cùng trướng phòng tiên sinh cơ hồ đều là không đáng tin cậy. Văn Văn càng tuần tra liền càng là một bụng hỏa, nàng đem này đó tình huống tập hợp bẩm báo tới rồi Tha Khai Dễ nơi đó, ai ngờ Tha Khai Dễ liền hồi nàng một câu, chính mình nhìn làm. Nàng vốn là tính toán trước thăm dò này đó sản nghiệp trạng huống, chờ chính mình chân chính tiếp quản Âm Dương Tư sau lại một lần nữa chỉnh đốn một phen, bất quá hiện tại sư công đều lên tiếng. Những người đó cũng đừng quái nàng đao to bữa lớn. Bởi vì cha mẹ quan hệ, Văn Văn đánh tiểu liền biết làm người làm việc giấu nghề. Mấy năm trước nàng liền ương mẫu thân cho nàng tìm tới vài vị tốc tính cao thủ cùng tài đức vẹn toàn trường quay. Những người này đều là Tô Khả Phương người, Văn Văn sử dụng tới cũng yên tâm. Này đó tốc tính cao thủ cùng trưởng quay từng người đều có đồ đệ, Văn Văn không tính toán làm cho bọn họ nhập Âm Dương Tư. Chỉ là làm cho bọn họ giúp chính mình bồi dưỡng một ít đắc dụng nhân thủ ra tới, hiện tại những người này tay vừa lúc có thể có tác dụng. Khoảng cách lần trước Tô Khả Phương đối Âm Dương Tư sản nghiệp đại chỉnh đốn đã mười mấy năm, hiện tại lại lần nữa nhắc lên đại quy mô điều động nhân thủ, phía dưới sản nghiệp người phụ trách tất cả đều trong lòng run sợ, những người này lại không phụ trách nhiệm cũng là Âm Dương Tư người, bọn họ bên trong không thiếu một ít nắm giữ Âm Dương Tư quan trọng cơ mật người. Cho nên Văn Văn chỉ có tạm thời đem những người này triệu hồi Âm Dương Tư tổng bộ, giao từ Tha Khai Dễ xử trí, rốt cuộc nàng. Hiện tại còn chưa chân chính ngồi trên cái kia vị trí, có một số việc không thể bao biện làm thay. Nếu Văn Văn trực tiếp liền xử trí những người này, chỉ sợ sẽ đưa tới không ít bất mãn tiếng động, nhưng là nàng đem người đưa trí Âm Dương Tư tổng bộ, chẳng những làm những người đó hoảng sợ cùng biết vậy chẳng làm, càng làm cho những cái đó coi khinh Văn Văn người âm thầm kinh hãi. Văn Văn lần này sấm rền gió cuốn chẳng những dọn sạch Âm Dương Tư nội sâu mọt, còn khởi tới rồi kinh sợ tác dụng, càng là lập uy. Hạ Tử Nhuận thu được tin tức mặt sau thượng không hiện, bất quá trong giọng nói lại không phải không có kiêu ngạo, không hổ là chúng ta sinh. Tô Khả Phương lạnh lạnh nhìn hắn một cái, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không âm thầm ra tay giúp kia nha đầu. Cho rằng nàng không biết hắn lặng lẽ phái người đem hai cái muốn ám toán Văn Văn trưởng quầy cấp giải quyết. Hạ Tử Nhuận ánh mắt nhấp nháy hạ. Cười miệng nói, kỳ thật ta cũng không giúp cái gì. Chính là giải quyết hai cái tưởng đối kia nha đầu bất lợi người, mặt khác sự đều là kia nha đầu tự tay làm lấy, này đối với mới ra đời tiểu nha tới nói đã là rất lớn thành tựu. Phải biết rằng, có thể bị lựa chọn tiến vào Âm Dương Tư liền không có một cái là phế vật, những cái đó không tuân thủ bổn phận, tâm sinh oai niệm người càng thêm khó có thể đối phó. Tô Khả Phương mắt trợn trắng. Cũng không biết là ai lần trước còn ở oán giận sinh cái đòi nợ quỷ. Này trở nên không khỏi cũng quá nhanh. Hạ Tử Nhuận duỗi tay đem chính mình tức phụ ôm lại đây. Tức phụ, chẳng lẽ ngươi muốn ta trơ mắt nhìn kia hai người đối nữ nhi xuống tay. Kia hai người tưởng đối hắn nữ nhi bất lợi, chính là chết chưa hết tội. Tô Khả Phương than nhẹ một tiếng, Tử Nhuận, ta không phải không cho ngươi bảo hộ nữ nhi, mà là ngươi loại phương thức cũng lợi cho Văn Văn trưởng thành. Tô Khả Phương đối nam nhân nhà mình một gặp được nữ nhi sự liền không hề nguyên tắc tác pháp cảm thấy bất đắc dĩ. Người này đối Trạch Nhi tàn nhẫn đến hạ tâm, đối nữ nhi lại lúc nào cũng chú ý, cũng không nghĩ lấy nữ nhi thân phận, về sau nàng lộ so Trạch Nhi muốn khó đi đến nhiều, nguy hiểm cũng đại, hiện tại nữ nhi trưởng thành, bọn họ không có khả năng bảo hộ nàng cả đời, hiện tại không cho nàng chịu chút trắc trở, lấy kia nha đầu tính tình là thực dễ dàng tự mình bành trướng. Này đối nàng tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá sự tình quan Văn Văn nhân thân an toàn, ta không dám mạo hiểm. Hạng Tử Nhuận âm thầm cảm khái, đều nói nuôi con mới biết ơn cha mẹ, hắn thật đúng là có nhi nữ sau mới thể hội được đến mẫu thân khổ tâm, cho nên mấy năm nay hắn cùng mẫu thân chi gian bởi vì tuổi nhỏ mà tách ra sinh ra mới lạ mới có thể tiệm đạm. Ngươi nếu là thật không yên tâm kia nha đầu, nhiều phái mấy cái ám vệ theo bên người không phải được rồi. Tô Khả Phương chừng hắn một cái, so với Văn Văn tới, kỳ thật ta càng lo lắng Vô Tinh an nguy. Vô Tinh kia hài tử quá tử tâm nhãn, nếu gặp được nguy hiểm, không cần phải nói hắn cũng sẽ che ở Văn Văn trước mặt, cho nên nói yêu cầu phái ám vệ nói, Vô Tinh kia hài tử bên người cũng nên phái hai cái. Nói đến Lận Vô Tinh, Hạ Tử Nhuận tâm tình nhẹ nhàng không ít, này thuyết minh chúng ta lúc trước không có nhìn lầm. Năm đó hai đứa nhỏ con nhỏ, bất quá bọn họ vợ chồng hai người cũng là vẫn luôn đem Lận Vô Tinh trở thành nửa cái nhi tử ở tài bồi. Tô Khả Phương liếc hắn liếc mắt một cái, ta đều hoài nghi ngươi ra mặt có phải hay không càng ngày càng dày. Nay nào yêu cầu hoài nghi, ngươi hảo hảo kiểm tra chẳng phải sẽ biết. Hạ Tử Nhuận đầy mặt hài hước chiều nàng để sát vào. Tô Khả Phương này sẽ là thật sự không cần hoài nghi, nàng xác định gia hỏa này ra mặt là theo tuổi lớn lên. Văn Văn Hoa gần một năm thời gian làm gần mấy năm suy yếu âm dương tư sản nghiệp lại khôi phục mấy năm trước quan cảnh, tha khai dễ xong sổ sách sau đột nhiên tuyên bố thoái vị. Văn Văn tuy rằng sớm đã làm tốt tiếp nhận chức vụ âm dương tư tư chủ chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị tha khai dễ dọa tới rồi. Sư công, ngài muốn thoái vị tốt xấu cũng cho ta cái tin chính xác đi. Ta còn có chút sự không có làm xong đâu. Văn Văn vẻ mặt đau khổ nói, nàng đều đáp ứng Vô Tinh ca ca vội xong liền bồi hắn đi gặp hắn sư phụ. Tha khai dễ trên mặt kia nói giữ tợn vết sẹo co giật một chút, ác thanh ác khí nói, có cái gì so tiếp nhận chức vụ tư chủ chi vị còn quan trọng? Đương nhiên là có. Văn Văn phồng má tử hồi trừng mắt tha khai dễ, đúng lý hợp tình nói, cuộc đời của ta đại sự so tư chủ chi vị quan trọng đến nhiều. Nghe vậy, tha khai dễ thiếu chút nữa cấp khí hộp máu, âm dương tư tư quy ngươi đều niệm đến cẩu bụng đi. Tư bất luận cái gì một sự kiện đều so các ngươi việc tư quan trọng, so các ngươi mệnh còn quan trọng, ngươi đã quên. Sư công, đó là đối ngài mà nói, ở trong mắt ta, nhà ta người cùng ta chung thân đại sự mới là quan trọng nhất, lời này ta lại không phải lần đầu tiên cùng ngài nói, ngài hà tất động khí đâu. Văn Văn làm lơ tha khai dễ tức giận, lao thần khắp nơi nói. Nha đầu thúi, ngươi là muốn tức chết ta sao? Mỗi lần cùng nha đầu này nói chuyện chính sự, tha khai dễ cơ bản đều là muốn hộp máu tam thăng, ngươi này thái độ, ngươi làm ta như thế nào yên tâm đem âm dương tư giao cho ngươi trên tay. Sư công, ngài nếu là không yên tâm, vậy khác tuyển người khác đi. Văn Văn không cho rằng nỗ. Nàng lại không phải nhiều thích đương cái này tư chủ, lão nhân nếu là có khác người được chọn, nàng cầu mà không được. Chương 899 Văn Văn phiên ngoại 23. Nghiệp trướng, ngươi cho rằng ta còn có bao nhiêu cái 17-8 năm có thể háo. Tha khai dễ liều mạng nói cho chính mình, nha đầu này chỉ là ở bẻ mép ra, không phải thật sự nghĩ như vậy. Chính là trong lòng lại rất rõ ràng tại đây nha đầu trong lòng, âm dương tư chỉ sợ thật là xếp hạng nhà nàng người mặt sau. Thấy tha khai dễ tức giận đến thở hổn hển, Văn Văn vội tiến lên cho hắn thuận hài lòng khẩu. Sư công, ta cũng chưa nói không tiếp này tư chủ chi vị, ngài lão kiểm chế điểm, đều một đống tuổi còn như vậy tham sống khí, thật là. Tha khai dễ lặp lại hít sâu vài khẩu khí mới áp xuống trong lòng tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, ta đã phát ra triệu lệnh. Vài vị đường chủ còn có tư nội quan trọng nhân viên quá mấy ngày liền sẽ hồi tổng bộ, đến lúc đó cử hành tiếp nhận chức vụ nghi thức, mấy ngày nay ngươi không được rời đi tổng bộ nửa bước. Đã biết. Văn Văn bĩu môi, bất quá sư công, chúng ta nhưng đến trước nói hảo, cử hành xong tiếp nhận chức vụ nghi thức ta phải rời đi 1-2 tháng, trong khoảng thời gian này ngài vẫn là ở tổng bộ tọa trấn tương đối hảo. Nhiều nhất 1 tháng. Mấy chữ này là từ tha khai dễ kẽ răng bài trừ. Nha đầu này là hắn tuyển người, cho nên muốn trách thì trách chính hắn ngàn chọn vạn tuyển lại chọn như vậy cái liền sứ mệnh đều không biết là vật gì nha đầu thúi đảm đương cái này người nối nghiệp. Thành giao. Văn Văn lộ hồ ly tới cười, tha khai dễ thế mới biết chính mình mắc mưu, thiếu chút nữa cấp khí ngất xỉu đi. Sư công, kế nhiệm nghi thức liền giao cho ngài. Văn Văn hử ca nhi tìm Lận Vô Tinh đi. Lận Vô Tinh sư phụ ẩn cư ngọn núi Ly Âm Dương Tư tổng bộ không xa. Qua lại nửa tháng đều đủ rồi, nếu sư công cho nàng 1 tháng thời gian, nàng đến lúc đó còn có thể cùng Vô Tinh ca ca du ngoạn nửa tháng đâu. Văn Văn ở tư nội đã tạo uy tín, cái này tiếp nhận chức vụ nghi thức cử hành thật sự thuận lợi. Bởi vì Tha Khai dễ đáp ứng quá phóng nàng một tháng giả, cho nên Văn Văn ở tiếp nhận chức vụ ngày hôm sau liền bỏ gánh, đi theo Lận Vô Tinh đi gặp hắn sư phụ đi. Văn Văn chưa chính thức tiếp nhận chức vụ tư chủ phía trước cũng đã ở xử lý tư nội sự vụ, chính thức tiếp nhận chức vụ sau xử lý phô mai nội sự vụ tới cũng là thành thạo, thậm chí so gần mấy năm bởi vì tuổi quan hệ mà càng hiện mềm lòng Tha Khai dễ tới, còn muốn quyết đoán tàn nhẫn, này cũng làm cá biệt muốn xem kịch vui người thu toàn thu coi khinh chi tâm. Mà Tân Hoàng Âu Dương Bắc mấy năm nay từ tư khố cho không tiến âm dương tư bạc cũng không ít, Văn Văn tiếp nhận chức vụ âm dương tư sau không đến nửa năm thời gian, hắn cũng đã không cần hướng âm dương tư gián ngân lượng. Âu Dương Bắc ghi nhớ chính mình phụ hoàng đối hắn nhắc nhở, muốn hắn biết dùng người, phải dùng người không nghi ngờ, cho nên Văn Văn tiếp nhận chức vụ sau hắn liên tiếp tỏ vẻ đối Văn Văn năng lực khẳng định. Âu Dương Bắc lúc trước bởi vì tư tâm mà đem Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương đẩy ra, đã bỏ qua một lần, lần này hắn sẽ không tái phạm đồng dạng sai. Hạng Hy Văn là Tô Khả Phương thân sinh nữ nhi, liền tính nàng không có kế thừa Tô Khả Phương sở hữu kinh thương đầu óc, bất quá liền trước mắt tới xem, cái này Hạng Hy Văn cũng không tính quá kém, ít nhất nàng so Tha Khai dễ hiếu thắng đến nhiều. Văn Văn mãn 20 tuổi trước thu được cha mẹ gửi thư, làm nàng cùng Lận Vô Tinh về nhà thành hôn. Vô Tinh ca ca, cha mẹ đồng ý chúng ta thành thân. Mấy năm nay càng thêm trầm ổn, Văn Văn nhìn đến tin sau kích động đến không được, làm cho chúng cấp dưới mặt lại cười lại nhảy cầm tin hướng hướng Lận Vô Tinh nhà ở. Nhìn cao hứng đến giống cái hài tử giống nhau Văn Văn, Lận Vô Tinh tinh mắt lộng lẫy, hắn rất muốn nói cho nàng, kỳ thật hắn 2 ngày trước liền thu được nguyên soái cho hắn tin tức, bất quá thấy Văn Văn như vậy vui vẻ, hắn cũng liền không quét nàng hưng. Vô Tinh ca ca, chúng ta này đối khổ mệnh nguyên lương cuối cùng hết khổ. Văn Văn cảm khái và ngàn. Mấy năm nay nàng cấp cha mẹ viết không ít tin, cầu bọn họ cho nàng cùng Vô Tinh ca ca làm hôn lễ, chính là cha mẹ cũng chưa đồng ý, này kinh hỉ tới quá đột nhiên, nàng đều muốn khóc. Đang chuẩn bị tìm Lận Vô Tinh Tha Khai dễ nghe được lời này mặt đều đen, nha đầu thúi, cha mẹ ngươi một mảnh khổ tâm, ở ngươi này miệng chó như thế nào liền thành bổng đánh nguyên lương ác nhân. Tha Khai dễ rất rõ ràng Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương dụng tâm lương khổ, nha đầu này xác thật đến áp một áp. Trải qua mấy năm nay ở chung, Tha Khai dễ cũng hoàn toàn tán thành Lận Vô Tinh người này, hắn thậm chí cảm thấy Lận Vô đến so Văn Văn càng thích hợp đương cái này âm dương tư tư chủ, hắn thử quá Lận Vô Tinh, đáng tiếc Lận Vô Tinh đối cái này tư chủ chi vị cũng không cảm thấy hứng thú. Sư công, ngài như thế nào có thể cho ta loạn khấu tội danh, ta nhưng không nói như vậy ta cha mẹ. Văn Văn bất mãn kêu lên. Tha Khai dễ cũng không biết vì cái gì càng xem nha đầu này liền càng cảm thấy sinh khí, đơn giản không xem nàng, ngược lại đối Lận Vô Tinh vẻ mặt ôn hòa nói, Vô Tinh, đi, đến ta trong phòng bồi ta tiếp theo bàn. Tha Khai dễ hiện tại đã hoàn toàn bất quá hỏi tư sự, nhàn hạ khi thích nhất làm sự chính là cùng Lận Vô Tinh chơi cờ, bởi vì Lận Vô Tinh cờ nghệ rất cao, cũng hiểu được khiêm nhượng lão nhân, không giống kia nha đầu thúi, mỗi lần đều lấy làm hắn thua hoàn toàn làm vui. Sư công, Vô Tinh ca ca muốn cùng ta chạy trở về thành thân, hắn nhưng không rảnh bồi ngài chơi cờ đâu. Văn Văn nói đem trong tay tin cho hắn đưa qua. Tha Khai dễ vừa rồi chỉ nghe được Văn Văn một nửa nói, này sẽ xem xong tin mới biết được nàng vừa rồi là vì cái gì mà cảm khái. Hơi làm trầm ngâm, Tha Khai dễ nói, ta và các ngươi một khối hồi Phong Quả thôn. Văn Văn vốn đang lo lắng Tha Khai dễ tính tình cổ quái, không muốn tham gia chính mình hôn lễ. Nghe hắn như vậy vừa nói tự nhiên là cầu mà không được, hảo a, chờ ta thu vài món quần áo, lập tức khởi hành trở về. Thấy nàng như vậy gấp không chờ nổi, Tha Khai dễ mặt trầm xuống, ngươi trở về thành thân cũng không phải là 1 ngày 2 ngày sự, tư sự không cần giao đái đi xuống sao. Kia còn dùng nói, Văn Văn dùng xem ngu ngốc ánh mắt quét Tha Khai dễ liếc mắt một cái, ta vừa đi vừa giao đái là được. Nàng đợi nhiều năm như vậy mới chờ tới cha mẹ gật đầu. Mới không cần lại lãng phí thời gian. Hảo, tính ta lắm miệng. Tha Khai dễ thiếu chút nữa khí ra nội thương tới. Trên đời này quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lúc trước 3 cái đồ đệ ở trước mặt hắn kinh sợ, cũng không dám làm càn, ai ngờ kết quả là hắn lại bị cái miệng còn hôi sữa nha đầu thúi cấp ăn đến gắt gao. Làm âm dương tư tư chủ, Văn Văn hôn sự chú định sẽ có khúc chiết, bất quá cũng may Văn Văn đã thân kinh bách chiến, lại có Lận Vô Tinh bảo hộ. Từ âm dương tư tổng bộ hồi Phong Quả thôn trên đường đã trải qua 10 mấy thứ ám sát cũng lông tóc vô thương. Văn Văn hôn lễ thực long trọng, 5 ngày tiệc cơ động, Hạ Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương sở nhận thức bằng hữu đều mời tới, trong thư viện tân lão học sinh cũng đều cơ bản đến đông đủ, Tào huyện lệnh cùng Tào Tường cũng đều tới. Tào Tường đã ở 2 năm trước thành thân, năm đó đối Văn Văn tình tố sớm đã không ở, dư lại chỉ có đối niên thiếu ngây thơ hồi ức. Tào Tường vốn dĩ cho rằng chính mình lại lần nữa nhìn thấy Văn Văn nhiều ít sẽ cảm thấy xấu hổ, không nghĩ tới Văn Văn lại thoải mái hào phóng chiều hắn đánh thanh tiếp đón, hắn ấy lòng về điểm này khúc mắc tùy theo xóa, cũng cười đối Văn Văn nói, chúc Văn Văn cô nương cùng với Lận đưa ra giải quyết chung bách niên hào hợp. Tào công tử, ngươi đến kêu ta Lận phu nhân. Văn Văn liệt biểu môi nói, cách đó không xa Hạng Tử Nhuận nghĩ hôm nay là nữ nhi cùng Lận Vô Tinh rất tốt nhật tử, phí thật lớn kính mới chịu đựng không bóp chết này không biết xấu hổ nha đầu. Là, chúc mừng Lận công tử cùng Lận phu nhân. Tào Tường biết nghe lời phải nói. Cảm ơn. Văn Văn mừng rỡ cười to. Diêu thị vốn tưởng rằng chính mình nữ nhi cùng Bùi Tư Viễn thành hôn chính mình cũng liền không có gì hảo sầu. Ai ngờ cái này đại cháu gái đều đem gần 20 tuổi còn không có gả chồng. Nàng mấy năm nay thiếu chút nữa đem đầy đầu đầu bạc lại cấp sầu đen. Sinh thời có thể nhìn đến đại cháu gái thành thân, Diêu thị là vui mừng nhất bất quá, cả ngày đều mừng rỡ không khép miệng được. 5 ngày tiệc cơ động sau khi kết thúc, Văn Văn cùng Lận Vô Tinh ở Phong Quả thôn ở nửa tháng liền hồi Âm Dương Tư, mà Tha Khai Dễ ở chỗ này ở nửa tháng lại luyến tiếp rời đi, ở Hạng Tử Nhuận cùng Lâm Chiêu Hoành giữ lại hạ cũng liền giữ lại. 2 tháng sau, từ Âm Dương Tư tổng bộ truyền quay lại tới tin tức, nói Văn Văn hoài 2 tháng có thai. Nhìn tin, Hạng Tử Nhuận cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Lúc này mới thành thân hơn 2 tháng liền có 2 tháng có thai. Diêu thị lại vui vẻ, nữ nhân gia hảo sinh dưỡng là chuyện tốt. Nương, như vậy tính lên, Văn Văn trong bụng hài tử là ở nhà hoài thượng, nàng một đường cưỡi ngựa đi, có thể hay không có việc a? Hạng Băng Vũ đã là 3 cái hài tử nương, tự nhiên biết mang thai tiền tam tháng là dễ dàng nhất sinh non. Vừa nghe lời này, Diêu thị cũng nóng nảy lên, Vũ Nhi lo lắng là đúng, Phương Nhi, chạy nhanh phái mấy cái có kinh nghiệm bà đỡ qua đi cấp Văn Văn hảo hảo điều trị. Nương, này liền phái người qua đi. Tô Khả Phương nhưng thật ra không thế nào lo lắng, kia nha đầu nếu có thể cho bọn họ tới này báo tin vui tin, hài tử tự nhiên không có chuyện. Bất quá vì an toàn khởi kiến, Tô Khả Phương vẫn là phái vài người qua đi. Chương 900 Trạch Nhi phiên ngoại 1. Năm nay thịnh kinh thành mùa đông phá lệ rét lạnh, thái phó phủ Thiêu Địa Long thư phòng vẫn mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Qua tuổi hoa giáp trang lập danh xem xong trong tay Hạng Tử Nhuận tự tay viết tin sau ngước mắt nhìn về phía án trước trai trai hài tử. Trạch Nhi, ngươi thật quyết định đi khoa khảo lộ. Trang lập danh tâm tình phức tạp hỏi. Hắn lúc trước chịu hoàng thượng chi thác cực lực giữ lại Tử Nhuận cùng Tô Thị, nhưng bọn họ lại khăng khăng phải về Phong Quả thôn. Hoàng thượng dưới sự tức giận nói ra không được bọn họ phu thê lại bước vào thỉnh kinh thành nói, Hạng gia người vừa ly khai, hoàng thượng liền bắt đầu hối hận, hiện tại Trạch Nhi trở về, hoàng thượng biết sau nói vậy sẽ thật cao hứng đi. Cây to đón gió, thỉnh kinh thành còn có không ít đối Tử Nhuận tâm tồn phẫn uất người, Tử Nhuận cùng Tô Thị liền thật sự yên tâm làm Trạch Nhi một người ngốc tại thỉnh kinh thành. Thái phó, ta cũng không có tính toán đi khoa khảo chi lộ, ta chỉ là tưởng thể nghiệm từng cái trường thi cảm giác. Trạch Nhi sửa đúng nói, có lẽ là bởi vì chịu cha mẹ ảnh hưởng, Trạch Nhi đối tiến vào quan trường một chút hứng thú đều không có, trừ bỏ tưởng thể nghiệm hạ trường thi cảm giác, hắn còn muốn vì Tả Tiên Sinh tránh hồi cái thanh danh. Tả Tiên Sinh đời này chính thức thu học sinh cũng chỉ có hắn một cái, Tả Tiên Sinh bác học đa tài, hắn muốn cho Tả Tiên Sinh thay đổi chủ ý, nhiều thu học sinh, không cần lãng phí đầy bụng tài học. Nghe vậy, Trang Lập Danh hơi hơi sửng sốt. Tử Nhuận ở tin trung chỉ nói Trạch Nhi tưởng hạ trường thi, thỉnh hắn cấp Trạch Nhi một ít chỉ điểm, hắn chính vì Trạch Nhi nguyện ý đi khoa khảo chi lộ mà âm thầm vui sướng, ai ngờ Trạch Nhi chỉ là khảo chơi ngọn nhi. Trạch Nhi, ngươi tuổi còn nhỏ, hiện tại nói không tiến quan trường nói vì thời thượng sớm, ngươi trước khắc khổ mấy năm, đến lúc đó nếu thật sự ra ra thành tích lại nói. Trang Lập Danh tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Kỳ thật Trang Lập Danh cũng là có chính mình tư tâm. Hắn là cân nhắc Trạch Nhi quá mấy năm nếu thật sự có thể khảo ra hảo thành tích, lấy hoàng thượng đối Tử Nhuận nhìn chúng, đến lúc đó thi đình, hoàng thượng nói không chừng sẽ điểm Trạch Nhi vì chẳng nguyên, đến lúc đó hoàng thượng cũng có thể theo bậc thang xuống dưới, làm Tử Nhuận cùng Tô Thị trở lại thịnh kinh thành. Thái phó, ta lần này lại đây chỉ là thăm dò đường, cũng không tính toán thường trú. Trạch Nhi lại nói, hắn lần này trừ bỏ lại đây dò đường còn có cái quan trọng nhiệm vụ, đó chính là thế ông ngoại bà ngoại cùng cậu mợ vẫn an Hạo Nhi biểu ca một nhà, xem bọn họ ở Thịnh Kinh Thành hay không thật sự quá đến hảo. Trang Lập Danh nhíu nhíu mày, không có tính toán thường trú đó là muốn ngốc bao lâu? Nhiều nhất nửa năm. Hơn nữa qua lại lộ trình, cũng gần một năm thời gian. Trạch Nhi không tính thực lưu luyến gia đình, chính là rời đi một năm thời gian hắn vẫn là cảm thấy quá dài. Trang Lập Danh trầm mặc một hồi, hỏi, cha ngươi ý tứ là làm ngươi lưu tại ta bên người học tập một đoạn thời gian, ngươi ý tứ đâu? Kỳ thật Trang Lập Danh muốn hỏi chính là Tả tiên sinh là ý gì, hắn tuy rằng thích Trạch Nhi, nhưng Trạch Nhi dù sao cũng là Tả tiên sinh học sinh, đoạt người sở ái không phải quân tử việc làm. Tả tiên sinh nói, Thái Phó là thiên tử chi sư, nếu Trạch Nhi có thể may mắn được đến Thái Phó chỉ điểm một vài, đó là Trạch Nhi phúc khí. Trạch Nhi một câu tiêu trừ Trang Lập Danh băn khoăn. Hắn đi vào Thịnh Kinh Thành, cái thứ nhất bái phỏng khẳng định là chính mình lão sư Tả Kiến Minh, thấy nhà mình tiên sinh tự nhiên cũng liền thấy Hạo Nhi biểu ca, bởi vì hai nhà sân sớm tại bọn họ hồi phong quả thôn trước đã đả thông. Từ Tả Văn Hân cấp Hạo Nhi sinh con thứ sau, Tả phu nhân vì phương tiện chiếu cố, liền không lại hai nhà tổ chức bữa ăn tập thể, cho nên Trạch Nhi tối hôm qua là ở tại Tả gia. Trang Lập Danh hơi hơi mỉm cười, một khi đã như vậy, này nửa năm thời gian ngươi không bằng liền ở tạm ở Trang Phủ. Đứa nhỏ này tuy rằng cùng Tử Nhuận giống nhau ít khi nói cười, tuổi còn trẻ lại là cái kiến thức rộng rãi người, hắn là càng xem càng thích. Là, thời tiết rất lạnh, Trạch Nhi không có cự tuyệt Trang Thái Phó hảo ý. Nói xong chính sự, Trang Lập Danh lưu chữ Trạch Nhi lại nói hội thoại, hỏi phong quả thôn bên kia tình huống. Trạch Nhi nhất nhất sau khi trả lời mới cáo từ ra thư phòng. Hắn quần áo còn có sách vở đều còn bên trái ra, Trạch Nhi chuẩn bị thu thập hảo ngày mai lại dọn tiến vào, đêm nay cũng hảo cùng Tả tiên sinh tâm sự. Vừa mở ra môn, Trạch Nhi liền không tự kìm hãm được đánh cái giật mình, bởi vì thư phòng nội cùng hành lang độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn. Trạch Nhi thật sâu hút khẩu khí lạnh, đại thích đứng bên ngoài thấp kém ôn sau gom lại áo khoác, chuẩn bị hồi Tả ra. Trạch Nhi mới vừa đi trốn đi hành lang, bên hai đột nhiên truyền đến một trận phá tiếng gió, hắn vẻ mặt nghiêm lại, thân mình bản năng hướng bên cạnh lao đi, đại ổn định thân mình sau lánh mắt sau này đảo qua, kinh ngạc phát hiện trong viện một cái 6-7 tuổi tiểu nha đầu đối diện hắn bên này trợn mắt giận nhìn. Cái kia tiểu nha đầu hiển nhiên là bị Trạch Nhi đáy mắt tàn khốc cấp sợ tới mức run run một chút, hai cái ngón cái đại tuyết cầu tử từ nàng tay nhỏ chảy xuống. Nguyên lai vừa rồi đánh lén Trạch Nhi ám khí là cái tiểu tuyết cầu. Trạch Nhi theo bản năng mọi nơi nhìn mắt, phát hiện trong viện liền hắn cùng cái này tiểu cô nương, mày kiếm gần như không thể phát hiện nhữ nhữ, không có lại để ý tới tiểu nha đầu, xoay người liền đi ra ngoài. Uy, ngươi đứng lại. Tiểu nha đầu vừa rồi bị Trạch Nhi kia liếc mắt một cái xem đến đáy lòng phát mau, thấy hắn phải rời khỏi lại thực sốt ruột, không khỏi ngoài mạnh trong yếu hô thanh. Trạch Nhi bước chân một đốn, không có mở miệng, chỉ là nhìn về phía tiểu cô nương đấy mắt mang theo dò hỏi. Ta kêu chính là ngươi. Tiểu nha đầu trừng mắt Trạch Nhi. Nhìn kia tiểu nha đầu rõ ràng sợ hãi đến muốn chết, lại cường giả bộ một bộ thực hung bộ dáng, Trạch Nhi âm thầm cảm thấy buồn cười. Nay tiểu nha đầu khả năng không biết nàng tức giận bộ dáng liền cùng một con tiểu bạch thỏ giống nhau, Trạch Nhi đột nhiên nổi lên trêu cợt chi tâm. Ngươi kêu ta làm cái gì? Trạch Nhi biên hỏi biên giả vờ muốn chiều nàng đi đến, trên mặt như cũ là mặt vô biểu tình. Đứng lại, ta làm ngươi đứng lại. Tiểu nha đầu vội vàng hô, một đôi chân nhỏ điểm lên, làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Trạch Nhi thực thuận theo ngừng lại, hỏi, tiểu cô nương, ngươi nhận thức ta. Nhận thức, ngươi là người xấu. Là cướp đi ta tặng tổ phụ đại phôi đản. Tiểu nha đầu kêu xong, một đôi mắt to ngập nước trừng mắt Trạch Nhi. Bên trong mang theo nồng đậm lên án. Trạch Nhi ngẩn ra, thực mau phản ứng lại đây, ngươi là Thái Phó cháu cô gái. Tiểu nha đầu lã chã chứ khóc, ta mới không cần nói cho ngươi cái này đại phôi đảng, ta không cùng ngươi nói chuyện, ta cũng không cần nhìn đến ngươi. Trạch Nhi có chút dở khóc dở cười, tiểu cô nương, vậy ngươi gọi lại ta làm cái gì? Tiểu nha đầu giống như đã quên là chính mình đem hắn gọi lại việc này, kinh Trạch Nhi vừa nhắc nhở mới nhớ tới chính mình vì cái gì gọi lại hắn. Hốc mắt sương mù vừa thu lại, căm tức nhìn Trạch Nhi, ta không được ngươi lại đến nhà ta, không được ngươi chiếm ta tặng tổ phụ. Ô ô, đó là nàng tằng tổ phụ được không? Có một cái Tô Tư Hạo thường xuyên tới cùng nàng đoạt tằng tổ phụ còn chưa đủ, hiện tại lại tới một cái, thật là tức chết nàng, tức chết nàng. Này ta nhưng không làm chủ được. Trạch Nhi buồn cười nhìn tiểu nha đầu, đây chính là ngươi tằng tổ phụ mời ta đến thái phó phủ trụ, ngươi không cho ta tới, vậy ngươi liền phải tự mình cùng ngươi tằng tổ phụ nói. Trạch Nhi dám khẳng định, nay tiểu nha đầu không dám ở trang thái phó trước mặt đề việc này, bằng không cũng sẽ không tại đây trong viện bắt được hắn. Chương 901 Trạch Nhi phiên ngoại 2. Tiểu nha đầu tức giận đến cái miệng nhỏ dầu lên, không hề nghĩ ngợi liền ngồi xổm xuống đi nhặt lên vừa rồi từ trong tay rơi xuống tiểu tuyết cầu, dùng sức chiều Trạch Nhi tạp qua đi. Đại phôi đảng, ta chán ghét người chết bẩm. Trạch Nhi vươn tay nhẹ nhàng đem hai cái tuyết cầu tiếp được, cười như không cười nhìn tiểu nha đầu. Tiểu cô nương, ngươi nếu có thể cùng ta nói lời xin lỗi, nói không chừng ta có thể suy xét một chút không dọn tiến trang phụ trụ. Nay tiểu nha đầu vừa thấy liền không phải thường xuyên mắng chửi người, đều như vậy sinh khí cũng chỉ biết mắng hắn đại phôi đản cùng chán ghét, liền đổi cái từ đều sẽ không. Chán ghét, chán ghét. Tiểu nha đầu tức giận đến rậm rậm chân, xoay người liền chạy. Nàng mới không phải như vậy không cốt khí người, nàng mới không cần cùng hắn xin lỗi, nàng mới không cần cầu hắn. Nàng quyết định, nàng ghét nhất đã không phải Tô Tư Hạo, nàng hiện tại nhất người đáng ghét chính là vừa rồi ra hỏa kia. Nhìn chằm chằm tuyết địa thượng chân nhỏ ấn, Trạch Nhi khỏe môi không tự giác dơ dơ lên. Thật là cái thú vị tiểu nha đầu. Đây là ta nhỏ nhất cháu cô gái nhàn nhàn, thực đáng yêu đi. Xuyên thấu qua thư phòng cửa sổ nhìn sau một lúc lâu Trang Lập Danh đi ra, cùng Trạch Nhi sóng vai mà chạm, đáy mắt mang theo sủng nịch cùng đắc ý nhìn tiểu nha đầu rời đi phương hướng. Ân, đáng yêu. Trạch Nhi thần sắc bất biến ứng thanh. Nhàn mãi thuần thục văn nhã chi ý, giống như cùng này tiểu nha đầu tính tình không tương xứng đâu. Liên ở Trang Lập Danh tới gần cửa sổ là lúc Trạch Nhi liền đã nhận ra, cho nên hắn đối Trang Lập Danh xuất hiện một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Trang Lập Danh đấy mắt hiện lên một đạo tinh quang, cười nói, Trạch Nhi, chạy nhanh dọn vào đi. Hắn đều có chút mong đợi. Thái phó. Ta trở về cùng Tả tiên sinh nói một tiếng, ngày mai dọn tiến vào. Trạch Nhi có chút xem không hiểu Trang thái phó trên mặt thình lình xảy ra kích động. Ở đưa Trạch Nhi đi ra ngoài thời điểm, Trang Lập Danh nhịn không được nhiều lời câu. Trạch Nhi, nhàn nhàn là ở nàng tằng tổ mẫu bên người lớn lên, đánh tiểu liền thích quấn lấy ta. Phía trước Hạo Nhi thường xuyên tới tìm ta, nàng tổng cảm thấy Hạo Nhi đem ta cấp đoạt đi rồi, nàng là tiểu hài tử tính nết, ngươi đừng cùng nàng so đo. Tuy rằng nói Trạch Nhi cũng bất quá 11 tuổi, nhưng hắn thành thục hiểu chuyện, ở Trang Lập Danh trong mắt hắn nghiễm nhiên là cái đại nhân. Sẽ không? Trạch Nhi đáp. Thấy Trạch Nhi thần sắc bất biến, Trang Lập Danh lại nói, kỳ thật nhàn nhàn cũng liền so ngươi tiểu ngũ tuổi, chính là khiêu thoát chút, phẩm tính vẫn là không tồi. Trạch Nhi không tỏ ý kiến tác động khỏe môi, đột nhiên nhớ tới nhà mình mãi mãi ở cùng người ta nói khởi hắn tỉ tỉ thời điểm cũng là loại này ngựa khí. Có lẽ ở trưởng bối trong mắt, nhà mình đều không có hư hải tử đi. Đi ra thái phó phủ, Hồng Liệt đã đem dắt mã lại đây, Trạch Nhi lại lần nữa hướng Trang Lập Danh cáo tử, cùng Hồng Liệt một khối rời đi. Bởi vì canh giờ còn sớm, Trạch Nhi không có lập tức hồi Tả ra, mà là đi nhà mình dược liệu bán xỉ hành. Lần này hắn tới Thịnh Kinh Thành, mẫu thân còn làm hắn cấp bán xỉ hành mang theo không ít dược liệu, cho nên mới sẽ đi lâu như vậy. Hiện tại bán xỉ hành sinh ý càng làm càng lớn, mỗi tháng cha mẹ đều phải làm người hướng Thịnh Kinh Thành vận một đám dược liệu, mà phía nam trái cây sinh ý đã không bằng mấy năm trước như vậy hảo làm. Cha mẹ đơn giản làm các hương thân đem đại bộ phận cây ăn quả người chém, sửa loại khởi dược liệu tới, hiện tại bán xỉ hành dược liệu trên cơ bản đều là bọn họ tự sản. Đương nhiên, những cái đó quý trọng hiếm lạ dược liệu, tỉ như huyết linh chi cùng Lộc Nhung còn có tốt nhất nhân sâm khẳng định chỉ có từ mẫu thân trong không gian lấy. Nói lên mẫu thân không gian, hắn đến nay đều cảm thấy vô pháp giải thích đến thành, cũng liền không đi phí kia cân não. Trạch Nhi tỷ đệ ba, Trạch Nhi diện mạo cùng hạng tử nhuận là nhất tương tự, chẳng những diện mạo tương tự, liền trên người phát ra thanh lãnh khí thế cũng không có sai biệt, cho nên tiệm bán thuốc tân điều tới trưởng quầy vừa thấy đến Trạch Nhi liền đoán được thân phận của hắn. Thiếu Đông gia, ngại như thế nào tới? Đại chủ nhân cũng tới sao? Nguyên lai lão trưởng quầy bởi vì tuổi đại mà từ trưởng quầy trước đi theo con cháu về quê hưởng phúc đi, vị này tân trưởng quầy có thể thâm chịu Tô Khả Phương tín nhiệm, nhãn lực kính tự nhiên bất đồng với người bình thường. Đối với chính mình chủ nhân tình huống, trưởng quầy khẳng định muốn sờ rõ ràng, hắn sớm nghe nói hạng gia đại thiếu gia cùng hạng đại gia liền cùng một tương khuôn mẫu ấn ra tới, phía trước hắn gặp qua nhà mình chủ nhân vợ chồng vài lần mặt, tự nhiên một chút nhận ra Trạch Nhi tới. Trạch Nhi thực tin tưởng chính mình mẫu thân xem người ánh mắt, cho nên trưởng quầy có thể nhận ra hắn tới, hắn cũng không kinh ngạc, nhàn nhạt nói, ta một người lại đây. Trạch Nhi nói tầm mắt chiều cửa hàng quét mắt, thấy phô nội khách nhân tuy rằng không ít, lại đâu vào đấy, cũng không ầm ĩ, cũng không ở phía trước nhiều làm lưu lại, mà là xoay người kho hàng bên kia. Trưởng quầy cũng không dám bởi vì Trạch Nhi tuổi còn nhỏ mà có điều coi khinh, tự mình lênh hắn hướng kho hàng bên kia đi. Đồng trưởng quầy, ngày hôm qua đưa lại đây dược liệu đều nhập hảo kho. Trạch Nhi vừa đi vừa hỏi. Bởi vì áp giải dược liệu đều là chút lao nhân, Trạch Nhi ngày hôm qua cũng liền không có cùng lại đây. Nghe được hắn lời này, đồng trưởng quầy Đồng Khánh Sinh thực mau phản ứng lại đây. Hồi thiếu đông ra, ngày hôm qua đưa tới dược liệu đều vào kho. Tiểu nhân đợi lát nữa đem nhập kho quyển sách cùng này 2 tháng sổ sách cho ngài xem qua. Hắn liền nói ngày hôm qua tới dược liệu như thế nào so thường lui tới nhiều nhiều như vậy, nguyên lai là thiếu đông gia tự mình áp giải lại đây. Trạch Nhi gật đầu. Dược liệu bán xỉ hành kho hàng liền ở bề mặt mặt sau, này kho hàng nguyên lai là 2 cái nhị tiến sân, theo bán xỉ sinh sinh ý càng làm càng lớn, hạng tử nhuận liền làm người giá cao đem 2 cái sân mua cải tạo thành gửi dược liệu kho hàng. Kho hàng phía trước có một khối cung tiến đến bán xỉ dược liệu hộ khách đỗ xe ngựa đất trống. Này ở tức đất tức vàng thịnh kinh, này rất khó đến sự. Đương nhiên, này khối đất trống cũng là hạng tử nhuận thật vất vả mới mua tới. Đồng Khánh Sinh cùng Trạch Nhi gần nhất đến kho hàng trước liền khiến cho đại gia chú ý, không ít khách nhân tiến lên đánh lên tiếp đón tới. Đồng Khánh Sinh nhất nhất theo chân bọn họ chào hỏi qua, có người hỏi Trạch Nhi, hắn lại giới thiệu một phen, lúc này mới cùng Trạch Nhi một khối vào kho hàng. Trạch Nhi này một lộ mặt, tin tức thực mau liền truyền khai. Trạch Nhi kiểm tra xong kho hàng dược liệu, thấy mỗi một loại dược liệu đều có ấn quy cách gửi, to như vậy kho hàng cũng không kiểm tra ra có hư rớt dược liệu, lúc này mới tiếp nhận trưởng quầy trình tới tồn kho cùng ra vào hóa quyển sách còn có sổ sách. Trạch Nhi xem đến thực mau, Đồng Khánh Sinh lại một chút cũng không dám hoài nghi Trạch Nhi ở không hiểu trang hiểu. Phải biết rằng, bọn họ chủ nhân sinh ý trải rộng An Tân Quốc, khẳng định sẽ đánh tiểu bồi dưỡng nhi tử. Bằng không về sau ai tới kế thừa hạng gia gia nghiệp. Rời đi dược liệu bán xỉ hành thời điểm đã là buổi chiều, bọn họ cơm trưa đều còn không có ăn, Trạch Nhi không nghĩ phiền toái tả người nhà liền cùng Hồng Liệt đi quân duyệt tử lầu. Trạch Nhi không phải cái trọng muốn ăn người, bất quá mấy ngày nay ở lên đường cũng không ăn thượng cái gì thứ tốt, tối hôm qua chỉ lo cùng tả tiên sinh cùng biểu ca uống rượu, cũng không ăn đến cái gì, hắn có thể nhẫn, nhưng hắn sợ sẽ bị đói Hồng Liệt. Hai người vừa đến tiểu lầu trước liền có tiểu nhị tiến lên thế hai người đem ngựa dắt đến chuồng ngựa, hai người run run áo khoác thượng đông tuyết, đang chuẩn bị tiến tiểu lầu, liền nghe được một cái phấn khởi tiếng thét chói tai, hạng đại thiếu gia. Chương 902 Trạch Nhi phiên ngoại 3. Trạch Nhi quay đầu nhìn lại, xem một vị lạ mặt lao phụ nhân từ nha hoàn nâng chiều vội vàng chiều chính mình tới, trên mặt bởi vì kích động mà nổi lên hồng chiều. Trạch Nhi đáy mắt hiện lên một tia hoang mang. Hắn dám khẳng định chính mình chưa thấy qua này lao phụ nhân, chính là này lao phụ nhân mặt đáy mắt kia tựa như nhìn thấy cựu biệt gặp lại thân nhân cực nóng lại là sao lại thế này. Hồng bá, này phụ nhân là cha mẹ bằng hữu. Trạch Nhi thấp giọng hỏi hướng bên người Hồng Liệt. Nếu là nhà bọn họ thân thích, hắn hẳn là đều gặp qua, nếu là hắn cha mẹ bằng hữu liền không nhất định, nói không chừng Hồng bá gặp qua. Hồng Liệt lắc lắc đầu, chưa thấy qua. Lão phụ nhân ở nha hoàng nâng xuống dưới đến hai người trước mặt, lệ nóng doanh tròng nhìn Trạch Nhi, thật lâu không nói. Bởi vì đối phương là trưởng bối, Trạch Nhi đành phải dẫn đầu mở miệng, vị này đại nương chính là kêu ta. Trạch Nhi một mở miệng, lão phụ nhân nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, hạng đại thiếu gia, ta nghe nói ngài trở về Thịnh Kinh Thành, còn tưởng rằng nghe lầm, nguyên lai thật là ngài. Vị này đại nương, xin hỏi ngài là... Lão phụ nhân biểu tình làm Trạch Nhi càng thêm hoang mang. Bởi vì hắn mẫu thân không yên tâm hắn một người tới Thịnh Kinh Thành, cho nên theo chân bọn họ hạng gia thân cận người đều biết hắn tới Thịnh Kinh Thành sự. Nhưng trước mắt này phụ nhân hiển nhiên là vừa biết, có thể thấy được cùng hắn mẫu thân quan hệ rất là giống nhau. Tư cập này, Trạch Nhi trong lòng cảm xúc phai nhạt chút, bất quá trên mặt lại không hiện. Hạng đại thiếu gia, Dương gia ngươi biết đi. Chính là cùng ngươi nương giao hảo cái kia Dương gia. Lão phụ nhân hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Trạch Nhi. Trạch Nhi bị lão phụ nhân cái loại này nhiệt liệt đến có chút quá mức ánh mắt xem đến thực không được tự nhiên, mày nhỏ đến khó phát hiện hơi cho hạ, mới nói, biết. Dương lão phu nhân trên đời mấy năm trước đều là ở Dương Phong thành nàng nữ nhi gia trụ, mẫu thân dẫn hắn cùng nháo nháo tham quá Dương lão phu nhân vài lần, này phụ nhân chẳng lẽ là Dương lão phu nhân người nhà. Hạng đại thiếu gia, nếu ngươi nhận thức Dương lão phu nhân, kia khẳng định liền nhận thức Dương gia đại phu nhân, ta là Dương gia đại phu nhân Chu thị nhà mẹ đẻ tổ tử, ta họ Đặng. Lão phụ nhân nghe được Trạch Nhi nhận được Dương lão phu nhân, thiếu chút nữa cao hứng khóc. Nhận thức kia lão chủ chứa liền hảo, kế tiếp sự tình liền dễ làm nhiều. Cái này gia đại thiếu gia cũng bất quá 11 2 tuổi tuổi tác, khẳng định không biết nàng cùng Chu thị sự, nhất định hảo lừa dối. Chờ nàng thảo đến cái này gia đại thiếu gia niềm vui, đến lúc đó có thể từ hạng gia dược liệu bán sỉ hành tiện nghi bắt được dược liệu lại qua tay bán ra, còn sâu tránh không đến bạc. Tưởng tượng đến này, Đặng thị nhìn về phía Trạch Nhi ánh mắt liền giống như nhìn một đống trắng bóng bạc, mạo ngân quang. Kỳ thật Đặng thị tuổi tác cũng không tính rất lớn, chẳng qua trước 2 năm Chu gia hai già đi thế sau, Dương đại phu nhân chặt đứt đối Chu gia tiếp tế, toàn gia quá thật sự không như ý. Hơn nữa Đặng thị lần trước lại sinh trang bệnh, cho nên thoạt nhìn so cùng tuổi phụ nhân muốn lao thượng rất nhiều. Tô Khả Phương ở nhi tử xác định muốn tiến đến Thịnh Kinh Thành sau, Tô Khả Phương tóm được cơ hội liền sẽ cấp nhi tử nói chút về Thịnh Kinh Thành người, mặc kệ sự tình lớn nhỏ, chỉ cần Tô Khả Phương nghĩ đến lên đều sẽ một năm một mười nói cho nhi tử, người nào nên giao hảo, người nào nên tránh, Tô Khả Phương đều sẽ nhắc nhở, trong đó Dương gia sự Tô Khả Phương vừa lúc đã từng đề qua một miệng. Năm đó Đặng thị mẹ chồng nàng dâu phụ bức bách Dương đại phu nhân sự ở Tô Khả Phương xem ra không phải đại sự, cho nên không có nói đến quá kỹ càng tỉ mỉ, bất quá đại đến Trạch Nhi đều đã biết, cho nên đương Đặng thị vừa báo ra môn, Trạch Nhi nhìn về phía ánh mắt của nàng trở nên cổ quái lên. Trước kia hắn còn hoài nghi, bất quá hiện tại hắn tin tưởng trên đời này là thực sự có như vậy ra mặt dày người. Thấy Trạch Nhi không nói lời nào, Đặng thị cho rằng hắn là nhất thời không biết rõ ràng chính mình cùng Dương lão phu nhân quan hệ, vội giải thích nói: "Hạng đại thiếu gia, nhà ta cô em chồng chính là Dương lão phu nhân trưởng tức, chúng ta Chu gia cùng Dương gia là quan hệ thông gia quan hệ." Trạch Nhi nhìn Đặng thị liếc mắt một cái, "Ta biết." Đặng thị nguyên tưởng rằng nhắc tới Dương lão phu nhân, Trạch Nhi sẽ có điều phản ứng, chính là nàng đợi một hồi lâu cũng chưa chờ đến Trạch Nhi bên dưới, không khỏi âm thầm nóng nảy lên. Hồng Liệt biết Trạch Nhi bề ngoài thoạt nhìn lạnh nhạt, trên thực tế hắn chỉ là so thường nhân muốn bình tĩnh trầm ổn, trừ phi gặp được đại sự, bằng không hắn vĩnh viễn đều là này phó lãnh đạm bộ dáng. Hạng đại thiếu gia, ngài một người tới Thịnh Kinh Thành sao? Hiện tại đang ở nơi nào, nếu là không tìm được chỗ ở, không bằng tạm thời trụ đến chúng ta Chu ra đi. Đặng thị không biết này tổ tông là ngốc vẫn là lăng, như thế nào cũng không biết nói tiếp, thế nào cũng phải muốn nàng đem nói đến như vậy trắng ra. Chúng ta không thân chẳng quen, vì cái gì muốn trụ đến các ngươi Chu gia? Trạch Nhi không có trả lời Đặng thị đã ở, mà là hỏi lại câu. Đặng thị nhìn chằm chằm Trạch Nhi nhìn một hồi, thấy trên mặt hắn mang theo hoang mang, một bộ thiên chân vô tà bộ dáng, mà không phải cố ý lấy lời nói thứ nàng, trong mắt không khỏi vừa chuyển, hướng dẫn từng bước nói: "Hạng đại thiếu gia, ngươi nương cùng Dương gia đi được gần, chúng ta Chu gia cùng Dương gia lại là quan hệ thông gia, cho nên chúng ta chi dàn cũng nên nhiều đi lại, ngài nói có phải hay không?" Giống hạng gia như vậy gia đình giàu có, hạng thần hoàng lại không có thiếp thất, thiếu những cái đó lục đục với nhau dơ bẩn việc, mấy cái hài tử dưỡng đến đơn thuần không biết sự cũng thực bình thường. Đơn thuần hảo, đơn thuần dễ dàng tin tưởng người càng tốt. Hồng Liệt thấy Đặng thị dùng hống 3 tuổi hài tử ngữ khí cùng biểu tình lừa gạt Trạch Nhi, cũng không biết là nên đồng tình nàng hay nên cười nàng xuẩn. Hồng Liệt thực hiểu biết Trạch Nhi, hắn có thể như vậy nhẫn mại tính tình cùng Đặng thị Chu Toàn, khẳng định không phải bởi vì tin nàng lời nói. Trạch Nhi nghiêm túc suy tư Đặng thị nói, ngược lại tán đồng gật đầu, Chu phu nhân nói đúng, hai nhà lán nên nhiều đi lại. Đặng thị trong lòng nhảy nhót không thôi, đang muốn nói cái gì, lại thấy Trạch Nhi đầy mặt rối rắm nói, Chu phu nhân, ngài là thực quen thuộc, bất quá ta chính là nghe ta nương nhắc tới quá. Các ngươi Chu gia có hai cái chọc người ngại người, ta tuy rằng cũng nghĩ đến ngài ra đi ở tạm, lại sợ gặp được kia hai cái chọc người ngại đồ vật. Đặng thị sắc mặt cứng đờ, sau một lúc lâu mới nói thầm nói, hạng phu nhân còn cùng hài tử nói chuyện này. Việc này nếu là phát sinh ở cái khác gia đình giàu có phu nhân trên người, có lẽ sẽ ở nữ nhi trước mặt nhắc mãi việc này, lại khẳng định sẽ không theo nhi tử nói, ai biết Tô Thị lại không ấn lẽ thường ra bài, thế nhưng đêm này phụ nhân việc nói cùng nhi tử nghe. Đặng thị đầu góc vừa chuyển, thử hỏi, hạng đại thiếu gia, vậy ngươi nương có hay không nói cho ngươi là nào hai người chọc ngươi nương sinh khí? Nay đảo chưa nói. Trạch nhi một đốn, đặng thị trong lòng vui vẻ, vừa định đem sự tình đẩy đến hạ nhân trên người, liền nghe Trạch nhi lại nói, ta chỉ biết là các ngươi Chu ra hai cái chủ tử. Đặng thị tâm theo Trạch nhi nói lại là căng thẳng, một lát sau không thấy Trạch nhi nói nữa, ngay sau đó đầu góc lại chuyển động lên, hạng đại thiếu gia, không dối gạt ngài nói, ngươi nương nói kia hai cái chọc người ngại đồ vật kỳ thật là ta kia hai cái chị em dâu. Ta cha mẹ chồng qua đời sau lão gia nhà ta liền đem các nàng phân đi ra ngoài, không ở cùng nhau trụ, ngài qua đi sẽ không gặp được các nàng. Ở đặng thị xem ra, Trạch nhi không có phòng người chi tâm, như thế nào cũng sẽ không đi hỏi thăm nàng có phải hay không thật sự có hai cái chị em dâu. Chương 903 Trạch nhi phiên ngoại 4. Thật vậy chăng? Trạch nhi vẻ mặt suy xét chung. Thật sự. Đặng thị vừa thấy hấp dẫn, đặc biệt cường điệu nói. Ta cùng kia hai cái chọc người ngại đồ vật cũng chưa lui tới. Trạch nhi trần chờ hạ, mới mở miệng nói, một khi đã như vậy, kia cũng hảo. Nghe Trạch nhi nhả ra, đặng thị thiếu chút nữa hưng phấn nhảy dựng lên, bất quá vì không cho Trạch nhi khả nghi nàng vẫn là cố nén nội tâm kích động, tận lực lấy bình thường ngữ khí hỏi, hạng đại thiếu gia, hiện tại canh giờ cũng không còn sớm, không bằng hiện tại liền dọn qua đi đi. Ngài hành lý đều để chỗ nào, ta làm người đi tiếp ngài. Nhìn Trạch Nhi nói mấy câu liền đem đặng thị làm cho bất ổn, một hồi khẩn trương, một hồi kích động, còn tự cho là thành công đã lừa gạt Trạch Nhi, Hồng Liệt không khỏi âm thầm buồn cười. Không cần phiền thoái, dù sao ta đợi lát nữa cũng phải đi vấn an Dương Đại Gia, đợi lát nữa làm Dương Đại Gia bồi ta qua đi là được, đỡ phải gặp được kia chọc người ngại đồ vật cũng không biết. Trạch Nhi không cho là đúng nói. Trạch Nhi tiếng nói vừa dứt, đặng thị sắc mặt đột nhiên thay đổi, thanh âm đổ nhắc lên. Ngươi muốn đi Dương gia? Trạch nhi kỳ quái nhìn đặng thị liếc mắt một cái, vừa rồi phu nhân ngài không phải nói muốn nhiều đi lại sao? Đúng, là nên nhiều đi lại. Đặng thị gấp đến độ mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Đó chính là. Trạch nhi vừa lòng gật gật đầu, kia Chu phu nhân đi về trước đem nhà ở thu thập ra tới, ta đợi lát nữa cùng Dương đại gia một khối qua đi. Trạch nhi nói xong, không đợi đặng thị phản ứng lại đây liền cùng Hồng Liệt vào tiểu lầu. Chờ đặng thị truy đi vào thời điểm lại bị tiểu lầu trưởng quầy cấp ngăn lại. Ngươi đây là cái gì thái độ? Đặng thị giận trừng mắt trưởng quầy. Vị này phu nhân, thỉnh đưa ra cơm bài. Trưởng quầy cười tủm tỉm nhìn đặng thị, ngữ khí lại là việc công xử theo phép công. Cái gì cơm bài? Đặng thị không thể hiểu được nhìn trưởng quầy, căn bản không biết hắn đang nói cái gì. Chúng ta tiểu lầu là bằng cơm bài đi vào. Trưởng quầy vẫn là cười tủm tỉm nói. Thái độ không thể nói không tốt, thực tốt phản bác đặng thị lời nói mới rồi. Mấy năm nay quân duyệt tiểu lầu sinh ý càng ngày càng tốt, chính là ghế hữu hạn, cho nên tiểu lầu cơ hồ không hề tiếp thu khách lạ. Mỗi vị khách quen trong tay đều có khối tiểu lầu phát ra ngọc bài, cũng chính là trưởng quầy trong miệng cái gọi là cơm bài. Này đó cơm bài chỉ cùng giống nhau khách quen sử dụng, phòng ngọc bài đã có thể càng thêm khó được. Nghe vậy, đặng thị nhảy lên chân tới, ngươi đây là cái gì phá tiểu lầu? Ta liền không nghe nói qua tiến tiểu lầu ăn cơm còn phải cái gì bài. Mấy năm trước Chu gia hai lão còn trên đời, có Dương đại phu nhân thường thường tiếp tế, Chu gia nhật tử quá đến còn tính dễ chịu, lúc ấy đặng thị đi theo hai lão cũng là đã tới quân duyệt tiểu lầu, lúc ấy chỉ cần hẹn trước, nàng cũng chưa nghe nói qua muốn cái gì cơm bài, cho nên nàng nhận định trưởng quầy là cố ý làm khó dễ nàng. Phu nhân thỉnh nói cẩn thận, ngay ngẩng đầu nhìn xem chúng ta phía trên tiểu lầu này khối chữ vàng đại bảng hiệu, mặt trên chữ to chính là đường kim hoàng thượng viết, liền ngài vừa rồi lời nói đối tiểu lầu coi khinh đã cũng đủ chu liền chín tộc. Trưởng quầy thong thả ung dung nhắc nhở câu, trên mặt vẫn là mang theo bất biến tươi cười. Trưởng quầy lời vừa ra khỏi miệng, đặng thị dọa hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi ở tiểu lầu môn khảm thượng, bên người nàng nha hoàng tay mắt lanh lẹ đem nàng đỡ lấy. Ai? Ai coi khinh các ngươi tử lầu, ngươi? Ngươi đừng ngậm máu phun người. Kia đều là ngươi tự quyết định, ta nhưng chưa nói quá coi khinh tử lầu nói. Đặng thị càng nói càng trôi chảy, trước đêm này coi khinh tiểu lầu tội danh cấp hái được lại nói. Quỷ biết này tiểu lầu còn sẽ có hoàng thượng tự tay viết bảng hiệu. Là, phu nhân không có coi khinh chúng ta tiểu lầu, còn thỉnh phu nhân đưa ra cơm bài. Trưởng quầy biết nghe lời phải trả lời, trên mặt là ngàn năm bất biến mỉm cười. Ta đã quên mang theo không được sao. Nay tiểu lầu có hoàng đế đương chỗ dựa, đặng thị lại hồn cũng không dám tại đây làm càn. Nếu nàng vào không được, kia nàng liền ở tiểu lầu cửa thủ, nàng cũng không tin thủ không đến hạng gia đại thiếu gia ra tới. Hồi trên xe ngựa chờ. Đặng thị căm giận xoay người rời đi. Phu nhân, bên ngoài quá lạnh, ngài thân mình có thể chịu nổi sao? Nha hoàn nhìn đã đông lạnh đến sắc mặt phát thanh đặng thị, lo lắng sốt ruột hỏi câu. Chịu không nổi cũng đến chịu. Đặng thị khiển trách. Vì nhi tử cùng tôn tử, nàng cần thiết ở hạng gia đại thiếu gia nhìn thấy Chu thị nam nhân phía trước đem hắn hống về đến nhà đi. Nha hoàn muốn nói lại thôi, lại sợ chọc giận đặng thị sẽ bị đánh, liền rũ mắt đem khuyên can nói cấp thu trở về. Chu gia sớm đã nghèo túng, hôm nay khuyên thị ngồi này xe ngựa là thuê tới, nàng là tưởng chờ, Sa Phu còn không muốn chờ đâu, Sa Phu thúc giục đặng thị vài lần đều không đi, liền đem đặng thị cùng nha hoàn cấp đuổi xuống xe ngựa, chính mình lái xe tử về nhà ngủ ấm hố đi. Đặng thị chưa từ bỏ ý định, mang theo nha hoàn ở tiểu lầu sườn ven tường chờ, chính là vẫn luôn chờ đến trời tối đều không thấy Trạch Nhi ra tới, trưởng quầy thấy đặng thị đã đông lạnh đến mặt đều tím đen, không đành lòng làm tiểu nhị qua đi cùng các nàng nói, các nàng phải đợi người sớm đã từ tiểu lầu cửa hông rời đi. Đặng thị nghe thấy cái này tin tức, trước mắt tối sầm, té xỉu ở trên nền tuyết, nha hoàn bởi vì đông lạnh đến toàn thân phát cương, lần này chưa kịp đem người đỡ lấy. Bởi vì thiếu đông gia có giao đái 100 triệu không thể làm người đã chết, cho nên trưởng quầy thấy thế vội phái người đến Chu gia thông chi đặng thị nhi tử con dâu, làm cho bọn họ tiến đến tiếp người. Đặng thị tỉnh lại đã là ngày hôm sau giữa trưa, vừa hỏi biết được hạng gia đại thiếu gia chưa từng có tới, liền biết kế hoạch của chính mình thất bại, ở nhi tử con dâu trước mặt lại khóc lại mắng. Nghe được đặng thị đầy nhịp điệu mắng Dương đại phu nhân Chu thị, đặng thị trưởng tức với thị hơi hơi nhíu hạ mày, ôn tồn khuyên nhủ. Nương, việc này nói không chừng cô mẫu cũng không biết, ta cũng không thể tùy tiện đoan uổng người không phải. Lúc trước Chu gia hai lão còn trên đời khi, phi buộc Dương đại phu nhân cho chính mình hai cái tôn tử nói môn hảo việc hôn nhân, còn lấy chết tương bức, Dương đại phu nhân rơi vào đường cùng liền cấp đặng thị trưởng tử nói với thị, Chu gia hai lão mới ngừng nghỉ. Kỳ thật Dương đại phu nhân cũng là xem ở đặng thị trưởng tử phẩm tính còn không có trở ngại. Lúc này mới dám cho hắn hướng với ra giật dây, nếu đặng thị trưởng tử cùng hắn kia đệ đệ giống nhau là cái lưu manh vô lại, liền tính Chu gia hai lao lấy chết tương bức, nàng cũng không có khả năng quản việc này, rốt cuộc nàng là ngoại gả nữ, liền tính nàng thật sự cự tuyệt nhúng tay nhà mẹ đẻ sự, nói ra đi cũng không ai có thể nói nàng không phải. Làm Dương đại phu nhân vui mừng lại ấy nay chính là, với thị gả tiến Chu gia ngần ấy năm, đối đặng thị khắc nghiệt vẫn luôn đều ẩn nhẫn. Có khi đặng thị làm được quá mức, với thị còn sẽ ở một bên khuyên giải, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng ai biết đặng thị lần này cảm xúc phập phồng quá lớn, hy vọng cũng quá lớn, cho nên nghe được với thị lời này, không hề nghĩ ngợi liền một cái tắt đánh qua đi, nổi giận mắng, ngươi cái này tang môn tinh, ai làm ngươi thế kia tiện nhân nói chuyện. Nương! Đặng thị trưởng tử Chu Học Dương kêu sợ hãi một tiếng, nhìn đến chính mình tức phụ nhanh chóng sưng lên nửa bên mặt. Lại đau lòng lại tức giận chiều chính mình mẫu thân hô, với thị làm sai cái gì, ngài muốn đánh nàng. Chương 904 Trạch Nhi phiên ngoại năm. Với thị tiến Chu gia mấy năm nay tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, hiếu kính cha mẹ, giúp chồng dạy con, liền nhà bọn họ loại này ra cảnh, nàng đều có thể đem Chu gia trong ngoài xử lý đến đâu vào đấy. Không chỉ như thế, với thị còn vì hắn sinh hạ hai trai hai gái. Chu Học Dương vẫn luôn đều vì lấy chính mình này kiện có thể cưới được với thị mà mừng thầm, càng cảm ơn với cô mẫu, mẫu thân lại còn mắng nàng tang môn tinh, mẫu thân hành động thật là làm hắn càng ngày càng trái tim băng giá. Đặng thị quả thực không cũng tin tưởng vẫn luôn đối chính mình hiếu kính có thêm trưởng tử sẽ chiều chính mình giống to kêu to, hơn nữa vẫn là vì với thị, lập tức khóc kêu lên, ta tạo cái gì người ta, như thế nào sinh ra như vậy cái bất hiếu đồ vật. Đều nói có tức phụ đã quên nương, ngươi cái này bất hiếu tử, thế nhưng vì cái nữ nhân ngỗ nghịch ta không sống, ta không sống. Đặng thị biên khóc biên kêu, làm bộ muốn hướng giường rắc đánh tới, với thị chịu đựng ủy khuất cùng đau đớn đem nàng giữ chặt, nương, đều là ta sai, đương gia không phải cố ý đối ngài phát giận. Đương gia, còn không cho nương xin lỗi. Với thị quá rõ ràng Đặng thị tính tình, nàng cũng là bị Đặng thị nháo sợ, nếu không theo nàng, nàng chuẩn có thể nháo thượng 10 ngày nửa tháng, nàng nhưng thật ra không sợ, chính là hai cái nhi tử còn muốn tính hạ tâm tới niệm thư đâu. Đại tẩu, đại ca là có sai, mà ngươi sai đến càng kỳ quái hơn. Chu nhị tức phụ tế đến mép giường mắt lẽ nhìn với thị liếc mắt một cái, âm dương quái khí nói, ngươi biết rõ nương chán ghét cái kia tiện nhân, còn giúp nàng nói chuyện, ngươi nói ngươi này khuỷu tay quẹo ra ngoài, nương có thể không tức giận sao? Chính là, Chu nhị một bộ đại hiếu tử bộ dáng, vô cùng đau đớn nhìn chính mình ca ca, ta nói lao đại, nương cực cực khổ khổ đem chúng ta lôi kéo đại, ngươi không giúp đỡ nương nói chuyện liền tính, ngươi tức phụ làm sai sự, ngươi còn chiều nương phát hỏa, ngươi nói đây là chuyện gì? Ngươi không làm thất vọng nương, không làm thất vọng chính mình lương tâm sao? Chu nhị một đốn chỉ trích làm Chu Học Dương một hơi thiếu chút nữa vận lên không được, hắn là cái ăn nói vụ về, sẽ không lấy lời nói đi bác bỏ Chu nhị, lại là cái có tính tình, là, ngươi Chu Học Minh hiếu thuận, vậy ngươi liền bản thân hiếu thuận đi. Nương, ngài nếu cảm thấy ta bất hiếu, ta đây liền bất hiếu rốt cuộc, chúng ta ngày mai liền dọn ra đi. Này lao nhị một nhà trừ bỏ châm ngòi thổi gió liền không trải qua một chút chính sự, hắn một phần sai sự muốn nuôi sống cả gia đình đã đủ vất vả, nhiều năm như vậy không tồn hạ nửa văn tiền. Này lão nhị một nhà còn mỗi ngày ồn ào hắn tồn tư tâm, nói hắn trộm tích cóp tiền để lại cho chính mình nhi tử, cả ngày ở lão nhân trước mặt châm ngòi thị phi, làm cho ra không giống ra, hắn đã sớm chịu đủ rồi. Chu Học Dương lời vừa ra khỏi miệng, nhà ở yên tĩnh nửa tức thời gian, theo sau Đặng thị lớn tiếng gào lên, ngươi cái này nghịch tử, thế nhưng vì cái nữ nhân không cần lão nhân, ta còn sống làm gì, ngươi cái này tang môn tinh buông ta ra, làm ta đã chết tính. Tuy rằng với thị cũng là ngày mong đêm mong có thể sớm một chút phân ra, nhưng nàng lại không nghĩ chính mình nam nhân trên lưng cái bất hiếu tội danh, bởi vì nàng còn muốn cho hai cái nhi tử đi khoa cử chi lộ đâu, nếu là nam nhân nhà mình hỏng rồi thanh danh, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng hài tử tiền đồ. Nghĩ vậy, với thị trừng mắt nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, đương ra, ngươi nói cái gì nói bậy, cha mẹ thượng ở, như thế nào có thể phân ra. Bị chính mình tức phụ trừng, Chu Học Dương bình tĩnh một ít, bất quá lại không có thay đổi chủ ý, cái này ra hôm nay nhất định phải phân, tòa nhà này liền cấp lão nhị, chúng ta đi ra ngoài thuê nhà, nương ngài cùng cha nếu là nguyện ý đi theo chúng ta chịu khổ, liền cùng chúng ta cùng nhau dọn ra đi. Rời đi lão nhị hai cái rảo sự tinh, nhật tử có lẽ còn có thể quá đến thoải mái một ít. Chu gia tổ trạch sớm tại mấy năm trước đã bị Chu Học Minh ở sòng bạc cấp thua trận, này gian tòa nhà vẫn là Dương Đại Phu Nhân âm thầm cấp với thị tiền, với thị bán một gian chính mình của hồi môn cửa hàng mua, tuy rằng là cũ sân, lại rất rộng mở, nghe được nam nhân nhà mình nói muốn đem tòa nhà để lại cho Chu nhị, với thị nhất thời có chút không tha. Chu Học Dương giống như nhìn ra chính mình tức phụ do dự, khuyên nhủ, hài tử mẹ hắn, vì hài tử, chúng ta vất vả một ít cũng không quan hệ, nhật tử tổng hội hảo lên. Hài tử là với thị uy hiếp, vừa nghe lời này lập tức liền đồng ý. Nam nhân nhà mình nói đúng, tại đây loại hoàn cảnh hạ, hai đứa nhỏ rất khó an tâm nhậm thư. Không cần phải nói, Chu hai lượng người cũng là không đồng ý phân ra, bất quá Chu Học Dương lần này tâm ý đã quyết, vô luận Đặng thị như thế nào nháo, Chu nhị như thế nào kêu gào cũng không thay đổi chủ ý. Cuối cùng Chu gia hai lão không muốn cùng lão đại đi ra ngoài chịu khổ, quyết định cùng Chu nhị cùng nhau sinh hoạt. Chu Học Dương tắc mỗi tháng đúng hạn đưa tới mẹ cùng thịt, mặt khác mỗi quý phải cho hai lão làm hai bộ bộ đồ mới. Mấy thứ này vốn dĩ chính là Chu Học Dương tự cấp, cho nên với thị cũng chưa nói cái gì. Phu thê hai người ngày hôm sau thu thập đồ tế nhuyễn mang theo hải tử liền rời đi Chu gia. Trạch Nhi nghe nói Đặng thị bởi vì chính mình sự mà bức cho lão đại đưa ra phân ra, bất quá cười mà qua. Không làm sẽ không chết, Đặng thị lựa chọn cùng Chu nhị ở bên nhau, về sau còn có đến chịu, bất quá Đặng thị kết cục Trạch Nhi cũng không quan tâm, hắn cũng thu thập vài món quần áo cũng chuẩn bị dọn tiến thái phó phủ. Trạch Nhi ra cửa trước, Tả Kiến Minh lại lần nữa dặn dò một phen, lúc này mới cùng Hạo Nhi cùng đi trước thái phó phủ. Hạo Nhi là Trang lập danh cuối cùng một người đệ tử sự đã không phải cái gì bí mật, hơn nữa Trang thái phó đối Hạo Nhi cùng đối mặt khác học sinh thái độ cũng không giống nhau, nhà cái hạ nhân nghiễm nhiên đem Hạo Nhi trở thành nhà cái chủ tử đối đãi, vừa thấy đến Hạo Nhi cùng Trạch Nhi, trông cửa hạ nhân vội tiến lên cấp hai người hành lễ. Hạo Nhi vô luận đối ai đều là hòa hòa khí khí, đối đãi hạ nhân cũng giống nhau, đây cũng là bị Tô Khả Phương ảnh hưởng, cười cùng hạ nhân đánh thanh tiếp đón liền cùng Hạo Nhi vào phủ. Hạo Nhi mang theo Trạch Nhi ngửa quen đường cũ hướng trang thái phó sân đi đến, vừa đi một bên đem trong tay dù đưa cho Trạch Nhi, ý vị thâm trường nói, cầm, đợi lát nữa tiến thái phó sân nói không chừng dùng được với. Bọn họ là cưỡi ngựa lại đây, nay một đường đều bay bông tuyết hắn cũng chưa dùng tới này dù, lại nói tiến thái phó sân dùng được với. Trạch Nhi tưởng tượng đến ngày hôm qua ở thái phó trong viện phát sinh sự, không khỏi không nhịn được mà bật cười. Xem ra biểu ca không thiếu chịu kia chỉ tiểu bạch thỏ độc hại. Không cần dù. Trạch Nhi nói. Vừa thấy Trạch Nhi này biểu tình, Hạo Nhi liền đoán được cái gì, vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi đã gặp qua nhàn nhàn. Thấy. Kia hải tử khẳng định chưa cho ngươi sắc mặt xem đi. Hạo Nhi cười khổ một tiếng, nói câu cùng Trang Lập Danh giống nhau nói, nhàn nhàn con nhỏ, Trạch Nhi ngươi đừng cùng nàng so đo. Ân. Trạch Nhi không biết nghĩ tới cái gì. Khỏe môi nhẹ nhấp hạ. Hạo Nhi đánh giá một chút Trạch Nhi sắc mặt, thấy hắn thần sắc như thường không có không vui bộ dáng, lúc này mới yên lòng. Mắt thấy liền đến Trang Lập Danh sân, Hạo Nhi theo bản năng căng thẳng thần kinh, đồng thời đem dù mở ra, làm tốt ứng chiến chuẩn bị, Trạch Nhi, ngươi đi ta mặt sau. Nhìn Hạo Nhi một bộ chuẩn bị anh dũng hy sinh biểu tình, Trạch Nhi lại lần nữa nhấp môi dưới, không chút để ý theo đi lên. Chương 905 Trạch Nhi phiên ngoại 6. Ở bước vào sân trước, Hạo Nhi trước mọi nơi nhìn quanh một vòng, lúc này mới thật cẩn thận đem dù che ở trên người, dẫn theo tâm cất bước vào sân. Hạo Nhi bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, vẫn luôn đi đến giữa sân đều không có phát sinh ngoài ý muốn, đang muốn thở phào nhẹ nhõm, liền nghe được hành lang hạ nhàn nhàn non nớt hét lớn một tiếng, phóng. Theo vèo vèo phá tiếng gió vang lên, Hạo Nhi bản năng đem dùng trong tay dù chắn đến trên người. Vốn dĩ ôm đầu kia tiểu bạch thỏ chơi một chút tâm thái đi theo Hạo Nhi phía sau Trạch Nhi nghe thế phá tiếng gió, thần sắc hơi đốn, đáy mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, trong chớp nhoáng rôi tay đem Hạo Nhi đưa tới phía sau, trên người xưởng y y cũng trong người hình khẽ nhúc nhích gian cởi xuống dưới, ở trong tay đánh cái chuyển, đem bay qua tới ám khí toàn thu vào xưởng y y bên trong, trong chớp mắt lại đồng thời từ xưởng y y chung bay ra. Hạo Nhi bị Trạch Nhi vùng. Loạn choạng một chút mới ở trên nền tuyết ổn định thân mình, ngốc ngốc nhìn trong tay đã phá mấy cái động vải dầu dù. Hạo Nhi còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, liền nghe được nhàn nhàn hét lên một tiếng, theo sát là mấy cái hạ nhân đào hút không khí thanh. Hạo Nhi theo bản năng trở về hành lang hạ nhìn lại, thấy lấy nhàn nhàn vì trung tâm trên nền tuyết cắm đầy ngón tay thô nhánh cây, nhàn nhàn khuôn mặt nhỏ trắng bệnh đứng ở nhánh cây trung gian, một cử động nhỏ cũng không dám. Nhìn nhìn lại đứng ở nhàn nhàn đối diện tuyết địa thượng mấy cái cầm cung gia đình, Hạo Nhi lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai vừa rồi chiều chính mình bay tới không phải tuyết nắm, mà là mũi tên, bất quá này mũi tên không phải cái loại này trên chiến trường mũi tên, mà là nhánh cây khô. Trạch Nhi ngay từ đầu cũng tưởng thật sự mũi tên, cảm thấy này tiểu nha đầu quá vô pháp vô thiên, mới có thể nghĩ khiển trách nàng một phen. Chờ hắn thấy rõ kia cái gọi là mũi tên sau mới biết được chính mình hiểu lầm. Thấy tiểu nha đầu bị dọa đến khuôn mặt nhỏ lộng trắng bệnh, lại cố nén nước mắt, phẫn nộ chung mang theo hoảng sợ nhìn chằm chằm chính mình. Trạch Nhi há miệng thở dốc, muốn nói gì, rồi lại không biết nên nói cái gì. Nhan nhan, ngươi có phải hay không lại gây sự? Viện môn truyền miệng tới Trang lão phu nhân bất đắc dĩ lại tức cực thanh âm. Vừa thấy đến mấy cái hạ nhân trong tay cung, Trang lão phu nhân không cần hỏi cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì. Đối với cái này cháu cô gái, Trang lão phu nhân thật sự là đau đầu vô cùng. Nàng tự hỏi không phải cái sủng nịch hài tử lão nhân, chính là nhàn nhàn nha đầu này mềm cứng không ăn, nàng thật là một chút triệt đều không có. Tăng tổ mẫu, vừa thấy đến Trang lão phu nhân, nhàn nhàn đột nhiên từ vòng vây nhảy ra, chiều Trang lão phu nhân phóng đi, một đầu chui vào nàng trong lòng ngực. Hoa nhàn nhàn hẳn là sợ tới mức không nhẹ, một nhào vào Trang lão phu nhân trong lòng ngực liền lên tiếng khóc lớn lên. Nhàn nhàn tính tình bất hảo, ngày thường rất ít khóc, càng đừng nói là bộ dáng này khóc lớn, bị nàng như vậy vừa khóc, Trang lão phu nhân khí đều tiêu một nửa, dư lại một nửa cũng chỉ là buồn bực. Đây là làm sao vậy? Trang lão phu nhân dùng ánh mắt dò hỏi Hạo Nhi cùng Trạch Nhi. Trạch Nhi ngày hôm qua lại đây khi đã gặp qua Trang lão phu nhân. Trang lão phu nhân cũng từ Trang Lập Danh nơi đó biết Trạch Nhi hôm nay muốn dọn lại đây, vì phòng bị Nhàn Nhàn nha đầu này nghịch ngợm, nàng mới chạy tới, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Lão phu nhân, là ta làm sợ Nhàn Nhàn cô nương, thực xin lỗi. Trạch Nhi chiều Trang lão phu nhân thật sâu vái chào, cũng không biết là đối Trang lão phu nhân, vẫn là đối Trang Nhàn. Trang Nhàn dùng nhánh cây đương mũi tên đánh lén bọn họ, tuy rằng bướng bỉnh lại có chừng mực, mà hắn lại đem người cấp dọa, việc này xác thật là hắn không đúng. Trang lão phu nhân hướng trong viện quét một vòng, trong đó một cái lấy cung gia đình lơm lớp lo sợ tiến lên đem sự tình từ đầu đến cuối vừa nói, Trang lão phu nhân mặt trầm xuống dưới. Trang Nhàn đã nhận ra Tằng tổ mẫu tức giận, tiếng khóc đông dưng vừa thu lại, nâng lên mang theo trột dạ hai mắt đẫm lệ nhìn Trang lão phu nhân liếc mắt một cái, Tằng tổ mẫu, còn không cùng người ta xin lỗi. Trang lão phu không giận mà uy. Nhàn Nhàn cắn cắn môi, Tằng tổ mẫu. Ân. Trang lão phu nhân sắc mặt trầm trầm. Phải biết rằng, Tằng tổ mẫu nói tại đây trong phủ chính là so Tằng tổ phụ nói còn hữu dụng. Nhàn Nhàn tự nhiên không dám khiêu chiến Tằng tổ mẫu quyền uy, tâm bất cam tình bất nguyện đi đến Hạo Nhi trước mặt, ngự khí mang theo căm giận, thực xin lỗi. Còn có đâu? Trang lão phu nhân thanh âm nhắc tới. Nhàn Nhàn ngoài mạnh trong yếu chừng mắt nhìn Trạch Nhi liếc mắt một cái, hoành tế cổ nói, Tằng tổ mẫu, hắn vừa rồi làm ta sợ cũng không hướng ta xin lỗi đâu. Cái này Tô Tư Hạo liền tính, chính mình tốt xấu giáo huấn quá hắn như vậy nhiều lần, nói một lần khiểm cũng không nhiều lắm. Chính là cái này mới tới quá chán ghét, ngày hôm qua nàng đã bị hắn dọa một lần, hôm nay lại dọa nàng, nàng quyết định, về sau hắn chính là chính mình nhất địch nhân lớn nhất. Đánh chết nàng cũng sẽ không hướng địch nhân túi đầu. Nhàn Nhàn phát hiện, chính mình cái này tân địch nhân so Tô Tư Hạo muốn đáng sợ đến nhiều, nàng không quên ngày hôm qua hắn cái kia có thể giết người ánh mắt, thật là đáng sợ. Nhìn tiểu nha đầu miệng cọp gan thỏ, thở phì phì bộ dáng, Trạch Nhi mỉm cười. Lão phu nhân, Nhàn Nhàn cô nương nói được là, chúng ta tính huề nhau, không cần xin lỗi. Hừ. Nhàn Nhàn nâng nâng cằm trừng mắt nhìn Trạch Nhi liếc mắt một cái, kia kiêu ngạo đôi mắt nhỏ thật giống như đang nói, đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy ta liền sẽ cảm kích ngươi. Như vậy náo nhiệt ta. Trang Lập Danh thấy trong viện cũng nháo đến không sai biệt lắm, lúc này mới chắp tay sau lưng từ thiêu địa long chính sảnh chậm gì gì đi ra, phảng phất không biết trong viện vừa rồi phát sinh sự. Này đại trời lạnh, như thế nào đều ngộ ở trong sân. Mau, mau tiến vào. Ta còn muốn đến ngoài thành cháo lều đi xem, liền không đi vào. Trang lão phu nhân nói. Cuối thu thời điểm Hoài Đông bên kia đại hạ, tới không ít dân chạy nạn, lão đại tức phụ lại sinh bệnh, cháo lều bên kia sự chỉ có thể từ nàng tự mình qua đi nhìn xem. Ngươi muốn đi cháo lều. Trang Lập Danh nhìn nhà mình cháu cô gái liếc mắt một cái, hơi suy tư. Ta nhớ rõ năm đó ở ngoài thành đáp dân chạy nạn lều vẫn là Trạch Nhi nương ra chủ ý, không bằng làm Hạo Nhi cùng Trạch Nhi bồi ngươi một khối đi xem đi, Nhàn Nhàn nha đầu, ngươi cũng một khối đi. Hảo. Trạch Nhi không cần suy nghĩ liền đáp. Tả tiên sinh làm hắn đi theo thái phó bên người muốn nhiều nghe nhiều xem, nếu thái phó lên tiếng, hắn liền đi xem. Tăng tổ phụ, thời tiết như vậy lạnh, ta có thể không đi sao? Nhàn Nhàn trong mắt xoay chuyển. Ôm Trang Lập Danh chân làm lũng lên tới. Kỳ thật nàng không phải sợ lãnh, nàng là không cần cùng cái kia đại phôi đản một khối ra cửa. Này không thể được. Trang Lập Danh quả quyết cự tuyệt, đáy mắt tinh quang tẫn lộ, lần này cùng ngươi Tằng tổ mẫu ra khỏi thành, Tằng tổ phụ liền chấp thuận ngươi theo bên người học tập, như thế nào? Như vậy a điều kiện này quá mê người, Nhàn Nhàn thực khó xử. Một bên là có thể vẫn luôn đi theo Tằng tổ phụ bên người. Một bên là cái kia đáng sợ đại phôi đảng, rốt cuộc nàng muốn hay không đáp ứng đâu. Nghĩ Tằng tổ phụ cho nàng giảng những cái đó thư tịch thượng điển cố, Nhàn Nhàn cuối cùng cắn chặt răng, hảo, ta cùng Tằng tổ mẫu đi ngoài thành, bất quá ngại nhưng nhất định không thể gạt ta. Không sai, Nhàn Nhàn sở dĩ như vậy quấn lấy Trang Lập Danh chính là bởi vì Trang Lập Danh một có rảnh liền sẽ cùng nàng giảng một ít thư thượng điển cố cùng nhân văn thú sự, nàng thực thích nghe này đó, so sánh với tới. Nàng trong lòng đối Hạo Nhi về điểm này sợ hãi đều không tính cái gì. Chương 906 Trạch Nhi phiên ngoại 7. Trạch Nhi cùng Hạo Nhi đều không phải lần đầu tiên đến ngoài thành dân chạy nạn doanh, cho nên nhìn đến những cái đó quần áo tả tơi dân chạy nạn, nghe lều lớn nổi mùi hôi hun thiên khí vị, hai người cũng không có quá lớn phản ứng, nhưng làm Trang lão người ngoài ý muốn lại vui mừng chính là, Trang Nhàn thế nhưng cũng là vừa tiến vào lều lớn khi khuôn mặt nhỏ nhăn lại, cũng không có không hiểu chuyện mở miệng oán giận hoặc nói chút có nhục dân chạy nạn nói. Trang lão phu nhân tự mình dò hỏi mấy cái tuổi trẻ trọng đại lão nhân còn có mấy cái hài tử về bọn họ quê quán tình huống cùng một đường lại đây trên đường chứng kiến, lại hỏi mỗi đốn phân đến thức ăn có không ăn đến no, còn hỏi mấy cái người trẻ tuổi đầu xuân sau có tính toán gì không, lúc này mới mang theo Trạch Nhi mấy người ra lều lớn hướng cháo lều bên kia đi. Năm rồi bên trong thành ngoài thành đều có gia đình giàu có thiết cháo lều, năm nay bởi vì có nạn dân. Mọi người đều đem cháo lều thiết lập tại ngoài thành, cho nên năm nay ngoài thành cháo lều đặc biệt nhiều. Cháo lều một nhiều, phải có người phụ trách quản lý, mà Trang Thái Phó Đức cao vọng trọng, mọi người đều đề cử từ nhà cái ra mặt xử lý những việc này, cũng có thể phục chúng, cho nên Trang lão phu nhân lần này lại đây chủ yếu là vì đến cháo lều nhìn xem, nàng không hy vọng hỏng rồi nhà mình lao thái gia thanh danh. Hạo Nhi theo sát ở Trang lão phu nhân phía sau vào nhà cái cháo lều, Trạch Nhi cũng đang chuẩn bị đổi kịp, lại thấy Nhàn Nhàn ở bên ngoài nhìn chằm chằm những cái đó lanh xong cháo dân chạy nạn, không có theo kịp, liền cho Hồng Liệt một ánh mắt, ý bảo hắn nhìn kia chỉ tiểu bạch thỏ, lúc này mới đi theo Hạo Nhi phía sau vào cháo lều. Trang lão phu nhân vào cháo lều liền trước nếm một muỗng cháo, sau đó cầm lấy một cái màn thầu xé xuống một khối nêm nếm, phát hiện không có vấn đề sau mới đối cháo lều quản sự dặn dò nói, thời tiết quá lạnh. Bên ngoài đội ngũ bài đến như vậy trường, đến nhiều phái hai người tới phát cháo, cũng mau một ít. Vừa rồi nàng tiến vào trước nhìn đến bọn họ nhà cái cháo lều trước đội ngũ là dài nhất, có chút lao nhân cùng hài tử đều đông lạnh đến mặt đều phát tím, như vậy đi xuống cháo còn không có lánh đến liền trước bị đông chết. Là, lão phu nhân. Quản sự là Trang lão phu nhân tâm phúc, tự nhiên biết nhà mình chủ tử có bao nhiêu quan tâm này đó dân chạy nạn, không dám có một chút qua loa. Mỗi năm mùa đông đều có không ít gia đình giàu có thiết cháo lều, ở mặt khác gia đình giàu có hạ nhân trong mắt, bị phân công tới xử lý cháo lều là phân hảo sai sự, càng có không ít người từ này cháo lều bên trong vớt nước luộc, chính là Trang lão phu nhân vị này tâm phúc lại là thiệt tình vì nhà mình chủ tử làm việc, chủ tử bắt xuống dưới bạc hắn mỗi một văn đều dùng tới rồi cháo lều thượng, ở này đó cháo lều chung, bọn họ nhà cái cháo cùng màn thầu đều là tận lực dùng tốt mẹ cùng bệnh diện. Làm được, đây cũng là vì cái gì bọn họ nhà cái cháo lều ngoại dân chạy nạn như vậy nhiều. Ra nhà mình cháo lều, Trang lão phu nhân nhìn nhìn, chọn chúng một gian đội ngũ ngắn nhất cháo lều đi vào, mà Nhàn Nhàn còn ở bên ngoài ngốc, bên người nàng nha hoàn cầm ô thế nàng chống đỡ bay xuống hạ hoa, Hồng Liệt được Trạch Nhi nói không xa không gần thủ. Trang lão phu tiến cháo lều quản sự sắc mặt hơi hơi thay đổi hạ, ngay sau đó biến dơ lên gương mặt tươi cười đón đi lên. Trang lão phu nhân, ngài như thế nào tới? Các ngươi là nhà ai? Trang lão phu nhân quét mắt phiếm màu vàng nồi to còn có mấy đại thiết buồn bánh bột bắp, đạm thanh hỏi. Cái nồi này hẳn là khoai lang đỏ cháo, hơn nữa gạo thiếu đến đáng thương. Kia quản sự hơi hơi một đốn, mới mở miệng, hồi lão phu nhân, chúng ta là hoàng gia. Trạch Nhi bất động thanh sắc ngước mắt quét kia quản sự liếc mắt một cái, không có phát biểu ý kiến. Kinh doanh tơ lụa sinh ý cái kia hoàng gia. Trang lão phu nhân lại hỏi. Kia quản sự đem đầu rũ đến thấp thấp, đúng vậy, lão phu nhân. Hảo, ta đã biết. Trang lão phu nhân trên mặt thần sắc bất biến, trong lòng lại có chút không vui. Hoàng gia cùng Chu gia vạn gia là thịnh kinh bên trong thành tam đại phú hộ, cao điệu thiết cháo lều lại chỉ cấp dân chạy nạn thi chút liền gạo đều nhìn không thấy mấy viên khoai lang đỏ cháo cùng bánh bột bắp. Cũng không biết là mặt trên ý tứ vẫn là bị phía dưới người cấp tham ô. Việc này cần thiết đến làm người cha một cha. Trang lão phu nhân chính suy tư, bên ngoài đột nhiên truyền đến ầm ĩ thanh. Trang lão phu nhân sắc mặt trầm xuống, xảy ra chuyện gì? Lão phu nhân, nô tỳ đi xem. Trang lão phu nhân bên người đại nha hoàn vội vàng ra cháo lều. Có thể trở thành Trang lão phu nhân bên người đại nha hoàn khẳng định là cái trầm ổn tin được. Chính là nàng đi ra ngoài không một hồi liền thần sắc kinh hoàng vọt trở về, vừa chạy vừa kêu lên, lão phu nhân, không hảo, chúng ta cháo lều ngoại dân chạy nạn đánh nhau rồi, bát tiểu thư cũng không biết đã chạy đi đâu. Cái gì? Trang lão phu nhân trong lòng căng thẳng, bước nhanh đi ra đi, xa xa nhìn nhà mình cháo lều ngoại loạn thành một đoàn trang thành, trầm giọng nói, Trang Thành, dẫn người ngăn lại bọn họ. Trang Dũng, ngươi mang vài người tay đi tìm bát tiểu thư. Tăng tổ mẫu. Trang lão phu nhân vừa dứt lời, mọi người liền nghe được nhàn nhàn thanh âm. Mọi người vừa nhấc đầu, mới phát hiện nhàn nhàn bị một cái cao lớn thô kệch tráng hán ôm hướng bên này đi tới, cái này tráng hán đúng là Trạch Nhi bên người Hồng Liệt. Đại gia đều là nhẹ nhàng thở ra, trang lão phu nhân lòng còn sợ hãi giận mắng, ngươi nha đầu này là tưởng hù chết tằng tổ mẫu sao. Trang Thành cùng Trang Dung thấy nhà mình bát tiểu thư đã trở lại, buông tâm đồng thời cũng không dám trì hoãn, một khối đi đi nhà cái cháo lều trước đem những cái đó đánh nhau dân chạy nạn tách ra. Tăng tổ mẫu, chúng ta cháo lều bên kia có không ít người đều lấy hai lần cháo đâu. Trang Nhàn dãy rủa từ Hồng Liệt trong lòng ngực xuống đất, chạy tới Trang lão phu nhân bên người, ngẩng căm giận khuôn mặt nhỏ nhìn nhà mình tăng tổ mẫu. Trang lão phu nhân ánh mắt vừa động, bình tĩnh nhìn nhà mình cháu cô gái, cho nên, là bởi vì ngươi những cái đó dân chạy nạn mới đánh lên tới. Nhàn nhàn mắt to xoay chuyển, lắp bắp nói, tăng tổ mẫu, cái kia, cũng không thể nói là ta khơi mào tới. Ở trang lão phu nhân nhìn chăm chú hạ, nhàn nhàn nói xong lời cuối cùng thanh âm thấp đến cơ hồ đều nghe không thấy, hiển nhiên là tự tin không đủ. Nguyên lai nhàn nhàn nhìn đến có vài cái vừa mới từ phía trước lánh xong cháo nam tử lại cầm không chén buồn chen ngang đến hai cái tuổi khá lớn phụ nhân trước mặt, liền mang theo bên người nha hoàn tiến lên cùng bọn họ nói lý, muốn bọn họ rời đi. Ai ngờ kia mấy cái nam tử thấy nhàn nhàn cùng nha hoàn chỉ là trai trai hài tử, chẳng những không đi, còn hung thật sự, làm bộ muốn đánh các nàng. Sau lại đội ngũ chung có mấy người xem bất quá đi ra tiếng khiển trách, ai ngờ xảo xảo liền đánh lên. Hồng Liệt chỉ phụ trách nhàn nhàn an toàn, những người đó khởi xung đột sau liền đem nhàn nhàn mang ly nơi đó. Trang Thành cùng Trang Dũng ra ngựa, thực mau hỗn loạn trường hợp cấp khống chế được. Nghe xong Trang Dũng hồi báo, Trang lão phu lời nói thâm thiê đối cháu cô gái nói, nhàn nhàn, về sau gặp được loại sự tình này không cần phải tự mình tiến lên ngăn lại. Tăng tổ mẫu, ta không tiến lên ngăn lại, chẳng lẽ trơ mắt nhìn những người đó chơi xấu sao? Ở nhàn nhàn xem ra, những người đó lanh quá cháo cùng màn thầu sau lại chen ngang một lần nữa lanh quá, chính là chơi xấu. Ta khi nào nói qua lời này? Trang lão phu nhân buồn cười nhìn tiểu nha đầu liếc mắt một cái, xử lý loại chuyện này yêu cầu chú ý phương pháp, ngươi hôm nay quá lô mãng, xem đem sự tình cấp náo. Chương 907 Trạch Nhi phiên ngoại 8. Nhàn nhàn nháy mắt, cái hiểu cái không? Trang lão phu nhân cười cười, nói, về sau tái ngộ đến loại sự tình này muốn nhiều động động đầu óc, phải nghĩ lại như thế nào mới có thể đã có thể không đem sự tình náo đại, lại có thể ngăn chặn loại chuyện này lại phát sinh. Trang lão phu nhân dạy dỗ cháu cô gái, Hạo Nhi cùng Trạch Nhi liền cùng Trang Dũng hướng nhà cái cháu lều đi đến, nhìn xem có hay không người bị thương. Nhàn nhàn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hỏi, tăng tổ mẫu, ngài ý tứ là làm ta ngầm cùng kia mấy cái chơi xấu người ta nói sao? Trang lão phu nhân lộ ra vui mừng tươi cười, không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Chính là xem bọn họ kia thái độ, liền tính ta ngầm cùng bọn họ nói, bọn họ cũng sẽ không nghe ta đi. Nhàn nhàn suy tư sẽ, nói, cho nên nói muốn động động đầu óc. Trang lão phu nhân nhẫn mại tính tình nói, cháo lều là chúng ta cháo lều vốn dĩ liền có quy định mỗi người mỗi đốn chỉ có thể lánh một lần cháo cùng màn thầu, lặp lại đến cháo lều lánh thức ăn, một khi bị phát hiện liền vào số đen, về sau không được tái xuất hiện ở nhà của chúng ta cháo lều, mà ngươi sai liền sai ở đã quên ngươi là nhà cái bát tiểu thư thân phận. Nhan nhan tuổi tuy nhỏ, lại là một điểm liên thông, tăng tổ mẫu, ý của ngươi là nói ta có thể cho quản sự ra mặt xử lý việc này. Quản sự ra mặt xử lý, có thể trực tiếp phái người đem kia mấy cái vô lại cấp lôi đi, như vậy hình như là sẽ không tạo thành trường hợp hỗn loạn. Nhan nhan trong mắt xoay hảo sau một lúc lâu, mới nghiêm túc nói, tàng tổ mẫu, ta về sau sẽ không một này sẽ không lô mãng. Hảo, chúng ta đây qua đi nhìn xem đi. Bởi vì cái này tiểu cháu cô gái từ nhỏ liền thông tuệ hơn người, cho nên nhà mình lao thái gia cố ý tài bồi nàng, hơn nữa nha đầu này lại là ở chính mình dưới gối lớn lên, cho nên trang lão phu nhân đối cái này cháu cô gái so mặt khác mấy cái cháu cô gái hoa tâm tư muốn nhiều một ít. Bên kia Hạo Nhi đã thẩm vấn mấy cái chen ngang nam tử, nói mấy câu xuống dưới, Hạo Nhi liền phát hiện bọn họ khẩu âm không đúng, một hù dọa, mấy người mới thành thật giao đãi, nguyên lai bọn họ đều không phải là chân chính dân chạy nạn, mà là thịnh kinh thành mấy dặm ngoại một cái thôn trang nhỏ nông hộ, từ ngoài thành thiết cháo lều bắt đầu bọn họ liền vẫn luôn lại đây lanh thức ăn, sau đó đưa trở về, bọn họ nhiều nhất thời điểm một ngày sẽ lanh thượng 7-8 hồi. Trời ra rét, bọn họ lanh trở về cháo sẽ ăn trước rớt, những cái đó màn thầu liền gửi lên, lưu trữ từ từ ăn, muốn ăn thời điểm trực tiếp thượng nồi nhiệt nhiệt liền hảo. Lão phu nhân, cầu ngài không cần đem chúng ta đưa quan phủ, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, thật sự là bởi vì năm nay trong đất thu hoạch không tốt, bằng không chúng ta cũng sẽ không làm ra như vậy sự tới. Mấy cái nông hộ khóc lóc hướng Trang lão phu nhân cầu tình. Trang lão phu nhân thần sắc lãnh đạm không có mở miệng, Trang Dung hiểu ý, đối mấy người quát trói thai, các ngươi thu hoạch không hảo có này đó trôi dạt khắp nơi dân chạy nạn thảm. Các ngươi có phòng có đồng ruộng, trước hai ngày mưa thuận gió hòa, các ngươi nếu không trộm lười sẽ không có lương tâm. Trang Dũng một đốn, Trang Thành tiếp theo khiển trách nói, nếu các ngươi cùng dân chạy nạn giống nhau phân cháo cũng liền thôi, nhưng các ngươi lại lòng tham không đáy. Không chỉ như thế, các ngươi bị phát hiện sau thế nhưng còn ý đồ thương tổn tiểu thư nhà ta, thật sự tội không thể tha thứ. Cái gì thu hoạch không hảo tất cả đều là lấy cớ, tưởng không làm mà hưởng nhưng thật ra thật. Mấy cái nông hộ lập tức liền nghĩ tới vừa rồi cái kia tiểu nha đầu, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, bọn họ không biết cái này cháo lều chính là cái kia tiểu nha đầu ra a. Bọn họ sở dĩ đến cái này cháo lều trên ngang, đó là bởi vì bọn họ phát hiện cái này cháo lều cháo so mặt khác cháo lều muốn trù đến nhiều, màn thầu cũng so mặt khác cháo lều màn thầu muốn đại muốn bạch muốn hương, nào biết đâu rằng hôm nay một xúc động thế nhưng lộ hãm. Đưa đến quan phủ. Trang lão phu nhân lạnh nhạt nói, Trang lão phu nhân không có bởi vì bọn họ là nông hộ, cũng không có bởi vì bọn họ xin tha liền đáng thương bọn họ ở chỗ này thi cháo là vì trợ giúp chân chính có yêu cầu người, mà không phải làm nào đó người đầu cơ trục lợi, nếu nàng buông tha này vài người, về sau loại sự tình này nhất định còn sẽ lại phát sinh. Kỳ thật Trang Dũng cùng Trang Thành phỏng đoán đến không sai, này mấy cái nông hộ xác thật là ham ăn biếng làm chủ. Quan phủ nha dịch sau khi nghe ngóng liền nghe được. Bởi vì này mấy người cũng không phải phạm vào cái gì đại sự, cũng không hảo phán đến quá nặng, chỉ giam giữ mấy ngày, cũng làm cho bọn họ bị phiên ra thịt chi khổ liền thả bọn họ. Đây là lời phía sau. Thời tiết quá lạnh, xử lý mấy cái nông hộ sự, Trang lão phu nhân khiến cho Sa Phu chuẩn bị trở về thành. Tăng tổ mẫu, ta đã đói bụng. Nhan nhan kéo kéo Trang lão phu nhân tay háo, mắt trông mong nói. Trang lão phu nhân nhìn nhìn sắc trời, không khỏi cười nói, xem ta, đều đem canh giờ cấp đã quên. Nhan nhan nháy mắt, dùng sức gật gật đầu. Cháo trắng cùng màn thầu có thể ăn sao? Trang lão phu nhân hỏi. Bọn họ thái phó phủ tuy rằng không phải xa xỉ nhân gia, chính là trung vãn hai cơm ít nhất đều là có 5 cái đồ ăn. Này cháo trắng xứng bạch màn thầu còn không biết nha đầu này có thể hay không nuốt đến hạ đâu. Ta liền ăn trước cái màn thầu lót lót bụng đi. Nhan nhan cố mà làm nhíu môi, nàng nhất không thích ăn chính là cháo trắng. Các ngươi đâu? Trang lão phu nhân nhìn về phía Hạo Nhi cùng Trạch Nhi. Hạo Nhi nhìn về phía Trạch Nhi, Trạch Nhi kéo kéo khóe môi, ta đều có thể. Nói xong, Trạch Nhi phân phó một bên Hồng Liệt đi bài trừ, ngược lại làm Trang lão phu nhân cùng Nhàn Nhàn về trước xe ngựa chờ, trên xe ngựa thiêu chậu than, như thế nào cũng so bên ngoài ấm áp một ít. Chúng ta nhà mình cháo lều, còn bài cái gì đội? Dại dột muốn chết. Nhan Nhan có chút sợ hãi Trạch Nhi, thẳng đến lên xe ngựa mới không cao hứng oán giận nói, bất quá sợ Trạch Nhi nghe được, nàng đem thanh âm ép tới rất thấp. Như vậy lớn lên đội ngũ, chờ đem cháo cùng màn thầu mang tới, nàng đều đói bẹp. Trang lão phu nhân cười mà không nói, nha đầu này còn nhỏ, có một số việc lý giải không được. Trang lão phu nhân đem cửa sổ xe chắn bản đẩy ra một chút, mắt mang ý cười nhìn thẳng tắp ngồi ở trên lưng ngựa Trạch Nhi liếc mắt một cái. Đứa nhỏ này kỳ thật cũng chỉ so Nhàn Nhàn đại 5 tuổi, chính là hắn lại có thể nghĩ vậy sao thầm. Vừa mới ra mấy cái nông hộ chen ngang tạo thành trường hợp hỗn loạn sự, hiện tại Trạch Nhi làm Hồng Liệt đi xếp hàng, này cũng không phải là hắn ngu dốt một hai phải bài trừ không thể, hắn này làm là vì làm cấp sở hữu dân chạy nạn xem. Đây là bọn họ thiết cháo lều, chính bọn họ người đều phải thủ quy củ xếp hàng, về sau còn có ai dám loạn chen ngang. Trạch Nhi mặt hướng nhà cái cháo lều, cũng không có phát hiện chính mình phía sau một cái khác cháo lều trước trong đội ngũ có mấy cái dân chạy nạn nhìn nhau, lặng lẽ từ trong đội ngũ đi ra. Bởi vì gió lớn, Trang lão phu nhân nhìn Trạch Nhi liếc mắt một cái liền chuẩn bị đem cửa sổ xe chắn bản đóng lại, Nhàn Nhàn lại bởi vì trộm ngắm xe ngoại Trạch Nhi, đột nhiên phát hiện mấy cái tay cử đại đao dân chạy nạn triều Trạch Nhi trên người chém tới, không tự giác kêu sợ hãi một tiếng. Liên ở nhàn nhàn tiếng kêu sợ hãi khởi đồng thời, Trạch Nhi cũng nhận thấy được vài cổ sát khí tới gần, đáy mắt hiện lên một tia lạnh thấu xương chi khí. Liên ở mấy cái dân chạy nạn trong tay đại đao rơi xuống hết sức, hắn phóng người lên, cùng lúc đó, trong tay nhiều ra một phen nhuyễn kiếm. Mấy cái dân chạy nạn chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo bạch quang, sau đó trên cổ chợt lạnh, ngay sau đó hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Chương 908 Trạch Nhi phiên ngoại 9. Trạch Nhi đem trong tay nhuyễn kiếm thu hồi bên hông, nhẹ nhàng trở xuống lưng ngựa, lạnh nhạt nhìn mã hạ bốn cái dân chạy nạn. Một lát sau, bốn cái dân chạy nạn cổ chỗ đồng thời có huyết dâng lên mà ra, một hồi lâu mới đồng thời ngã xuống đất, quanh thân tuyết địa bị máu tươi nhiễm hồng. A. Một màn này trùng hợp dừng ở nhàn nhàn trong mắt, nàng sợ tới mức hét lên một tiếng, chui vào trang lão phu nhân trong lòng ngực. Cảm giác được cháu cô gái thân mình không ngừng phát run, trang lão phu nhân vội vàng hướng xe ngoại nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Trạch Nhi mã hạ mấy thi thể. Chuyện vừa rồi liền phát sinh ở trong nháy mắt, sự phát khi trang lão phu nhân vừa vặn sai khai mắt, không có tận mắt nhìn thấy đến Trạch Nhi giết người, này sẽ nhìn đến kia phiến bị huyết nhiễm hồng tuyết địa, trong lòng khiếp sợ không thôi. Vừa rồi trong chớp mắt rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Kia mấy cái dân chạy nạn là Trạch Nhi giết. Trang lão phu nhân trong lòng kinh nghi bất định, cảm giác được trong lòng ngực cháu cô gái áp lực tiếng khóc, vội ôn nhu trấn an, không sợ, không sợ, nhàn nhàn không sợ, tàng tổ mẫu tại đây. Nhàn nhàn không biết là sợ hãi đến không dám ra tiếng, vẫn là sợ tới mức liền lời nói đều đã quên nói, một đôi tay nhỏ gắt gao túm trang lão phu nhân quần áo, thân mình càng run càng lợi hại. Giang Liệt cùng Trang Dũng đám người thực mau liền phát hiện bên này động tĩnh vội vàng chạy tới, sự phát mà liền ly cháo banh không xa, mấy thi thể cùng đại lượng máu tươi khiến cho mọi người khủng hoảng, cháo lều trước lại nổi lên tân một vòng hỗn loạn, tiếng thét chói tai, khóc tiếng la, chạy vội thanh không ngừng truyền ra. Nhìn không ngừng hài tử lão nhân ở trên nền tuyết trượt chân, Trạch Nhi sắc mặt trầm xuống, dương giọng hô, đừng dẫm lên người. Vừa rồi tình thế quá mức khẩn cấp, hắn không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đem người giải quyết rớt, hắn vừa rồi nếu là không giới tử thủ cũng sẽ không dọa đến này đó dân chạy nạn. Trạch Nhi trong lòng rất rõ ràng, kỳ thật vừa rồi liền tính hắn không ra tay, mấy cái ám vệ cũng sẽ đem người cấp giải quyết rớt. Hắn chẳng những dọa này đó dân chạy nạn, giống như còn dọa đến kia chỉ tiểu bạch thỏ. Trạch Nhi có chút ảo não nhìn về phía nhà cái xe ngựa, chần chờ hạ dục ngựa tiến lên. Trang lão phu nhân, nhàn nhàn cô nương, các ngươi không có việc gì đi. Trạch Nhi đi vào xe ngựa sườn, đối bên trong xe hỏi. A vừa nghe đến Trạch Nhi thanh âm, nhàn nhàn liền giống như chim sợ cảnh con kêu to lên, ngươi không cần lại đây, không cần lại đây. Trang lão phu nhân tuy rằng không rõ ràng lắm chẳng huống, bất quá lại tin tưởng Trạch Nhi sẽ không tùy tiện giết người, gắt gao đem nhàn nhàn ôm hồi trong lòng ngực, nhẹ giọng hướng nói, nhàn nhàn không sợ, Trạch Nhi vừa rồi giết đều là người xấu, có tằng tổ mẫu ở, không cần sợ. Hoa tặng tổ mẫu, hắn giết người, hắn giết người. Nhàn nhàn ở trang lão phu nhân trong lòng ngực khóc lớn lên. Trạch Nhi, ta mang nhàn nhàn đi về trước, ngươi cùng Hạo Nhi đem dân chạy nạn dàn xếp hảo cũng trở về, việc này trở về lại nói. Trang lão phu trấn an nhàn nhàn một hồi, cho đến nàng cảm xúc ổn định một ít mới đẩy ra cửa sổ xe đối Trạch Nhi nói. Nhàn nhàn tình huống này thật sự không tiện ở chỗ này nhiều lưu lại, việc này chỉ có thể hồi phủ sau hỏi lại. Đừng nói nha đầu này, chính là nàng chợt nhìn đến trường hợp này đều có chút dọa tới rồi, nha đầu này không có dọa ngất xỉu đi đã thực không tồi, hiện tại nàng lo lắng nhất chính là việc này sẽ cho nha đầu này lưu lại bóng ma. Là, lão phu nhân. Trạch Nhi mang theo ấy nấy nhìn trang lão phu nhân liếc mắt một cái, hắn không phải cố ý muốn dọa này tiểu bạch thỏ. Hạo Nhi vừa rồi cũng đi theo Hồng Liệt bài trừ đi, ai ngờ này ngắn ngủn một hồi công phu liền ra mạng người. Hạo Nhi cũng lần đầu tiên gần gũi đối mặt nhiều như vậy thi thể, sắc mặt cũng có chút bạch, bất quá hắn vẫn là căng ra đầu làm nhà cái quản sự phái người trước đem thi thể dọn đi, đem hiện trường bị nhiễm hồng tuyết cấp sẵn đi, sau đó cùng Trạch Nhi còn có Hồng Liệt đám người đến lều lớn nội trấn an hảo dân chạy nạn cảm xúc, thẳng đến bọn họ một lần nữa bài trừ lấy cháo mới rời đi. Trở lại trong thành Thiên Kinh đen xuống dưới, hôm nay gặp được như vậy sự, Hạo Nhi này sẽ cũng là lại lánh lại đói lại kinh, Trạch Nhi liền làm hắn đi về trước, chính mình mang theo Hồng Liệt trở lại Trang phủ. Trang Lập Danh đã biết ngoài thành hôm nay phát sinh sự, ở trong phủ chờ lâu ngày, nhìn thấy Trạch Nhi giày thượng đã khô cạn vết máu, không khỏi mở miệng nói, ngươi đi trước rửa mặt chải đầu, sau đó ăn chút nóng hổi đồ vật lại đến thư phòng tìm ta. Ở bên ngoài đông lạnh một ngày, cơm trưa cùng cơm chiều cũng chưa ăn, lại đã xảy ra như vậy sự, Trạch Nhi này sẽ cũng là có chút mỏi mệt, cũng không khách khí, đi theo trang phủ nha hoàn đi tắm phòng. Trạch Nhi giặt sạch cái nước cấm tắm, uống lên hai chén cá cháo, cả người thư hoán lại đây. Tới, bồi ta hạ bàn cờ. Trạch Nhi tiến thư phòng, đang ở sửa sang lại đánh cờ bàn Trang Lập Danh liền cũng không ngẩng đầu lên đã mở miệng. Trang Lập Danh tuổi lớn ánh mắt không tốt lắm, thư phòng nội điểm vài tràn đèn. Trạch Nhi trực tiếp đi đến Trang Lập Danh đối diện ngồi xuống, tầm mắt dừng ở bàn cờ thượng. Hai người từng người không tiếng động rơi xuống mấy từ sau, Trang Lập Danh mới mở miệng, người là người giết. Trang Lập Danh dùng chính là khẳng định ngữ khí, bất quá Trạch Nhi vẫn là trả lời nói, đúng vậy. Thích khách. Trang Lập Danh hai ngón tay gian bạch tử rơi vào bàn cờ chung, nhàn nhạt hỏi. Hắn vừa nghe đến nhà mình phu nhân nói lên ngoài thành sự liền đoán được đại khái, Trạch Nhi vào kinh tin tức ngày hôm qua liền truyền khai, hắn liền dự đoán được sớm hay muộn sẽ có thích khách xuất hiện, chỉ là không nghĩ tới này thích khách sẽ đến nhanh như vậy. Là, tra được phía sau màn người, còn không có kết quả, không cần tra xét. Trạch Nhi xem tay một đốn, tiện đà rơi vào bàn cờ. Đạm Thanh hỏi, vì cái gì? Đối với Trạch Nhi này phân trầm ổn, Trang Lập Danh rất là vừa lòng, tám phần là bên trong vị kia, nếu là nàng, là sẽ không lưu lại manh mối. Ân, ta đoán cũng là nàng. Trạch Nhi biết Trang Lập Danh theo như lời bên trong là chỉ nơi nào, nay thịnh kinh thành nhất thống hận bọn hắn hạng gia chỉ sợ cũng là Đồng Tấn Huệ, nàng vẫn luôn đều đem chính mình Nhi tử chết áp đặt ở hắn cha mẹ trên người. Cũng chỉ có nàng sẽ ở nhà cái phụ trách cháo lều động thủ. Bất quá có hay không manh mối cũng không phải là Trang Thái Phó định đoạn. Trạch Nhi ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, Trang Lập Danh lại mạc danh cảm thấy một cổ sát khí, không khỏi ngẩng đầu quét hắn liếc mắt một cái. Ở trên mặt hắn nhìn không ra manh mối, Trang Thái Phó cũng không có miệt mài theo đuổi, càng không có lại dối dăm cái này đề tài, ngược lại nói, nhàn nhàn hôm nay tận mắt nhìn thấy đến ngươi giết người. Ân. Trạch Nhi khẽ hừ một tiếng, liền không có bên dưới. Liền ở Trang Lập Danh cho rằng hắn sẽ không lại có nói cái gì thời điểm. Trạch Nhi đột nhiên lại đã mở miệng, Thái Phó, hôm nay thực xin lỗi, dọa đến nhàn nhàn cô nương, nàng hiện tại như thế nào? Trang Lập Danh vẫn là lần đầu tiên nghe hắn một hơi nói nhiều như vậy lời nói, một cái không nhịn cười thanh. Trạch Nhi bị hắn này thanh cười làm cho có chút mặc danh, theo bản năng ngẩng đầu. Không có việc gì, không có việc gì. Trang Lập Danh phát giác chính mình thế nhưng ở một cái tiểu tử trước mặt thất thố, ngay sau đó lại cảm thấy lời này giống như từ không diễn ý, lại thở dài nói, ta không có việc gì, bất quá nhàn nhàn hôm nay nhưng thật ra sợ hãi, kia nha đầu trước kia hoạt bát rộng rãi, cũng không biết có thể hay không bởi vì hôm nay sự mà đổi tính. Nói xong, Trang Lập Danh lại mãn hàm lo lắng thở dài một tiếng. Tàng tổ phụ, ngài ở sao? Trang Lập Danh một tiếng thở dài chưa lạc. Nhàn nhàn mang theo ý cười thanh âm liền ở thư phòng ngoại vang lên. Trạch Nhi nhướng mày nhìn đối diện lão nhân ra liếc mắt một cái, đáy mắt mang theo dò hỏi. Chương 909 Trạch Nhi phiên ngoại 10. Vừa nghe đến thanh âm này, Trang Lập Danh mặt già hơi hơi cứng đờ, hắn như thế nào cũng liêu không đến nha đầu này sẽ đến hủy đi chính mình đài. Đối thượng Trạch Nhi kêu mãn hàm hứng thú ánh mắt, không khỏi cười gượng nói, nha đầu này sợ tới mức vừa trở về liền ăn hai đại chén cơm. Còn quét mấy đại đĩa đồ ăn, mặt khác lại uống lên một chén lớn canh, nha đầu này nhưng cho tới bây giờ không ăn qua nhiều như vậy, khẳng định là cho dọa. Hảo đi, này giải thích tuy rằng có chút gượng ép, nhưng Trạch Nhi vẫn là quyết định tin tưởng hắn. Trạch Nhi thật sâu nhìn Trang Lập Danh liếc mắt một cái, lại hướng cửa phòng chỗ liếc đi, ý bảo Trang Lập Danh bên ngoài người còn đang đợi hắn đáp lời. Trang Lập Danh thanh thanh giọng nói, hô thanh, tiến bảo. Nhàn nhàn cũng không biết Trạch Nhi liền ở bên trong, Trang Lập Danh tiếng nói vừa dứt nàng liền hưng phấn đẩy ra thư phòng đi đến. Mà khi nàng nhảy bắn vào thư phòng, nhìn đến ngồi ở chính mình tằng tổ phụ đối diện người sau, sợ tới mức đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Này! Cái này giết người không chớp mắt hung tàn người như thế nào sẽ ở? Nhàn nhàn vẻ mặt phòng bị trừng mắt Trạch Nhi. Tuy rằng tổ phụ nói hắn giết kia mấy cái dân chạy nạn đều không phải là thật sự dân chạy nạn. Mà là muốn giết hắn người xấu, nếu hắn không giết mấy người kia, hắn liền sẽ bị giết, hắn là tự vệ mới thương người, chính là nhàn nhàn tưởng tượng đến ngay lúc đó trường hợp vẫn là nhịn không được phát run. Trạch Nhi biết hôm nay kia tình cảnh đối một cái 6-7 tuổi hài tử tới nói thật là khủng bố chút, hắn chính cân nhắc nếu không phải nên đứng dậy rời đi, liền nghe được Trang Lập Danh tức giận mở miệng, không tiền đồ. Nhan nhan là sợ hãi Trạch Nhi, chính là bị chính mình Tằng tổ phụ ghét bỏ, nàng đấy lòng không chịu thua tính tình tức khắc bị kích khởi. Tằng tổ phụ, ta là không cẩn thận trượt chân. Nhan nhan cưỡng bách chính mình không đi xem cái kia hung tàn người, nhảy dựng lên liền chiều Trang Lập Danh phóng đi. Trạch Nhi buồn cười nhìn tiểu bạch thỏ kia căng ra đầu bộ dáng, nhẹ nhấp khóe môi, giữ lại. Trang Lập Danh không đi chọc thủng này tiểu nha đầu, đối nàng nói, này bàn cờ mới tiếp theo nữa, ngươi thế Tằng tổ phụ tiếp tục hạ. Thấy tiểu nha đầu biểu tình rối rắm do dự, Trang Lập Danh mãn nhãn khinh thường nhìn nàng, vẫn là nói, ngươi không dám. Ai nói ta không dám? Nhan nhan tức giận kêu lên, hạ liền hạ, ai sợ ai? Nói xong, nhan nhan trộm ngắm ngồi ở đối diện Trạch Nhi liếc mắt một cái. Vì cổ vũ nàng, Trạch Nhi chiều nàng lộ ra một cái mỉm cười. Trạch Nhi không cười còn hảo, nay cười lại đem nhàn nhàn hoảng sợ. Quá đáng sợ, thật là đáng sợ. Nhan nhan lần đầu tiên biết, trên đời này còn có người cười so không cười càng doa người. Làm sao vậy? Trang Lập Danh quá hiểu biết nha đầu này tính tình, lại lần nữa kích nàng, không nghĩ hạ liền tính. Ai nói ta không nghĩ hạ? Nhan nhan đặt mông ở Tằng tổ phụ nhường ra tới vị trí thượng ngồi xếp bằng ngồi xuống, thẳng thắn lưng chừng mắt đối diện người. Lấy che giấu chính mình đối hắn e ngại, đến phiên ai? Trạch Nhi nhỏ đến khó phát hiện dơ dơ lên khỏe môi, đến phiên ngươi. Nhan nhan rốt cuộc còn nhỏ, tâm tính không xong, hơn nữa tính tình vốn dĩ cũng khiêu thoát, cờ nghệ cũng chính là vừa mới nhập môn, không nghĩ tới thế nhưng cùng Trạch Nhi hạ gần nửa canh giờ mới đem này bàn cờ hạ xong. Tuy rằng thua, nhưng nhan nhan vẫn là đắc ý rào rạt chiều nhà mình Tằng tổ phụ nâng nâng cảm, thật giống như đang nói, xem. Ta cờ nghệ cũng không phải rất kém cỏi sao. Tường nàng cùng Tằng tổ phụ chơi cờ, mỗi lần đều là 10 bước trong vòng liền thua trận, chính là nàng cùng cái này hung tàn ra hỏa lại có thể hạ gần nửa canh giờ, xem ra người này cờ nghệ cũng chẳng ra gì sao. Đối thượng tiểu nha đầu đáy mắt khinh thường, Trang Lập Danh âm thầm buồn cười, Trạch Nhi cờ nghệ so với hắn không kém bao nhiêu, hắn năng lực tính tình cùng nha đầu này hạ nửa canh giờ cũng là nhường nàng. Này tiểu nha đầu cư nhiên còn không biết xấu hổ khinh bỉ nhân ra. Bất quá Trạch Nhi đã có ý làm này tiểu nha đầu cao hứng, Trang Lập Danh cũng không có vạch trần, cười thanh, ân, có tiến bộ. Tằng tổ phụ, kia ngài có thể hay không lại cho ta nói chuyện xưa. Nhàn nhàn mắt trông mong nhìn Trang Lập Danh. Buổi chiều không phải cho ngươi giảng quá một cái điển cố sao. Ngày mai nói tiếp, lại nói, Tằng tổ phụ còn có việc cùng ngươi càng Trạch ca nói. Trang Lập Danh nói, lại là người này. Nhan nhan giận dữ, nghĩ đến hắn giết người không nháy mắt, lại không dám lại lấy đôi mắt chừng hắn, chỉ có đôi chính mình Tằng tổ phụ bất mãn nói, hắn mới không phải ta ca đâu. Nói xong, tiểu nha đầu tức giận nhảy xuống, cũng không quay đầu lại chạy ra thư phòng. Nha đầu này chính là cái này tính tình, bất quá tâm địa không xấu. Trang Lập Danh giải thích câu. Ân. Trạch Nhi không có nói tỉnh Trang Lập Danh, lời này hắn ngày hôm qua liền nói qua. Trang Lập Danh nhìn Trạch Nhi liếc mắt một cái, không có nóng nội, ngược lại nói đến cháo lều sự, ngươi có biện pháp nào có thể ngăn chặn cháo lều hôm nay sự phát sinh. Tô Thị đối xử lý những việc này là nhất lành nghề, Trạch Nhi là nàng nhi tử, nói không chừng có thể nghĩ ra nhất lao vĩnh giật biện pháp. Trang Lập Danh nếu không hỏi, Trạch Nhi cũng sẽ không nhúng tay việc này, bất quá nếu Trang Lập Danh đã mở miệng, Trạch Nhi cũng liền nói, tê thác.